Chương 511, Thái tử, ngài cái gì ý định? Trưởng tôn Vô Kỵ thế nhưng mà thật không ngờ, Triệu Thần vậy mà sẽ cùng Lý Thừa Càn đưa ra điều kiện như vậy. Lại để cho Lý Thừa Càn trước mặt mọi người cùng Lý Khác xin lỗi. Đây không phải đang nằm mơ sao? Lý Thừa Càn thế nhưng mà thái tử, Triệu Thần lại để cho hắn chủ động đi xin lỗi, đây không phải là lại để cho Lý Thừa Càn chính mình đem mặt đưa lên đi cho Lý Khác đánh sao? Lý Thừa Càn nơi nào sẽ làm? Coi như là Lý Thừa Càn đáp ứng, bọn hắn những này đi theo thái tử cùng đi đến các thần tử, hội đáp ứng chuyện này. Trưởng ấu tự động, nào có thái tử cùng thân vương xin lỗi đạo lý. Lý Thừa Càn còn tưởng rằng Triệu Thần sẽ cùng chính mình để điều kiện gì, trong nội tâm trước khi còn đang suy nghĩ, nếu là Triệu Thần nói có đạo lý mà nói, mình có thể miễn cưỡng đáp ứng hắn. Thế nhưng mà ai biết, Triệu Thần nói ra được điều kiện, thật không ngờ vô sỉ. Lại để cho chính mình đường đường thái tử, cùng một cái không được sủng thuộc vương đi xin lỗi. Lý Thừa Càn lồng ngực một hồi mãnh liệt phập phồng, hai con mắt gắt gao chằm chằm vào Triệu Thần, hung ác nói, Triệu Thần, ngươi dám nhục nhã bổn cung. Ta làm sao lại nhục nhã ngươi rồi, ta cái này không cũng là vì tốt cho ngươi. Triệu Thần không chút nào tại lời nói Lý Thừa Càn cái này bộ dáng, thần sắc y nguyên bình tĩnh, ngữ khí y nguyên bằng phẳng. Trưởng tôn Vô Kỵ nhíu mày, nói, Triệu Thần, ngươi điều kiện này, thái tử điện hạ căn bản không có khả năng nhận lời. Ai, ta cảm thấy lấy, thái tử điện hạ thật sự có thể cân nhắc một chút, dù sao cái này đối với thái tử thật sự có chỗ tốt. Triệu Thần đánh gãy trưởng tôn Vô Kỵ mà nói, ánh mắt rơi vào Lý Thừa Càn trên người. Chỉ là thấy Lý Thừa Càn mặt mũi tràn đầy não sắc, trong mắt hiện lên nồng đậm khinh thường. Hắn mới không tin Triệu Thần. Chính mình đi xin lỗi, ngoại trừ lại để cho Lý Khác đắc ý, lại để cho đủ loại quan lại đối với hắn thất vọng bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chỗ tốt. Đã Triệu Thần ngươi không nghĩ đáp ứng bổn cung điều kiện, như vậy cái này cát đá khai thác công văn, ngươi cũng đừng nghĩ đã muốn. Cùng lắm thì, Đỗ Hà tự ở lại ngươi cái này. Lý Thừa Càn đứng dậy, híp mắt nhìn qua Triệu Thần. Triệu Thần tùy ý khoát khoát tay, trên mặt tràn đầy không quan tâm thần sắc. Liền lời nói cũng không cùng Lý Thừa Càn nói. Lý Thừa Càn trước khi cho rằng, Triệu Thần đối với cái kia cát đá khai thác công văn rất là bức thiết, cho nên mới nắm chắc khi nói như vậy. Nhưng là bây giờ, Triệu Thần vậy mà biểu hiện như thế không quan tâm. Lý Thừa Càn nhìn về phía trưởng tôn Vô Kỵ, liền gặp trưởng tôn Vô Kỵ cũng là đồng dạng nhíu mày, ánh mắt xem kỹ lấy Triệu Thần. Trưởng tôn Vô Kỵ là, không tin Triệu Thần thật sự không tại lời nói cái này cát đá khai thác công văn. Chỉ là Triệu Thần không có bọn hắn như vậy bức thiết. Không có khai thác công văn, Triệu Thần bọn hắn cùng lắm thì trước hết không sửa đường. Nhưng là Đỗ Hà một ngày không quay về, thái tử thể diện tự một ngày không nhịn được. Liền một cái Đỗ Hà đều mang không quay về, ngày sau những thứ khác đại thần nào dám đầu nhập vào thái tử. Có thể cùng Lý Khác xin lỗi, cái này. Nếu không định hiện tại tự đi, lưu lại hãy nghe ta nói vài câu. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn qua Lý Thừa Càn, nói ra. Lý Thừa Càn thần sắc sững sờ. Nhìn qua Triệu Thần, hắn cảm giác mình tại bước vào Vạn Niên Huyện bước đầu tiên lên, tự đi vào Triệu Thần đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt trong cạm bẫy. Lý Khác đi ra nghênh đón chính mình, cùng chính mình động tay, hiện tại Triệu Thần lại để cho chính mình cho Lý Khác xin lỗi. Cái này nghĩ lại một chút, vì sao dấu vết thái quá mức rõ ràng. Hết lần này tới lần khác, chính mình một điểm cự tuyệt đích phương pháp xử lý đều không có. Lý Thừa Càn không nói lời nào, nhưng lại ngồi trở lại vị trí của mình. Thái tử ngươi muốn một chút. Cái này xây dựng xi măng đường Vạn Niên Huyện là độc nhất ra, cái kia xi măng, nếu là ta không đồng ý, địa phương khác căn bản làm cho không đến. Cho nên nói, nếu là muốn sửa đường, liền muốn ta gật đầu đồng ý. Hôm nay Thái tử giám quốc, nếu là có thể tại thành Trường An tu một đầu như vậy đường, cái kia thành Trường An dân chúng cái nào sẽ không đối với Thái tử mang ơn. Bệ hạ sau khi trở về, nhìn thấy Thái tử có công, tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Nghe đến đó, Lý Thừa Càn cùng trưởng tôn Vô Kỵ liếc nhau. Trong lòng hai người tất cả là một lộp bộp. Vốn đang cho rằng có thể ẩn tàng ý đồ của bọn hắn, không nghĩ Triệu Thần vậy mà đã sớm hiểu rõ hết thảy. Tuy nói trưởng ấu tự động, nhưng thái tử vì sao không thể huynh hữu đệ cung, trước cùng đệ đệ của mình giảm bớt quan hệ. Thục vương Lý Khác niên kỷ còn nhỏ, thái tử nếu là có thể trước cùng hắn nói lời xin lỗi, đám đại thần chỉ biết cảm thấy, thái tử lòng dạ rộng lớn, có bao nạp sông biển chi độ lượng, các dân chúng cũng sẽ cho rằng thái tử tương lai nhất định là vị nhân đức chi quân, dân tâm có thể dùng a. Triệu Thần quét hai người một mắt, lại chậm rãi nói ra. Cái này, Lý Thừa Càn thừa nhận, chính mình bị Triệu Thần nói động tâm. Có thể trưởng tôn Vô Kỵ tổng cảm giác, Triệu Thần là nói chuyện ma quỷ. Lý Thừa Càn nếu được dân tâm, về sau trở thành hoàng đế, cái kia cái thứ nhất thu thập người, khẳng định tự là Triệu Thần. Triệu Thần chính mình lại không biết, còn ở nơi này cho Lý Thừa Càn thu nạp dân tâm. Đặt cái này lừa gạt quỷ. Trưởng tôn Vô Kỵ là không tin, nhưng này hết lần này tới lần khác hắn, cũng nghĩ không ra đến cùng có vấn đề gì đến. Lý Thừa Cản trong nội tâm nhưng lại tại so đo chính mình được mất. Triệu Thần cùng hắn mới vừa nói, thế nhưng mà một điểm vấn đề cũng không có. Chính mình dẫn đầu cho Lý Khắc xin lỗi, mặc dù nói ném đi mặt mũi, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, hắn tự là tốt huynh trưởng, tốt thái tử. Hoàng đế chỗ đó, khẳng định cảm thấy hắn độ lượng đại, có thể chứa người. Một đám quan viên chỗ đó, lại hội cảm thấy hắn chịu nhục, có thể chung đại sự. Dân chúng chỗ đó, chứng kiến một đầu mới tinh xi măng đường, lại thế nào sẽ không theo hắn mang ơn. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Càn trong nội tâm liền ẩn ẩn có chút kích động lên. Có thể dựa vào chính mình đối với Triệu Thần đề phòng, hắn không quá tin tưởng, Triệu Thần hội một điểm chỗ tốt đều kiếm không đến. Thái tử nếu là không có nghĩ kỹ, có thể ở chỗ này còn muốn, ta đi trước đem Lý Khắc bọn hắn gọi vào trong sân đến. Triệu Thần cười, đứng dậy rời phòng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày, Triệu Thần vừa rồi lời kia, thế nhưng mà đoán chừng Lý Thừa Càn. Tuyệt không sợ Lý Thừa Càn hội cự tuyệt đề nghị này. Thái tử, ngài trong nội tâm cái gì ý định? Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Hắc hắc, Lý Khắc, ngươi xem ngươi bây giờ bộ dạng này bộ dáng, cùng bọn ta ra hai cáp không sai biệt lắm bộ dáng. Thư viện trong sân, Trình Sử Mặc nhìn xem bị băng bó quấn quýt lấy mặt Lý Khắc, nhịn không được một hồi cười to. Lý Khắc mặt điều thanh, nhưng cũng không dám phát tác, đánh nhau thời điểm còn không có cảm giác gì, hiện tại cái này trên mặt nhưng lại càng ngày càng đau đớn. Lý Khắc hiện tại trên mặt căn bản cũng không dám có quá nhiều biểu lộ. Coi như cũng được, vẫn là xuất, tự là có chút buồn cười mà thôi. Tần Hoài Ngọc vỗ Lý Khắc bả vai, cười nói. Đó là buồn cười, rõ ràng tự cùng ta bên cạnh cái kia ra hai cáp một cái bộ dáng, đặc biệt là cái này hốc mắt, quả thực giống như đúc được không nào. Phòng Di Trực ôm bụng cười to. Ha ha, người khoan hãy nói, thật sự rất giống. Trưởng Tôn Trùng tại Lý Khắc chung quanh dạo qua một vòng, cuối cùng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thư viện một đám gia hỏa, giờ phút này cũng là đối với Lý Khắc ấn tượng thay đổi rất nhiều. Dù sao dám cùng thái tử bên đường đánh nhau, Lý Khắc vẫn là thứ nhất. Đương nhiên, phía trước còn có một Triệu Thần, tại Thái Cực Điện lên, đem một đám quan văn đánh không dám tới gần. Các ngươi đều, hí zét khà zét zét zét. Cho lão tử câm miệng, đợi lão tử thương thế tốt lên. A hát hát hát, xem lão tử như thế nào thu thập các ngươi những, này hỗn đản. Hí, Lý Khắc bụng mặt. Trong lời nói uy hiếp lấy, trong miệng nhưng lại thỉnh thoảng hít vào cảm lạnh khí. Một bên Trình Sử Mặc thấy hắn bộ dạng này bộ dáng, cái kia nguyên một đám miệng đều cười lệch ra. Chương 512, Thái tử chủ động mở miệng nói xin lỗi. Triệu Thần đến thời điểm, chính chứng kiến Lý Khắc mặt đen lên, một người ngồi ở trên tảng đá mọc lên hờn dỗi. Trình Sử Mặc mấy cái ra hỏa ngược lại là cười rất vui vẻ. Tiên sinh, Triệu đại, tiên sinh. Gặp Triệu Thần tới, mấy người lập tức đi tới. Lý Khắc cũng là khập khiễng tới, hắn hiện tại tự cảm giác mình toàn thân đều đau nhức. Hoặc là nói, coi như là không đau, hắn hiện tại cũng phải giả ra đến không phải. Ai biết Triệu Thần về sau có thể, hay không lại tâm huyết dâng trào thu thập mình dừng lại. Hiện tại được giả bộ như bởi vì Triệu Thần nguyên nhân, chính mình rất được tổn thương. Như vậy về sau Triệu Thần muốn thu thập mình thời điểm, cũng phải cân nhắc một chút vấn đề này không phải. Như thế nào, cái này chân trước khi không đều hảo hảo đấy sao? Đột nhiên bị cả nhắc hả? Triệu Thần trêu tức nhìn qua Lý Khắc. Đây không phải cùng Lý Thừa Càn đánh đau, trước khi còn không có cảm giác gì, hiện tại có thể đau. Tiên sinh, ta cảm thấy lấy, những ngày này ta cũng không xảy ra cửa, ta nghe nói ngài chủ nghệ đặc biệt tốt, muốn là nếu có thể. Lý Khắc cái này tiểu tâm tư đã là không đã ẩn tàng. Thằng này, cũng không biết từ chỗ nào nghe nói Triệu Thần chủ nghệ tốt. Đã nghĩ ngợi lấy thừa cơ hội này lừa bịp thượng Triệu Thần. Ta hiện tại tự lại để cho Lý Thừa Càn không muốn đi ra cùng ngươi xin lỗi. Trực tiếp lại để cho hắn đánh chết ngươi tiểu tử này tốt rồi. Triệu Thần khoát tay nói. Nói. Xin lỗi. Lý Khắc cho là mình nghe lầm. Triệu đại, cái gì xin lỗi? Người mới vừa nói cái kia Lý Thừa Càn muốn cho Lý Khắc thằng này xin lỗi. Trình Sử Mặc kinh ngạc nói. Ngươi có phải hay không nói sai rồi, là Lý Khắc cho Lý Thừa Càn nói xin lỗi đi. Tần Hoài Ngọc vẻ mặt không thể tin được. Hắn tự cảm thấy, Triệu Thần nhất định là nói ngược. Còn chưa từng nghe nói qua, Thái tử cho thân vương xin lỗi. Tiên sinh, đây chính là thái tử, Lý Khắc hắn. Phòng Di Trực do dự một chút, hay là cũng không nói ra miệng. Thái tử cùng thân vương, cái này địa vị thế nhưng mà chênh lệch quá nhiều. Nào có địa vị cao người hướng hạ vị giả xin lỗi. Tiên sinh, nếu không người lại đi xác nhận một chút, có phải hay không sai rồi, Lý Thừa Càn tính cách cao ngạo, hắn tuyệt đối sẽ không. Triệu Thần, Trưởng Tôn Trùng vẫn chưa nói xong, chợt nghe đến sau lưng truyền đến Lý Thừa Càn thanh âm. Nhìn lại, liền gặp Lý Thừa Càn hướng cái này vừa đi tới. Đi theo phía sau Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh đợi một đám theo Lý Thừa Càn cùng đi đến quan viên. Trưởng tôn trùng miệng mở rộng, lời này cũng không nói ra được. Trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự nói với Triệu Thần đồng dạng, Lý Thừa Càn là tới cùng Lý Khác xin lỗi. Lý Khác trong nội tâm cũng là một hồi nghi hoặc. Bất quá chờ hắn chứng kiến Lý Thừa Càn thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra một hồi tươi cười đắc ý. Chính mình tuy nhiên bị đánh thành bộ dạng này bộ dáng, nhưng là Lý Thừa Càn cũng không tốt đến đi đâu. Cái này trên mặt cũng không có một khối sạch sẽ địa phương. Khắp nơi đều là máu ứ động dấu vết. So với chính mình cũng kém không đi nơi nào. Ha ha ha hí. Lý Khác chỉ vào Lý Thừa Càn, một hồi cười to. Lại là vì cái này miệng liệt quá khai mở, kéo đã đến miệng vết thương. Đau hắn là vội vàng che miệng hít vào khí lạnh. Lý Thừa Càn trong lòng là tức giận, nhìn xem Lý Khác như thế bộ dáng, cái này khí có thể tiêu không xuống. Phòng Huyền Linh đợi quan viên, cũng không biết thái tử gọi bọn họ tới tại đây là nguyên nhân gì. Đoạn Luân thậm chí còn suy nghĩ, thái tử có phải hay không vừa muốn cùng Lý Khác đánh nhau. Ngược lại thời điểm, nếu Triệu Thần ra tay giúp Lý Khác mà nói, chính mình có phải hay không được đứng ở một bên nhìn xem, hoặc là nói là giúp Triệu Thần cùng một chỗ. Phòng Huyền Linh mặt lộ vẻ lo lắng nhìn qua Lý Thừa Càn, cầu nguyện trong lòng hắn có thể ngàn vạn không nếu cùng Lý Khác đánh nhau. Như thế nào, còn muốn đánh với ta thượng một hồi, nói cho ngươi biết, ta có thể không sợ ngươi, vừa rồi cho ngươi đánh lén, lần này, cũng sẽ không. Lý Khác có thể không tin Triệu Thần nói, Lý Thừa Càn là tới cùng chính mình xin lỗi. Hắn chỉ cảm thấy lấy Lý Thừa Càn là không có chiếm được tiện nghi, cho nên muốn cùng chính mình lại đánh một chầu. Nhìn thấy Lý Khác như thế bộ dáng, Phòng Huyền Linh bọn người mặt đều biến sắc. Cái này nếu lại đánh một chầu, Lý Thừa Càn cái này thái tử cũng không cần làm tiếp. Lý Khác cũng đừng muốn có chỗ tốt gì. Mấu chốt là hoàng đế một khi biết nói thái tử cùng Thục Vương một ngày đánh hai khung, còn không đem bọn họ mấy cái này quan viên cho chôn sống hả? Thục Vương điện hạ, có chuyện hảo hảo nói, không cần thiết động tay. Phòng Huyền Linh tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Lý Khác liếc mắt Phòng Huyền Linh, lại nhìn xem bên người Phòng Di Trực, cũng không nói chuyện, chính là như vậy nhìn xem Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn trong lòng là não. Mắt nhìn Triệu Thần, mới đi phía trước một bước dừng lại, cùng Lý Khác chắp tay nói ra, vừa rồi trên đường sự tình, là Hoàng Huynh sai, Hoàng Huynh cùng Lý Khác ngươi xin lỗi. Hí z khả zzz. Kinh ngạc thanh âm cũng không phải theo người nào đó trong miệng phát ra tới. Ngoại trừ Triệu Thần, Lý Thừa Càn, Trưởng Tôn Vô Kỵ ba người bên ngoài, những thứ khác tất cả mọi người nghe nói như thế, trong nội tâm đều là nồng đậm bất khả tư nghị. Có gần nửa mấy người đều phát ra hít vào khí lạnh thanh âm. Lý Khác miệng mở rộng, nhìn về phía một bên Triệu Thần, nhưng lại gặp Triệu Thần chính nhìn mình. Người ta giải thích với ngươi, ngươi đứng cái kia bất động, có chút lễ phép không vậy? Triệu Thần cùng Lý Khác nhàn nhạt nói ra. Lý Khác trong lòng là cực kỳ không thể tin được. Lý Thừa Càn người như vậy, vậy mà hội cùng mình xin lỗi. Kinh ngạc nhất, kỳ thật hay là Trưởng Tôn Trùng. Hắn lúc ban đầu là theo tại Lý Thừa Càn bên người, chỉ có hắn biết nói, Lý Thừa Càn là cao cỡ nào ngạo một người. Gần đây tự xưng là đại đường tương lai hoàng đế Lý Thừa Càn, ngoại trừ hoàng đế hoàng hậu, ai cũng không bị hắn để vào mắt. Xin lỗi, nghĩ cùng đừng nghĩ chuyện này. Thái tử không có muốn mạng của ngươi, đã xem như khoan hồng độ lượng tha cho ngươi một cái mạng rồi. Còn dám lại để cho thái tử xin lỗi. Sợ là ông cụ thắt cổ ngại mạng dài. Nhưng là bây giờ, thái tử xin lỗi. Ngay tại hắn Trưởng Tôn Trùng trước mắt, tại nhiều như vậy người trước mặt, không chút do dự cùng Lý Khác xin lỗi. Triệu Thần đến cùng Lý Thừa Càn nói mấy thứ gì đó. Vậy mà lại để cho Lý Thừa Càn tại nhiều như vậy người trước mặt, cùng Lý Khác xin lỗi. Trình Sử Mặc bọn người cũng là ánh mắt lập lòe, cho đã mắt đều là không dám tin chi sắc. Cái này đặc biệt sao cũng cảm giác mình đang nằm mơ đồng dạng. Cái thế giới này là điên rồi sao? Tại sao lại như thế điên cuồng? Đoạn Luân giờ phút này là hung hăng địa vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hắn đời này kinh nghiệm sự tình không ít. Coi như là thái tử cùng thân vương trên đường ẩu đà, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ thái tử cùng thân vương chủ động nói xin lỗi, hắn thật sự không tiếp thụ được. Hắn đều muốn, cái này Lý Thừa Càn có phải điên rồi hay không? Thái tử nhân đức, không đành lòng cùng nhà mình huynh đệ thành thù, chủ động cùng Thục Vương xin lỗi, Thục Vương điện hạ. Người cái gì cũng không nói lời nào sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt lạnh nhạt, thúc giục Lý Khác. Mọi người nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ vừa nói như vậy, tựa hồ mới chậm rãi đã minh bạch mấy thứ gì đó. Nhìn qua Lý Thừa Càn, lại nhìn lấy Triệu Thần. Bọn hắn rất dễ dàng nghĩ đến, đây nhất định là Triệu Thần xui khiến Lý Thừa Càn làm như vậy. Bằng không thì, Lý Thừa Càn tuyệt đối sẽ không đáp ứng chuyện này. Triệu Thần a, bắt người tâm vậy cũng gọi một cái chuẩn. Sinh sinh lại để cho một cái theo không thỏa hiệp thái tử chủ động cùng Lý Khác xin lỗi. Thái tử nhân đức, chúng ta bội phục. Phòng Huyền Linh lúc này cùng Lý Thừa Càn chắp tay hô. Phòng Huyền Linh minh bạch Trưởng Tôn Vô Kỵ ý tứ, nếu không cho Lý Thừa Càn đập cái mã thì tâng bốc, đoán chừng Lý Thừa Càn hôm nay phải tươi sống khí chết tại đây. nghe được sau lưng mọi người nịnh nọt, Lý Thừa Càn thần sắc cái này mới khá hơn một chút. Ánh mắt nhìn về phía Lý Khác, cùng đợi câu trả lời của hắn. Chương 513, gảy đến mức tận cùng lão Ngụy đầu. Lý Khác tiểu tử này có thể có cái gì ý xấu tư? Lý Thừa Càn vậy mà có thể chủ động cùng mình xin lỗi. Đây là hắn tuyệt đối thật không ngờ. Tuy nhiên không rõ Triệu Thần đến tột cùng nói với Lý Thừa Càn là vật gì, mới khiến cho hắn Lý Thừa Càn làm ra như thế không có khả năng sự tình đến. Nhưng là Lý Khác giờ phút này trong nội tâm cái kia kích động a, chỉ thiếu chút nữa ôm Triệu Thần nhảy dựng lên. Lý Khác ngắm nhìn Triệu Thần, trong nội tâm tràn đầy cảm kích, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, quay đầu, vẻ mặt lạnh nhạt cùng Lý Thừa Càn phất phất tay, nói ra, được rồi, ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người, dù sao ngươi cũng không ít bị đánh. Lý Khác mà nói, nghe Lý Thừa Càn lông mày thẳng nhăn. Mình cũng đã chủ động cùng hắn Lý Khác xin lỗi, hắn lại còn là cái này thái độ. Nếu không có, Lý Thừa Càn bóp bóp nắm tay, lại rồi đột nhiên buông ra, cười nói, hôm nay việc này, liền đến vậy rồi, Triệu Thần, bổn cung muốn hỏi ngươi, phụ hoàng cùng mẫu hậu thế nhưng mà tại ngươi cái này. Phụ hoàng mẫu hậu tại sao lại ở chỗ này? Lý Khác đoạt tại Triệu Thần phía trước, cùng Lý Thừa Càn sặc âm thanh nói. Lý Thừa Càn trên mặt hiện lên một tia não ý, chỉ là thoáng qua tức thì, lại nói, Triệu Thần, hôm nay đại ân, bổn cung thế nhưng mà ghi ở trong lòng rồi, cáo từ. Nói xong, Lý Thừa Càn liền quay người ly khai thư viện. Trưởng Tôn Vô Kỵ đi theo, Phòng Huyền Linh cùng Triệu Thần chắp chắp tay, cũng không nói một câu. Mọi người tán đi, liền chỉ để lại thư viện đợi cả đám. Đa tạ tiên sinh, Lý Khác hướng Triệu Thần thật sâu chắp tay. Tiên sinh, ngươi là làm sao làm được? Lý Thừa Càn vậy mà sẽ chủ động xin lỗi. Phòng Di Trực mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin. Hắn vừa rồi cũng không dám lên tiếng, sợ giận Lý Thừa Càn, hiện tại Lý Thừa Càn bọn hắn đi rồi, thế nhưng mà cũng nhịn không được nữa đấy, lòng rất hiếu kỳ. Đúng vậy tiên sinh, cái kia thái tử tính cách ta là rõ ràng nhất, hắn làm sao có thể sẽ chủ động xin lỗi? Cái này hoàn toàn không thể nào nói nổi. Trưởng Tôn Trùng mới được là nhất kinh ngạc một cái. Hắn tự nghĩ mãi mà không rõ, Lý Thừa Càn cao ngạo như vậy người, làm sao lại khả năng ăn nói khép nép cho Lý Khác xin lỗi? Dựa theo Trưởng Tôn Trùng nghĩ cách, Lý Thừa Càn nên phái người đem Lý Khác bắt lại, sau đó hung hăng thu thập dừng lại. Lúc này mới phù hợp hắn dĩ vãng tính cách. Thế nhưng mà vừa rồi, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc ngược lại là không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt cũng đầy là vẻ tò mò. Kỳ thật rất đơn giản, ta tự nói với hắn huynh hữu đệ cung, hoàng đế ưa thích. Sau đó hắn liền quyết định tới cho Lý Khác xin lỗi. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Đơn giản như vậy, Lý Khác rõ ràng cho thấy không tin lắm. Hắn nhận thức Lý Thừa Càn cũng mặc kệ cái gì huynh hữu đệ cung. Chỉ cần chống đỡ hắn đường, ai cũng có thể thu thập. Bằng không thì hắn cũng sẽ không biết tại trước mặt mọi người, cùng chính mình đánh nhau không phải. Vậy các ngươi nghĩ sao? Triệu Thần cười cười. Thục Vương Lý Khác cùng một cái khác thiếu niên, tại Vạn Niên huyện trên đường bên đường ẩu đả tin tức, rất nhanh là được một đám dân chúng trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Bất quá, cũng mất đi không có người biết nói cái kia cùng Lý Khác bên đường ẩu đả người tựu là, đương triều thái tử. Bằng không thì đây cũng không phải là sau khi ăn xong đề tài nói chuyện, mà là thiên hạ gièm pha. Hoàng đế cùng hoàng hậu mấy ngày nay thường xuyên hành tung bất định, liền Triệu Thần đều rất ít nhìn thấy tung ảnh của bọn hắn. Không có Lý lão đầu không có việc gì sẽ tới quấy rối chính mình, Triệu Thần mình cũng nhạc tự tại. Mỗi ngày tại huyện nha đi vào trong vừa đi, về sau đã đi xuống lớp nghỉ ngơi. Cũng là nhàn nhã không được, có thể Ngụy Trinh sẽ không có dễ dàng như thế. Vì Triệu Thần cho cái kia mỗi tháng 5 quan tiền, hắn thiếu chút nữa tự đem eo của mình cho mệt mỏi gãy. Tiểu Di Trực, tiểu Hừng Hực a, làm là trường bối của các ngươi, lão phu cảm thấy chính mình có nghĩa vụ bồi dưỡng ngươi một chút đám bọn họ. Những chuyện này là các ngươi tiên sinh không có cách nào dạy các ngươi. Huyện nha ở bên trong, Ngụy Trinh một bộ lời nói thấm thía bộ dáng. Ở trước mặt hắn là Phòng Di Trực cùng Trưởng Tôn Trùng. Bất quá hai người trên mặt rõ ràng tựu là không lớn tình nguyện. Hôm nay sáng sớm, hai tên gia hỏa đã bị Ngụy Trinh cho lừa gạt đến nơi đây. Mỹ danh hắn viết nói là bồi dưỡng hai người bọn họ. Kỳ thật trong lòng hai người đều tin tưởng, thằng này, chính là vì chính mình lười biếng, muốn sai sử bọn hắn hỗ trợ mà thôi. Người nói sai sử liền khiến cho gọi chứ sao? Có thể ngươi Ngụy Trinh cũng có chút quá phận, người Triệu Thần mỗi tháng đều nhiều hơn cho ngươi 5 quan đồng tiền phí vất vả. Ngươi Ngụy Trinh tự vắt chảy ra nước, thực đúng là một đồng tiền đều không để cho. Toàn bộ đại đường còn ngươi nữa như vậy keo kiệt ra hỏa sao? Cái kia Ngụy phó viện trưởng, trong thư viện còn có chuyện. Chúng ta sẽ không quấy rầy ngài, ngài khác thỉnh cao minh vừa vặn rất tốt. Phòng Di Trực hiện tại tự muốn chạy trốn. Lại sống ở chỗ này, cần phải cho Ngụy Trinh phiền chết rồi. Thời gian còn sớm lắm, nói sau, các ngươi tiên sinh ngủ đến bây giờ đều chưa thức dậy, hắn không có thời gian quản các ngươi. nếu các ngươi nguyện ý giúp lão phu mỗi tháng cho các ngươi 200 văn. Ngay từ đầu Ngụy Trinh chỉ là duỗi ra chỉ một ngón tay đầu, nhưng chứng kiến hai người khinh thường ánh mắt, lúc này mới cắn răng chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. Cảm giác thật giống như cái này trong nội tâm cũng là tại giọt máu. Chứng kiến Ngụy Trinh bộ dạng này keo kiệt bộ dạng, Phòng Di Trực cùng Trưởng Tôn Trùng liếc nhau, cũng không nói chuyện với Ngụy Trinh, quay người tự vãng ngoại bào. 1 tháng 1 người 200 văn, nếu là đổi lại là bình thường dân chúng, bọn hắn nhất định sẽ cướp đến. Có thể hai người bọn họ, thiếu những số tiền này sao? Ngụy Trinh thằng này, một điểm thành ý đều không có. Ngụy Phó Viện Trưởng, đã xảy ra chuyện. Gặp hai người chạy, Ngụy Trinh còn tại đằng kia thất vọng. Vừa ngẩng đầu liền chứng kiến Trình Sử Mặc không kịp thở từ bên ngoài chạy vào. Trình Sử Mặc hôm nay là Vạn Niên huyện huyện úy, về phần cái kia Dương Lục, sớm đã bị đuổi ra khỏi Vạn Niên huyện. Hiện nay cũng không biết lưu lạc đi đâu rồi. Làm sao vậy? Nghĩ đến sau này mình mỗi ngày còn phải mệt mỏi như vậy chết việc cực, Ngụy Trinh cảm xúc cũng không thế nào tốt. Là được nói chuyện, nghe cũng là hữu khí vô lực. Thành Nam có người dám nhiễm ôn dịch. Cái gì? Ôn dịch? Trình Sử Mặc lời còn chưa nói hết, Ngụy Trinh cả người tự nhảy, mà bắt đầu. Lý lão đầu, ngươi như vậy tự quá mức a. Thật sự mỗi ngày ở chỗ này của ta ăn uống chùa. Ngươi nói như thế nào cũng phải lấy ra chút ít mua thức ăn tiền a. Ta cái này mỗi ngày dùng tiền đều cùng nước chảy đồng dạng, có thể kiên trì không nổi nữa. Hôm nay là cuối cùng dừng lại rồi, ngày mai ngươi tự trở về đi. Lần trước Lý Thừa Càn còn hỏi ngươi có ở đấy không tại đây. Lý Khác tiểu tử kia đoạt lời nói đoạt nhanh, cũng không thấy hắn đến trả cho ngươi ăn ngủ phí. Huyện nha sau nha, Triệu Thần cũng không có nói với Ngụy Trinh đồng dạng còn đang ngủ, mà là đang hoàng đế chung quanh tới tới lui lui dạo bước. Cái này trong miệng mà nói, cũng là bà bá cho không để yên. Lý lão đầu bưng chén cháo, trong miệng nhai lấy Triệu Thần mới làm được dưa muối, không ngớt lời đều không lên tiếng một chút. Hắn lại không là lần đầu tiên gặp Triệu Thần, trong nội tâm thế nhưng mà đã sớm hiểu rõ thấu Triệu Thần. Chính mình phàm là nếu phản ứng tiểu tử này một câu, tiểu tử này nhất định sẽ theo cột hướng thượng bò. Đến lúc đó, tự người nói bất định thật đúng là được lấy tiền đi ra ăn cơm. Thế nhưng chưa nghe nói qua, lão tử ăn nhi tử, còn muốn giao phí nấu ăn không phải. Huống hồ, chính mình tư kho sở hữu tất cả gia sản, cái kia 40 vạn quan, ngày hôm trước không đều là, cho Triệu Thần phái người một xe theo trong hoàng cung kéo ra. Nghe nói lúc ấy Lý Thừa Càn mặt đều đen. Đây chính là hoàng đế tư kho, Triệu Thần vậy mà cho chuyển không không đãng đãng. Thật là một cái tiền đồng đều tìm không thấy. Nếu không phải Triệu Thần cầm hoàng đế thư, Lý Thừa Càn đã sớm mang binh cho Triệu Thần chém. Hiện tại, còn lại để cho chính mình lấy tiền đi ra ăn cơm. Lý Thế Dân cảm thấy tiểu tử này hôm nay là nhàn rỗi không có việc gì, cố ý tìm đến mình phiền toái. Z. Chương 514, cầm hoàng đế tiền sửa đường. Ngươi huyện nha sự tình đều xử lý tốt. Không có chuyện gì đâu lời nói tựu đi ra ngoài đi một chút được không, mang theo vợ của ngươi đi, đừng tại chẫm trước mặt lắc lư. Lý lão đầu buông bát đũa. Dù sao mặc kệ Triệu Thần nói cái gì, tiền là một văn cũng sẽ không có. Không đúng. Triệu Thần thế nhưng mà cùng chính mình gia hạn khế ước, khai thác cát đá, chính mình là có tiền cầm. Nhưng này tiền, Triệu tiểu tử, ngươi tới, trẫm hỏi ngươi. Lý Thế Dân cùng Triệu Thần ngoắc. Cái này đều đi qua 10 ngày rồi, Vạn Niên huyện xi măng đường đã sửa xong 2 cái, có thể chính mình còn giống như một đồng tiền đều không có lấy đến trong tay. Đã nói rồi đấy lợi nhuận, như thế nào không có cái gì. Lý Thế Dân cảm thấy chính mình bị gạt. Hắn muốn hào hào hỏi một câu Triệu Thần. Trước trả thù lao. Lại hỏi vấn đề, Triệu Thần ngồi xuống, thân thủ chính là muốn tiền. Lý Thế Dân trong nội tâm đằng một chút nóng tính tựu lên đây. Chính mình cùng cho nên ái tài, cái này rất bình thường không phải. Thế nhưng mà Triệu Thần, quỷ biết nói hắn quý phủ sâu tiền đồng dây thừng có phải hay không đều ngâm ủ nát. Tiểu tử này so với chính mình có tiền nhiều hơn, còn động một chút lại cho mình để tiền, không thể hào phóng một điểm. Chẫm quăng cái kia 40 vạn quan, hiện tại có lẽ đều đem ra hết a. Chẫm lúc nào có thể cầm được tiền lãi. Lý Thế Dân đôi mắt, trông mong nhìn qua Triệu Thần. Cái này, tiểu tử ngươi cũng đừng cùng trẫm nói, tiền kia không có, sau đó một đồng tiền đều thu không trở lại. Gặp Triệu Thần tựa hồ có chút do dự, Lý Thế Dân thanh âm đột nhiên trở nên áp lực, trong mắt cũng trợn thật lớn. Triệu Thần rõ ràng chứng kiến Lý lão đầu mặt đều ẩn ẩn bắt đầu vặn vẹo. Như thế nào hội? Lập tức có thể thu được tiền lãi. Triệu Thần cười khoát khoát tay. Chính là ngươi số tiền kia. Hiện tại tất cả đều dùng tự cấp trường An Tu Si mang đường lên rồi, cho nên... Cái gì? Lý Thế Dân thanh âm đều tiêm. Ngươi đem chẫm tiền, cầm lấy đi cho trường An Tu Si mang đường đi. Lý Thế Dân trừng mắt hạt châu nhìn qua Triệu Thần. Ngươi không muốn thành trường An dân chúng cũng đi đến cái này si mang đường. Triệu Thần hỏi. Đương nhiên không phải. cái kia chẳng phải kết liễu. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Lý Thế Dân lúc ấy người tự mộng. Điều này có thể đồng dạng sao? Nếu hoàng đế chính mình nhớ rõ không tệ mà nói, Triệu Thần là đáp ứng Lý Thừa Càn, nói muốn cho thành Trường An dân chúng miễn phí xây dựng một đầu xi măng đường tới lấy. Như thế nào? Hiện tại đem hắn Lý Thế Dân từ kho ở bên trong 40 vạn quan, lấy ra tu xi măng đường tới hả? Của người phúc ta. Phí đừng họ chi tài. Có làm như vậy sự tình đấy sao? Đây là Triệu Thần miễn phí cho thành Trường An dân chúng tu xi măng đường. Đây không phải hắn Lý Thế Dân bỏ tiền sửa đường sao? Cảm tình Triệu Thần đùa nghịch Lý Thừa Càn, lại đùa nghịch hắn Lý Thế Dân đúng không? Cho nên ngươi nói là, trẫm từ kho ở bên trong tiền, tất cả đều dùng để sửa đường đúng không? Cho nên tiền này, Lý Thế Dân cắn răng nhìn qua Triệu Thần. Phàm là Triệu Thần dám nói một câu, tiền này một văn đều cầm không trở lại. Lý lão đầu tuyệt đối muốn đem Triệu Thần đầu ân tại đây trên bàn đá ma sát. Đây chính là hắn từ kho ở bên trong sở hữu tất cả tiền. Hiện tại một văn cũng bị mất. Đến lúc đó ngày lễ ngày Tết, hắn liền cái tiền lì xì đều đào không đi ra, như lời sao. Đừng có gấp a, ta còn có thể làm cho ngươi thua lỗ không phải. Triệu Thần sao có thể nhìn không ra Lý Thế Dân đã gần như bạo đi. Nói sau không có tiền cho hắn, không phải cùng chính mình gây khó dễ ư. Vậy ngươi nói cái thời gian, lúc nào? Triệu Thần, đã xảy ra chuyện. Lý Thế Dân lời nói lời còn chưa nói hết, liền gặp Ngụy Trinh đột nhiên chạy vào, ngữ khí có chút vội vàng. Thành Nam có người dám nhiễm ôn dịch. Ngụy Trinh lại một câu, lại để cho Lý Thế Dân trái tim mạnh mà run rẩy hai cái. Vạn Niên huyện Thành Nam, có một chỗ thôn nhỏ. Giờ phút này thôn bên ngoài, Tần Hoài Ngọc dẫn Vạn Niên huyện một bọn nha dịch, chính thủ tại chỗ này. Bên ngoài là trong thôn dân chúng. Mà khi bọn hắn cách đó không xa, có mấy cái đầy người mủ đau nhức dân chúng nằm trên mặt đất, thần sắc tái nhợt, hấp hối. Bởi vì là ôn dịch, không người nào dám tới gần bên kia, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Êm đẹp, như thế nào đột nhiên tự nhiễm lên ôn dịch rồi. Ai cũng không biết a. Lão vương gia đương gia vừa về đến, không bao lâu là được cái dạng này. Ôn dịch một khi truyền bá ra đến, lại không biết phải chết bao nhiêu người. Chúng ta cũng không biết có thể hay không cho lây bệnh đến, hiện tại thông hướng mặt ngoài đường đã bị phong chết rồi. Ta cũng không muốn chết, không bằng thừa dịp bầu trời tối đen, tranh thủ thời gian đào tẩu a. Nghe nói quan phủ giải quyết ôn dịch đích phương pháp xử lý, tự là đem toàn bộ thôn người tất cả đều giết, sau đó một mồi lửa đốt đi, như vậy có thể chết cháy ôn dịch. Cái gì? Ác như vậy độc. Tần Hoài Ngọc sau lưng, trong thôn dân chúng nhỏ giọng nghị luận. Cái này nói xong, mỗi người cũng bắt đầu kinh hoàng lên. Ai cũng không muốn bị quan phủ dùng hỏa tươi sống chết cháy. Tần đại nhân, các dân chúng tự hồ muốn chạy trốn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có nha dịch hỏi Tần Hoài Ngọc. Là được nha dịch chính mình, trong mắt cũng là mang theo vẻ kinh hoàng. Cái lúc này ôn dịch, chỉ cần nhiễm lên, liền ngoan ngoãn chờ chết thì tốt rồi. Về phần chậm trễ cứu chữa, nghĩ cùng đừng nghĩ. Quan phủ đối với ôn dịch khống chế cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Sở hữu tất cả tiếp xúc qua lây ôn dịch dân chúng, tất cả đều giam chung một chỗ. Sống hay chết, liền xem bọn hắn vận khí của mình. Về phần bị cuốn hút thôn, một tay đại hỏa đem bọn họ toàn bộ đốt rụi, thường thường là trực tiếp nhất phương pháp. Hiện tại ai cũng không được đi, đợi Triệu huyện lệnh tới, hắn có biện pháp. Tần Hoài Ngọc cùng nha dịch nói ra. Thế nhưng mà Tần đại nhân, đây chính là ôn dịch, huyện lệnh đại nhân có thể có biện pháp nào? Đến lúc đó nếu là liền huyện lệnh đại nhân cũng cho. Câm miệng. Tần Hoài Ngọc lạnh khiển trách một tiếng. Chư vị, hiện tại thỉnh tất cả mọi người tạm thời lưu lại nơi này, chờ đợi Triệu huyện lệnh đến. Phàm là dám can đảm có chạy trốn, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Tần Hoài Ngọc cùng một đám dân chúng quát. Tất cả mọi người sắc mặt đều là khó coi đến cực điểm. Ở tại chỗ này, đợi Triệu thần đến, tự thật sự có biện pháp. Đây chính là ôn dịch. Ôn dịch là căn bản cũng không có biện pháp giải quyết. Huyện lệnh đại nhân là có bản lĩnh, nhưng này là ôn dịch, hắn giải quyết như thế nào? Ở tại chỗ này, chúng ta những người này chết chắc rồi. Ta không muốn chết, để cho ta ly khai tại đây. Để cho ta đi, ta phải đi. Bị nha dịch ngăn lại các dân chúng la lớn. Cũng đã có người bắt đầu cưỡng ép xông cửa, muốn chạy khỏi nơi này. Tần Hoài Ngọc sắc mặt biến lạnh, một cước tự đạp đi qua, đem người đạp trở mình trên mặt đất. Ta lập lại lần nữa, bất quá dám nháo sự, trực tiếp giết. Tần Hoài Ngọc lạnh lùng nói. Tần Hoài Ngọc ngoan lệ, lại để cho nên mọi người chấn động. Mọi người tuy nhiên tức giận, nhưng cũng không dám lại có bất kỳ quá kích động tác. Sở hữu tất cả giao lộ tất cả đều tăng cường cảnh giới, không được bất luận kẻ nào vãng lai không sai. Là Triệu huyện lệnh đại nhân tới rồi. Tần Hoài Ngọc vừa dứt lời, liền nghe một người chỉ vào sau lưng hô. Nhìn lại, liền gặp Triệu thần cưỡi huyết hồng đại mã, hướng bên này chạy tới. Thái tử điện hạ, thành Trường An Chu Tước đại đạo đã bắt đầu tại trải xi măng đường. đoán chừng qua một tháng nữa, con đường này có thể toàn bộ trải hoàn thành. Hôm nay thành Trường An dân chúng đối với cái này nhao nhao hưng phấn không thôi, mỗi người đều nói, Thái tử điện hạ nhân đức, yêu dân như con, có tam hoàng làn gió, ngũ đế chi đức. Thái cực điện, giường rồng bên cạnh, thả một cái ghế đầu, Lý Thừa Càn giám quốc vào triều, là được ngồi ở chỗ này. Giờ phút này, Hạ Lan Sở Thạch tại Thái cực điện lên, dụng tâm vỗ Lý Thừa Càn mã thí tâng bốc. Lý Thừa Càn thật cao hứng. Đã lâu như vậy, chính mình rốt cục xử lý một đại sự. Sửa đường, ôm dân tâm. Còn không cần chính mình hoa một đồng tiền, thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy. Lý Thừa Càn lần này còn có chút hứa cảm kích Triệu Thần. Chương 515, lại bị tính kế. Bổn cung bất quá là tận tâm đi là dân chúng mưu phúc lợi mà thôi. Cái này xi măng đường một khi tu thành, sẽ là ta thành Trường An một chuyện đại hỷ sự. Bổn cung cái này trong nội tâm cũng rất là chờ mong. Lý Thừa Càn ngồi ở ghế đầu lên, trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Nhưng là cũng có lại để cho Lý Thừa Càn không vui vẻ như vậy sự tình. Cái kia chính là Triệu Thần vậy mà phái người, cầm hoàng đế thư đi vào hoàng cung. Đang tại hắn Lý Thừa Càn mặt, đem hoàng đế tư kho tất cả đều cho chuyển không. 40 vạn quan, một cái tử đều không có để lại đến. Vừa nghĩ tới cái kia không không đãng đãng hoàng đế tư kho, Lý Thừa Càn trong nội tâm cũng có chút sợ. Hắn lúc ấy liền suy nghĩ, hoàng đế như thế nào hội đáp ứng lại để cho Triệu Thần chuyển không hắn tư kho. Thái tử điện hạ, thần nghe nói, cái này dùng để xây dựng thành Trường An xi măng đường tiền, kỳ thật là tới từ ở bệ hạ tư kho. Suốt 40 vạn quan. Lý Thừa Càn trong nội tâm đang muốn việc này, đột nhiên chợt nghe Phòng Huyền Linh nói một câu như vậy. Cái này lúc ấy trong nội tâm tự lộp bộp một chút. Triệu Thần đáp ứng hắn cho thành Trường An miễn phí tu xi măng đường, trên thực tế là chuyển không hoàng đế tư kho. Cái kia hoàng đế biết nói chuyện này sao? Hoàng đế nếu biết nói, cái kia khá tốt xử lý. Cần phải là hoàng đế không biết, tưởng rằng hắn Lý Thừa Càn dùng hoàng đế tư kho tiền đi tu cái này xi măng đường, cho mình mua chuộc dân tâm. Cái kia hoàng đế còn không khí giết chết chính mình. 40 vạn quan A. Tư kho đều cho chuyển không rồi. Hoàng đế xuống dốc đến chỗ tốt, ném đi 40 vạn quan, ngược lại thành toàn hắn Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn, cũng không nhận ra hoàng đế hội đem làm cái gì đều không có phát sinh. Cái như vậy trong nháy mắt, tích tích mồ hôi lạnh liền từ Lý Thừa Càn phía sau lưng chảy xuống. Phòng tương, cái này sửa đường tiền, thật là đến từ phụ hoàng tư kho. Lý Thừa Càn có chút không cam lòng. Một khi tiền này là hoàng đế tư kho ra, hắn Lý Thừa Càn dám tham cái này công. Hắn dám cùng hoàng đế đoạt cái này công, hoàng đế còn có thể dễ tha hắn. Hẳn là... Phong Huyền Linh gật gật đầu. Hắn đạt được tin tức này thời điểm cũng thấy lấy, Lý Thừa Càn là cho Triệu Thần lừa được. Đoán chừng Triệu Thần sáng sớm tự ngờ, tới Lý Thừa Càn sẽ để cho hắn cho thành Trường An thành sửa đường. Cho nên trước thời gian liền từ hoàng đế ở đâu, không biết làm sao lại, để cho hoàng đế đáp ứng đem tư kho tiền tất cả đều lấy ra, dùng tự cấp thành Trường An sửa đường lên rồi. Về sau lại làm bộ đáp ứng Lý Thừa Càn yêu cầu. Trên thực tế, cái này sửa đường tiền là hoàng đế tư kho ra. Đáng sợ a, loại này tính toán trình độ. Trưởng Tôn Vô Kỵ giờ phút này tựa hồ minh bạch, vì sao Triệu Thần ngày ấy vậy mà đáp ứng cái kia giống như sảng khoái. Liền do dự đều không do dự một chút, tự đáp ứng miễn phí cho Trường An tu một đầu xi măng đường. Ở nơi này là miễn phí, rõ ràng là cầm hoàng đế tiền đi tu đường này. Trưởng Tôn Vô Kỵ thậm chí suy nghĩ. Hoàng đế có phải hay không ngay tại Vạn Niên huyện, hoàng đế kỳ thật đã sớm nói muốn dùng tư kho tiền, đi tu một đầu xi măng đường. Sau đó vừa lúc bị Triệu Thần lợi dụng một lần. Lý Thừa Càn giờ phút này sắc mặt dị thường khó coi. Hắn phát hiện mình, tự hồ lại một lần nữa cho Triệu Thần trêu đùa rồi. Triệu Thần cái gì đều không có làm, tự lại để cho chính mình chủ động cho Lý khác nói xin lỗi. Hiện tại, liền cái này sửa đường công lao, hắn Lý Thừa Càn cũng không dám hướng trên người ôm. Hỗn đản! Lý Thừa Càn trong miệng tóe ra một câu, quần thần nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhận mảnh vụn. Chuyện bổn cung mệnh lệnh, Thái tử điện hạ, có tin tức chuyển đến, Vạn Niên huyện khu vực xuất hiện ôn dịch. Một giọng nói tiếng nổ đãng tại Thái cực điện thượng. Huyện lệnh đại nhân cứu chúng ta thật sự không muốn chết. Huyện lệnh đại nhân thả chúng ta ly khai a, ở tại chỗ này, chúng ta đều cái chết. Nếu là thật sự phải chết, cũng xin cho nhà của ta tiểu oa ly khai, hắn được còn sống. Triệu Thần vừa xuống ngựa, đã bị một đám dân chúng cho vây quanh. Mỗi người đều là đau khổ cầu khẩn bộ dáng. Thậm chí đã có người quỳ trên mặt đất. Đem bọn họ toàn bộ đuổi qua một bên, tất cả mọi người không được tới gần. Trở về lại để cho người ở chỗ này chuẩn bị doanh trướng. Bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Triệu Thần cau mày nói. Ôn dịch cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy tình. Hơn nữa, đây là cái gì ôn dịch Triệu Thần đều còn không biết. Tần Hoài Ngọc lĩnh mệnh mà đi. mang theo nha dịch đem sở hữu tất cả dân chúng toàn bộ đuổi xa đến một bên. Các dân chúng ở sau lưng khóc hô, chửi bậy, Triệu Thần cái cho là không có nghe được. Nhìn qua phía trước nằm mấy người, Triệu Thần thần sắc do dự một lát. Triệu Thần, ngươi muốn làm gì? Lý Thế Dân vừa xong, liền gặp Triệu Thần muốn hướng mặt trước đi, trong nội tâm kinh hãi. Vội vàng theo lập tức nhảy xuống, vọt tới Triệu Thần bên người, kéo lại cánh tay của hắn. Đi xem rốt cuộc là cái gì ôn dịch, chuẩn bị cứu người. Triệu Thần quay đầu lại, cùng Lý Thế Dân nói ra. Ôn dịch nếu không phải khống chế, mặc cho nó truyền bá ra đến, ai cũng trốn không thoát. Ngược lại thời điểm một khi ôn dịch triệt để lan tràn ra, không biết phải chết thượng bao nhiêu người. Triệu Thần vốn là không muốn đi quản, nhưng nếu là mình người bên cạnh cũng không chú ý nhiễm lên ôn dịch, vậy phải làm thế nào? Không được, ngươi không thể đi qua. Lý Thế Dân căn bản tự không buông tay. Hắn như thế nào yên tâm Triệu Thần đi mạo hiểm như vậy? Đây chính là ôn dịch. Nếu Triệu Thần thật sự xảy ra chuyện, hắn Lý Thế Dân nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể cứu được Triệu Thần? Triệu Thần, nghe bệ hạ, ngươi thật sự không thể đi, lão phu đi giúp ngươi nhìn xem. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần khuyên nhủ, nói xong chính mình liền muốn hướng mặt trước đi. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, đi lại có làm được cái gì? Triệu Thần nhíu mày hô. Thế nhưng mà, cầm một khối vải ướt đến. Triệu Thần cùng sau lưng Trình Sử Mặc hô. Trình Sử Mặc tìm đến một khối vải ướt, giao cho Triệu Thần. Liền gặp Triệu Thần dùng vải ướt che miệng mũi, dãy dụa Lý Thế Dân tay, đi lên phía trước đi. Triệu Thần. Lý Thế Dân lo lắng hô. Triệu Thần đi phía trước, vài bước liền đi tới nằm trên mặt đất dân chúng trước mặt. Liền kiến giải thượng nằm người này, sắc mặt trắng bệch, trên người tràn đầy mụn mủ bọc đầu đen, mụn nước. Chỉ là nhìn thoáng qua, Triệu Thần liền lập tức trở về đã đến. Như thế nào đây? Rốt cuộc là loại nào ôn dịch? Chính ngươi thế nào? Lý Thế Dân mấy người này đồng thời mở miệng hỏi. Là thiên hoa. Triệu Thần mở miệng nói ra. Thiên hoa. Thế nào lại là thiên hoa? Lý Thế Dân lúc ấy sắc mặt tự trở nên khó coi đến cực điểm. Thiên hoa loại này bệnh, xuất hiện không hiểu thấu. Hơn nữa, ngay từ đầu lây thiên hoa thời điểm, là không có bất cứ động tĩnh gì. Một mực phải đợi đến qua mấy ngày, mới có phản ứng. Thiên hoa, có thể thông qua hắt xì, ho khan, thậm chí là hô hấp truyền bá. Tự mấy ngày nay, cũng không biết đã lây bệnh bao nhiêu người. Dưới mắt trong những người này, đoán chừng không có mấy cái không có bị cuốn hút. Các ngươi nhanh chút ít ly khai tại đây. Triệu Thần cùng Lý Thế Dân nói ra. Lại ở tại chỗ này, nói không chừng sẽ bị lây thượng. Loại này thiên hoa, một khi truyền bá ra ngoài, căn bản là không có biện pháp khống chế. Người cùng trẫm cùng nhau ly khai. Lý Thế Dân cũng sẽ không đem Triệu Thần một người mất ở nơi này. Lý Thế Dân biết nói thiên hoa, cũng biết loại này ôn dịch đáng sợ. Một khi thật sự lây lên, trên cơ bản có thể chờ chết. Triệu Thần ở tại chỗ này, hắn như thế nào yên tâm hạ? Vậy bọn họ làm sao bây giờ? Triệu Thần nhìn qua Lý Thế Dân, nhàn nhạt nói ra. Lý Thế Dân cũng không quay đầu lại, kinh ngạc nhìn xem Triệu Thần, nói, ngươi so với bọn hắn trọng yếu. Nhân mạng đều là giống nhau, ta ở tại chỗ này, có biện pháp bảo trụ tánh mạng của bọn hắn. Triệu Thần khoát tay, nhàn nhạt nói ra. Cái kia trẫm cũng ở tại chỗ này, trẫm sẽ không đem một mình ngươi ném ở bên ngoài, ngươi gì cũng sẽ không đáp ứng. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Thần sắc bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 516, bệ hạ đã ở Vạn Niên huyện. Triệu Thần cảm thấy Lý lão đầu óc có vũng hố. Hơn nữa là cái loại này căn bản là điền không thượng vũng hố. Chính mình ở tại chỗ này, là vì hắn cứu người đích phương pháp xử lý. Lý lão đầu ở tại chỗ này, vũng hố hắn sao? Hơn nữa, Lý lão đầu với tư cách hoàng đế, ở lại ôn dịch khu, cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Bất quá Triệu Thần trong lòng vẫn là có nhiều như vậy hứa cảm động. Mặc kệ Lý lão đầu vừa rồi mà nói là thật tâm hay là nói, chỉ là làm cho mình xem. Hắn có thể nói ra nói như vậy đến. Nói rõ Lý lão đầu hay là rất không tệ. Ngươi ở lại đây có làm được cái gì, cái sẽ ảnh hưởng ta cứu người. Triệu Thần không chút khách khí cùng Lý Thế Dân nói ra. Nhưng chỉ là không muốn làm cho Lý Thế Dân ở tại chỗ này gặp nguy hiểm. Có thể Lý lão đầu nhưng lại cho rằng Triệu Thần đây là đang xem thường chính mình, cho là mình ở tại chỗ này một điểm dùng đều không có. Lập tức đi đến sau lưng một đám thất kinh dân chúng trước mặt, la lớn, trẫm là đại đường hoàng đế, nơi đây phát sinh ôn dịch, trẫm tâm cái gì đau nhức. Vạn Niên huyện Triệu Thần có biện pháp giải quyết việc này. Trẫm hội tọa trấn không sai, một mực đợi ôn dịch giải quyết, mong rằng chư vị có thể an tâm chờ trị liệu. Lý Thế Dân đột nhiên mở miệng, lại để cho tất cả mọi người dự không ngờ được. Không có bất kỳ người dám hoài nghi Lý Thế Dân thân phận. Bởi vì không có bất kỳ một cái kẻ ngu, sẽ ở huyện lệnh trước mặt, giả mạo chính mình là hoàng đế. Các dân chúng hai mặt nhìn nhau, huyện nha nha dịch cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ai có thể nghĩ đến, đương kim thánh nhân, sẽ tại bọn họ trung gian. chúng ta bái kiến bệ hạ, thỉnh bệ hạ nhất định cứu chúng ta tánh mạng. Cầu bệ hạ cứu chúng ta tánh mạng. Các dân chúng nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, cùng Lý Thế Dân la lên. Các ngươi Triệu huyện lệnh nhất định có biện pháp, đều ở một bên nghỉ ngơi đi, không muốn tùy ý đi đi lại lại. Lý Thế Dân phất tay nói ra, đi đến Triệu Thần bên người, cười nói, trẫm cũng không phải một điểm dùng đều không có, đúng không? Lão Ngụy Đầu, ngươi, lão phu cũng ở tại chỗ này, huyện nha sự tình, lão phu lại để cho phòng di trực cùng Trường Tôn Trùng bọn hắn xử lý. Triệu Thần muốn cho Ngụy Trinh trở về, nhưng lại gặp Ngụy Trinh liên tục khoát tay. Tốt, nguyên một đám, không phải phải ở lại chỗ này, đến lúc đó không có tánh mạng, xem các ngươi làm sao bây giờ. Triệu tiểu tử, ngươi mới vừa nói, cái này ôn dịch nhưng thật ra là có thể chậm trễ cứu chữa, chúng ta bây giờ làm như thế nào đi làm? Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Thiên Hoa, hắn còn chưa từng nghe nói qua có bất kỳ trị liệu phương pháp. Dĩ vãng chỉ cần là phạm vào loại này bệnh người, thường thường đều là đem chọn cái thôn đều thiêu hủy. Người trong thôn toàn bộ trông giữ mà bắt đầu, không có phát bệnh vận khí tốt, sống sót. Vận khí không tốt chết rồi, tất cả đều sẽ bị mất hết đại hỏa bên trong thiêu hủy. Triệu Thần, cái này ôn dịch thật sự có trị liệu biện pháp. Ngụy Trinh giờ phút này cũng là bu lại, cho đã mắt đều là vẻ chờ mong. Thái tử, ngài thật sự không phái thái y đi Vạn Niên huyện nhìn xem sao? Đây chính là ôn dịch, một khi lan tràn mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huống hồ, Vạn Niên huyện khoảng cách thành Trường An bất quá 50 dặm, không cần một ngày, có thể tới, một khi... Đã đủ rồi, bổn cung có tính toán của mình. Đông cung, trạng vạng tối. Hạ Lan Sở Thạch cùng Lý Thừa Càn khích lệ lấy lời nói, đột nhiên đã bị Lý Thừa Càn lạnh khiển trách một tiếng cắt đứt. Hôm nay triều hội lên, nghe được Vạn Niên huyện xuất hiện ôn dịch, Lý Thừa Càn trong nội tâm vốn là kinh hãi. Thầm nghĩ chính mình giám quốc mới bao lâu, tự gặp chuyện như vậy. Sau đó trong nội tâm nhưng lại đại hỉ. Nếu là Triệu Thần khống chế không nổi cái này ôn dịch, vậy hắn chẳng phải là đã có chỉ Triệu Thần tội tên tuổi. Bất quá là hy sinh một ít dân chúng mà thôi. Lý Thừa Càn không quan tâm. Hôm nay triều hội lên, Lý Thừa Càn thế nhưng mà ra lớn hơn xấu. Nguyên vốn muốn mượn lấy cho thành Trường An tu si mang đường sự tình, lại để cho chính mình hung hăng mua chuộc một tay dân tâm. Thế nhưng mà ai nghĩ đến, tu si mang đường tiền, căn bản cũng không phải là Triệu Thần ra, mà là hoàng đế từ kho tiền. Hắn Lý Thừa Càn dám dùng hoàng đế tiền, cho mình bác dân tâm sao? Cái kia Triệu Thần, tính kế hắn một lần lại một lần. Còn lại để cho hắn đường đường thái tử, đi cho Lý Khác cái này hoàng thất con vợ kế xin lỗi. Cái này đối với Lý Thừa Càn mà nói, tuyệt đối vô cùng nhục nhã. Hiện tại Vạn Niên huyện xuất hiện ôn dịch, không phải là trời cao cho hắn cơ hội trả thù Triệu Thần sao? Lý Thừa Càn có thể không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không sớm như vậy tự phái ra thái y. Hắn phải chờ tới Vạn Niên huyện tình thế khống chế không nổi, lại đi đem Triệu Thần cùng một chỗ cầm xuống. Trưởng Tôn Vô Kỵ đi lại vội vàng đi vào Đông Cung. Nhưng lại nhìn thấy Lý Thừa Càn chính mặt mũi tràn đầy khai mở tâm uống chút rượu. Lập tức trong nội tâm liền càng phát lo lắng. Thái tử bây giờ còn có tâm tư uống rượu. Trưởng Tôn Vô Kỵ não nói. Lý Thừa Càn sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một vòng não sắc, sau đó liền mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Nói, cậu đây là làm sao vậy, tâm tình không tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm tình bây giờ có thể tốt cái kia chính là kỳ quái. Hắn hiện tại cũng rất không được chính mình chen vào hai cái cánh, hướng Vạn Niên huyện bay đi. Thái tử điện hạ, tranh thủ thời gian dẫn người đi Vạn Niên huyện a, chậm một chút nữa, chúng ta tất cả đều muốn bị hung hăng xử trí. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài. Lý Thừa Càn nhíu mày, thầm nghĩ Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là tới khuyên chính mình đi xử trí Vạn Niên huyện ôn dịch, nhưng vì cái gì hôm nay triều hội thượng thời điểm hắn không mở miệng, phản mà hiện ở thời điểm này, bệ hạ đã ở Vạn Niên huyện, đang ở đó phát sinh ôn dịch trong thôn. Cái gì? Lý Thừa Càn nhảy dựng lên, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Người phương pháp này hữu dụng sao? Vạn Niên huyện thành nam bên ngoài trong thôn, Lý Thế Dân tò mò nhìn trước mắt hơn 10 cái bò cái. Triệu Thần cùng hắn nói, cái này là có thể giải quyết thiên hoa đích phương pháp xử lý. Lý Thế Dân là không tin. Hơn 10 cái bò cái là có thể giải quyết thiên hoa, cái kia tại sao có thể có nhiều người như vậy lây thiên hoa mà chết? Đây không phải hay nói giỡn mà. Triệu Đại, ngươi xác định không có lầm. Trình Sử Mặc nhìn xem cái kia mấy cái bò cái, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tại Trình Sử Mặc trong trí nhớ, ngưu đều là đánh tới ăn thịt. Đây là bọn hắn ra truyền thống. Dù sao luôn luôn vài đầu ngưu lạnh bất định dọc theo đường tự ngã chết không phải. Chẳng lẽ là muốn uống sữa tươi? Tần Hoài Ngọc quan sát Triệu Thần, ánh mắt lại đã rơi vào mẫu trên thân bò. Bò cái, ngoại trừ sản sữa bên ngoài, thì ra là sản xuất con nghé con tử. Cũng không có hắn tác dụng của hắn. Tần Hoài Ngọc rất là tự nhiên tự hướng bên này nghĩ đến. Uống gì sữa bò? Chứng kiến nó trên người chúng thối giữa chỗ sao? Triệu Thần chỉ vào bò cái trên bụng chấm đỏ, cùng mấy người nói ra. Mấy người lúc này mới nhìn sang, phát hiện bò cái trên bụng xác thực có rất hơn chấm đỏ, có nhiều chỗ còn xuất hiện của hình dáng vật. Tự cái này, Trình Sử Mặc thân thủ đi sờ. Đúng, cái kia chính là thiên hoa. Nằm rãnh. Nghe xong Triệu Thần nói cái kia chính là thiên hoa, Trình Sử Mặc lúc ấy mặt tự đen. Đặt mông ngồi dưới đất, đang nhìn mình vừa mới tiếp xúc qua bò cái tay, một bộ hấp hối bộ dáng. Triệu đại, ta cảm giác mình nhanh không được, ta muốn chết rồi, các ngươi đi nhanh lên. Trình Sử Mặc giờ khắc này cảm giác mình là toàn thân vô lực. Liền tiếng nói đều trở nên nhu hòa vô lực. Lý Thế Dân, Ngụy Trinh, Tần Hoài Ngọc thế nhưng mà cho Trình Sử Mặc bộ dạng này bộ dáng lại càng hoảng sợ. Bất quá tự sửa soạn một chút mà thôi, về phần nhanh như vậy tự phát tác. Ba người không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần. Ngươi mà bắt đầu, đừng ngồi dưới đất giả chết, ngươi xem ta hoàng đế bệ hạ cho sợ tới mức. Triệu Thần đi lên tựu là một cước, đá vào Trình Sử Mặc trên mông đít. Chương 517, hành vi quái dị Trưởng Tôn Vô Kỵ. Lý Thế Dân xác thực là cho Trình Sử Mặc lại càng hoảng sợ. Cho rằng cái này thiên hoa nhanh như vậy, có thể lại để cho người biến thành cái dạng này. Có thể một lần nữa cho hù đến rồi, cũng không trở thành như Triệu Thần nói như vậy được rồi. Tiểu tử này, lại cầm lời nói đến hoạt động lý chính mình. Trình Sử Mặc cho Triệu Thần một cước đạp, mà bắt đầu, vỗ vỗ trên mông đít cho bụi, vẻ mặt đau khổ nói ra. Triệu đại, ngươi nói, ta cũng tiếp xúc cái kia thiên hoa, có thể hay không? Trình Sử Mặc cũng là lo lắng. Dĩ vãng chỉ cần lây nhiễm thiên hoa, trên cơ bản nhất định phải chết. Hắn Trình Sử Mặc còn trẻ như vậy, thế nhưng mà không muốn chết sớm như vậy. Trình Sử Mặc nói chuyện, chính mình tự sau này mặt đứng đứng, cũng là sợ chính mình dựa vào thân cận quá, lây bệnh cho Triệu Thần bọn hắn. Chuyện này, huyện lệnh đại nhân, thái tử điện hạ tự mình mang theo một đám thái y đã tới. Triệu Thần còn chưa nói xong, liền nghe được có nha dịch hướng chính mình hô. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, liền gặp sáng sớm bên trong, Lý Thừa Càn xung trận ngựa lên trước, đi theo phía sau một đám lưng cõng rực cái sọt thái y, chính hướng bên này chạy đến. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Lý Thừa Càn xa xa tự thấy được Lý Thế Dân đứng ở nơi đó. Trong nội tâm lập tức kinh hãi. Hắn bây giờ hoài nghi, hoàng đế kỳ thật vẫn luôn là tại Vạn Niên huyện. Cho nên trước khi hắn cùng Lý khác trên đường ẩu đả, hoàng đế cũng là biết đến. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Càn lập tức quỳ trên mặt đất, cùng Lý Thế Dân hô, nhi thần hộ giá đến chậm, thỉnh phụ hoàng thứ tội. Lý Thừa Càn trên mặt tổn thương còn không có tốt hoàn toàn. Bất quá tại dưới bóng đêm, hay là xem không rõ lắm. Khổ cực, đứng dậy. Lý Thế Dân gật đầu, nhìn về phía Lý Thừa Càn sau lưng một đám thái y. Nơi đây xuất hiện chính là ôn dịch là thiên hoa, bọn ngươi còn có cái gì tốt chậm trễ cứu chữa phương pháp? Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Nói thật, hắn là chưa bao giờ thấy, qua Triệu Thần nói cái chủng loại kia trị liệu thiên hoa phương pháp. Thậm chí nói là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Trong hoàng cung thái y, đều là tinh thông y thuật nhân tài kiệt xuất. Có lẽ bọn hắn, có lẽ có người có thể nghĩ ra được biện pháp. Thiên hoa chứng bệnh thế nhưng mà bệnh nan y, này ôn dịch không có bất kỳ biện pháp nào trị liệu. Đầu lĩnh người nói chuyện là thái y thự trưởng Hồ Thái Y. Hoa Dâm Dâu Ria, tại thái y thự là nói 102 đích nhân vật. Bên ngoài, không có gì ngoài Tôn Tư Mạc, toàn bộ đại đường là được y thuật của hắn tốt nhất. Nghe hắn mới mở miệng, những người khác nhao nhao gật đầu, mở miệng khuyên nhủ. Thiên hoa từ xưa có chi, thế nhưng mà chưa bao giờ có trị hết khả năng, thậm chí liền bọn họ là như thế nào nhiễm lên, đều không được biết. Bệ hạ, Hồ Thái Y cũng nói, cái này thiên hoa không có trì, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, kính xin bệ hạ nhanh chóng ly khai nơi đây. Bệ hạ, thỉnh đi nhanh lên a. Bệ hạ, đem nơi đây toàn bộ đốt hủy, tất cả mọi người một tên cũng không để lại, cái này mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lý Thế Dân trong nội tâm cái kia não a. Chính mình cho là bọn họ những người này tới, là cho hắn giải quyết vấn đề đến. Ai biết, bọn hắn chính là như vậy giải quyết vấn đề. Triệu Thần, cái này vài đầu bò cái thật sự có thể chỉ thiên hoa. Lý Thế Dân là đối với trong nội cung mấy cái này thái y triệt để thất vọng rồi. Nguyên một đám, sẽ tại đây nói chút ít vô dụng. Liền cái dám chú ý đều không có. Có thể dự phòng, nói đúng là trích ngừa qua cái này về sau, tự cũng không lại lây thượng thiên hoa. Triệu Thần gật đầu. Lý Thừa Càn mang người tới nơi này, bất quá là nằm trong dự liệu. Dù sao hoàng đế ở chỗ này, nếu hắn không đến, đợi hoàng đế đi trở về hắn như thế nào nhắn nhủ. Về phần những, này thái y, Triệu Thần thế nhưng mà không có chỉ vào nhìn qua bọn hắn. Nhưng là mấy cái này thái y đã có thể không cái này suy nghĩ. Dựa vào bò cái dự phòng thiên hoa, cái này cũng quá giật điểm. Bọn hắn như thế nào chưa từng nghe nói qua. Cũng không gặp sách cổ thượng có ghi lại. Triệu quận công, lão phu biết nói ngài có chút bổn sự, nhưng này chưa bao giờ có tiền lệ sự tình. Như thế nào biết được nó là thật không nữa có thể. Những, Này mẫu trên thân bỏ nhuộm được, rõ ràng cũng là thiên hoa, ngươi dùng thiên hoa dự phòng thiên hoa. Lấy độc trị độc sao? Hồ Thái Y cùng Triệu Thần mở miệng nói ra. Chưa từng nghe nói qua có loại này trị liệu phương pháp, Triệu quận công, nhưng chớ có tự lầm. Việc này đang mang trọng đại, có lẽ đem nơi đây toàn bộ đóng cửa mà bắt đầu, không thể để cho chạy một người. Thiên hoa tàn sát bừa bãi, biện pháp tốt nhất tự là đoạn tuyệt hết thảy tiếp xúc. Mấy cái thái y cũng đều là riêng phần mình mở miệng. Dựa theo ý của bọn hắn, chính là muốn đem tại đây tất cả mọi người tiêu diệt. Như vậy thiên hoa tự cũng không truyền đi rồi. Bệ hạ, trong thôn thiên hoa đã rất nhiều ngày, nếu không trích ngừa, đoán chừng muốn ra đại sự. Là ngươi tới trước, hay là ta tới trước? Triệu Thần cùng Lý Thế Dân hỏi, liền là căn bản không để ý thái y đám bọn họ thuyết pháp. Hiện nay nhất chuyện gấp gáp tình, là được tranh thủ thời gian tiến hành bệnh đậu mùa trích ngừa, bằng không thì nếu là thật lây lên, cái kia thật có thể xảy ra chuyện lớn. Như thế nào trích ngừa? Lý Thế Dân trong nội tâm vẫn là có chút không yên lòng. Cái này dù sao cũng là thiên hoa, không phải vật gì đó khác. Loại này không có vết xe đổ đông tây, mặc cho ai đều là lo lắng. Có thể lại là Triệu Thần nói ra. Lý Thế Dân là tín nhiệm Triệu Thần, chỉ là cái này trong nội tâm, có chút bận tâm mà thôi. Đâm rách mẫu trên thân bò bọc mủ, dùng chùy thủ trên cánh tay kéo lê một đạo lỗ hổng nhỏ, về sau lại đem chùy thủ thượng bọc mủ, trà lau tại dưới da. Triệu Thần chậm rãi giải thích trong đó trình tự. Lúc ấy sắc mặt của mọi người tự thay đổi. Ở nơi này là chỉ thiên hoa, rõ ràng chính là muốn mệnh được không nào. Đây chính là thiên hoa, người bình thường tránh không kịp. Hiện tại ngược lại tốt. Triệu Thần ý tứ dĩ nhiên là trực tiếp lại để cho người đi tiếp xúc thiên hoa. Cái này theo sau chịu chết có cái gì khác nhau? Còn hỏi hoàng đế muốn hay không cái thứ nhất? Đây là muốn làm chàng muốn hoàng đế mệnh đúng không? Triệu Thần, ngươi làm càn, ngươi đây là cái gì phương pháp, rõ ràng chính là muốn giấu giếm dã tâm. Lý Thừa Càn lúc này quát lên một tiếng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Cũng không biết có phải hay không là làm cho Lý Thế Dân xem. Triệu Thần, nguy hiểm như thế phương pháp, ngươi lại để cho bệ hạ trước thử. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là nhíu mày. Không bằng thỉnh ngươi Triệu Thần trước thử, lão phu cùng ở một bên. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại nói. Không sao, trẫm tới trước thử một lần. Lý Thế Dân khoát tay, hắn tin tưởng Triệu Thần sẽ không hại chính mình. Tuy nhiên tiểu tử này thường xuyên trêu đùa hí lộng chính mình, vừa ý tư cũng là không xấu. Hơn nữa, chính mình trước thử loại vật này, những người khác cũng sẽ không biết như vậy kháng cự. Bệ hạ, phụ hoàng, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lý Thừa Càn đồng thời hô. Đến đây đi. Lý Thế Dân thật sâu thở ra một hơi. Kỳ thật nói cho cùng, trong lòng của hắn cũng là khẩn trương. Triệu Thần gật đầu, cùng Lý Thế Dân đi đến một cái bò cái bên người, dùng chùy thủ trượt phá mẫu trên thân bò bọc mủ. Lý Thế Dân duỗi ra tay trái, lộ ra một đoạn cánh tay, liền gặp Triệu Thần cầm chùy thủ tại trên tay hắn cắt ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Máu tươi theo miệng vết thương chảy ra. Bệ hạ, thần là ngươi trà lau miệng vết thương. Trưởng Tôn Vô Kỵ lấy ra một khối sạch sẽ khăn. Cẩn thận từng ly từng tí đem trên vết thương huyết tích lau đi. Tốt rồi. Triệu Thần đem chùy thủ thượng mủ dịch trà lau tại Lý Thế Dân miệng vết thương, thu đao trở về. Phụ hoàng, như thế nào? Lý Thừa Càn tranh thủ thời gian vây tới. Triệu tiên sinh cũng khổ cực, cũng làm cho lão phu là ngươi trà lau miệng vết thương huyết tích a. Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ là mắt nhìn hoàng đế, ánh mắt lại rơi vào Triệu Thần trên cánh tay vừa cắt lỗ hổng nhỏ. Cũng không đợi Triệu Thần nói chuyện, xuất ra mặt khác một khối sạch sẽ khăn. Cẩn thận từng ly từng tí đưa trên cánh tay huyết tích lau đi. Chương 518, Lý lão đầu ta là cha ngươi. Lý Thừa Càn hiện tại có chút khó xử. Hắn là tuyệt đối không tin Triệu Thần kỹ thuật. Ai cũng biết, chỉ cần bị cuốn hút lên thiên hoa, trên cơ bản tự có thể kết luận là chỉ còn đường chết. Nhưng bây giờ thì sao? Triệu Thần vậy mà lại để cho bọn hắn chủ động đi lên tiếp xúc thiên hoa. Còn muốn cắt vỡ cánh tay, đi cọ cái kia mẫu trên thân bò bọc mủ. Lý Thừa Càn cảm thấy đây là đang tự tìm đường chết. Có thể hết lần này tới lần khác, hoàng đế vẫn thật là dựa theo Triệu Thần nói, như vậy đi làm. Hoàng đế đều làm như vậy rồi, vậy hắn Lý Thừa Càn chẳng phải là muốn cùng theo một lúc. Lý Thừa Càn cảm thấy, chính mình tự không nên tới tại đây. Hiện tại hắn thật sự thế khó xử. Thái tử điện hạ, ngươi muốn hay không trích ngừa bệnh đậu mùa? Triệu Thần nhìn về phía Lý Thừa Càn, nhàn nhạt nói ra. Lý Thừa Càn lúc ấy tự toàn thân run rẩy. Trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào Triệu Thần mà nói. Cái này. Lý Thừa Càn chần chờ nhìn qua Lý Thế Dân. Được rồi, trẫm đã đi đầu trích ngừa rồi, xem trước một chút tình huống, bọn hắn tự lại đợi thêm một hồi a. Lý Thế Dân ngắm nhìn Lý Thừa Càn, phất phất tay nói ra. Dù sao không phải mỗi người đều có hắn Lý Thế Dân lớn như vậy phách lực. Đây chính là thiên hoa, mọi người hại chỉ sợ cũng bình thường. Nghe được hoàng đế nói như vậy, Lý Thừa Càn trong nội tâm cuối cùng là thật dài thở ra một hơi. Hoàng đế hay là đau hắn, không muốn lại để cho hắn đi mạo hiểm. Lý Thừa Càn đợi người đến, cũng không lập tức ly khai. Dù sao hoàng đế ngay ở chỗ này, cho dù tại đây lại nguy hiểm, hắn cũng không dám nói đi là đi không phải. Một cái ban ngày, cái thôn này ở bên trong dân chúng, tất cả đều trích ngừa bệnh đậu mùa. Tuy nhiên rất nhiều người không tình nguyện, nhưng là bọn hắn chứng kiến hoàng đế đều trích ngừa rồi, cũng không có cái gì thái quá mức kịch liệt phản kháng. Vào lúc ban đêm, trưởng tôn Vô Kỵ đi vào Lý Thừa Càn doanh trướng. Cậu đêm khuya tới đây, là có chuyện gì không? Đối với trưởng tôn Vô Kỵ đến, Lý Thừa Càn hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Trưởng tôn Vô Kỵ không nói lời nào. Hôm nay trích ngừa bệnh đậu mùa thời điểm, hắn cho tới hoàng đế cùng triệu thần huyết. Nhưng là hắn lại không dám thật sự đi thử. Một khi nói hoàng đế cùng triệu thần thật sự có quan hệ, Lý Thừa Càn hội tiếp nhận sự thật này sao? Nếu là Lý Thừa Càn không thể tiếp nhận cuối cùng nhất kết quả, nếu là hắn nghĩ đến làm xảy ra chuyện gì đến, chính mình chẳng lẽ lại thật đúng là đi theo hắn cùng một chỗ? Trưởng tôn Vô Kỵ không có thể như vậy đi làm. Có thể hắn hay là đặc biệt tưởng nhớ, tại Lý Thừa Càn trước mặt, làm tinh tường triệu thần cùng hoàng đế quan hệ. Cái này rất trọng yếu. Thái tử, hôm nay thừa dịp bệ hạ cùng triệu thần trích ngừa cái kia bệnh đậu mùa thời điểm, thần làm ra hai người huyết dịch. Trưởng tôn Vô Kỵ đem hai cái khăn tay đặt ở Lý Thừa Càn trước mặt, chậm rãi nói ra. Lý Thừa Càn trong nội tâm mạnh mà máy động. Nhìn qua lên trước mặt không biết dùng loại biện pháp nào, còn chưa triệt để làm thấu hai nơi huyết dịch. Lý Thừa Càn trong lúc nhất thời căn bản không biết nên làm quyết định gì. Giọt máu nhận thân sao? Nếu như triệu thần thật là hoàng đế nhi tử, cái kia mình làm như vậy, chẳng phải là giúp triệu thần. Lại để cho triệu thần đã có thân phận, về sau chẳng phải là dễ dàng hơn cùng hắn Lý Thừa Càn đối nghịch. Thái tử điện hạ, muốn hay không tìm tòi đến tột cùng? Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ở một bên, chậm rãi nói ra. Lý Thừa Càn trong lòng vẫn là không có chủ ý. Ánh mắt đảo qua trưởng tôn Vô Kỵ, nhàn nhạt nói ra, như cái kia triệu thần thật là phụ hoàng nhi tử, cậu còn có thể ở lại Thừa Càn bên người sao? Trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm cả kinh, rồi lại là vội vàng chắp tay nói, thái tử điện hạ chớ lo, triệu thần cùng thái tử niên kỷ bình thường đại, ngài đem làm thái tử, đã 17 năm, liền tính toán hắn triệu thần thật là bệ hạ nhi tử, ngài cái này thái tử vị, cũng tất nhiên là ổn như bàn thạch. Về phần thần, một mực là được thái tử người bên cạnh, vĩnh viễn đều là. Nghe đến đó, Lý Thừa Càn tâm tình mới tốt hơn nhiều. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, thử xem a, bổn cung cũng muốn biết. Phụ hoàng vì sao đối với cái kia triệu thần như vậy dễ dàng tha thứ? Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu, bưng tới một chậu nước trong. Cầm trong tay khởi trên bàn lưỡng trương khăn, cẩn thận từng ly từng tí đem phía trên chưa khô huyết tích, chậm rãi nhỏ tại thanh trong nước. Triệu thần, trẫm đoán chừng là nhanh không được. Lần này, cuối cùng là muốn cho tiểu tử ngươi hại chết. Một chỗ khác trong doanh trướng, Lý Thế Dân nằm ở trên giường, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện màu đỏ mẩn mụn đỏ vật. Lý Thế Dân cảm giác mình đầu có chút đau. Vừa sờ đầu, còn khởi sướng nấu đến. Nếu là tầm thường chứng bệnh, Lý Thế Dân ngược lại cũng sẽ không biết như thế. Đây chính là thiên hoa, chí mạng ôn dịch. Hiện tại a, hắn cảm giác mình thật sự cũng sắp không được. Triệu thần chỉ là liếc mắt Lý lão đầu, phối hợp ăn lấy cơm tối. Vội vàng một ngày, cuối cùng là trích ngừa hết tất cả mọi người. Hiện tại hắn cũng không có tâm tư đi phản ứng Lý lão đầu. Đây bất quá là hiện tượng bình thường mà thôi. Không có Lý lão đầu nói nghiêm trọng như vậy. Ai, triệu thần, trẫm nói cho người biết một bí mật chứ sao? Lý Thế Dân đột nhiên nhìn qua triệu thần, mở miệng nói ra. Bí mật gì? Triệu thần cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Nếu không phải bên ngoài phong khá lớn, tại đây ấm áp một ít, hắn mới chẳng muốn tới nơi này nghe Lý lão đầu lải nhải. Kỳ thật a, trẫm là phụ thân của ngươi. Phốc khục khục khục khục khục khục. Lý Thế Dân hay là không có đem nói cho hết lời, tự lọt vào triệu thần một hồi cuồng phun. Cái này trong miệng cơm trực tiếp tựu cho Lý lão đầu phun ra vẻ mặt. Ta đã nói với ngươi Lý lão đầu. Triệu thần buông bát đũa, lau sạch sẽ miệng, đối với Lý Thế Dân không chút khách khí nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ta là cha ngươi. Là được doanh chứng người ở phía ngoài, cũng đã nghe được triệu thần tiếng hô. Ta tích cái ngoan ngoãn, triệu đại cái này cũng quá mãnh liệt, a, nói mình là hoàng đế lão tía. Trình Sử mặc tắc lưỡi, không hổ là triệu đại, liền nói như vậy cũng dám nói, cũng không sợ bị bắt lại chém đầu. Tần Hoài Ngọc nhỏ giọng lầm bầm nói. Đoán chừng là bệ hạ ngủ rồi, bằng không thì hắn làm sao dám. Vậy cũng không nhất định, ta triệu đại là người nào, coi như là bệ hạ tỉnh dậy, hắn cũng dám nói như vậy. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Ngụy Trinh nguyên bản còn muốn xốc lên doanh trướng rèm, vấn an hoàng đế kia mà, có thể một nghe nói như thế, lập tức bắt tay rụt trở về. Trên mặt thần sắc một hồi mạnh mà biến ảo. Hoàng đế đây là cùng triệu thần ngả bài hà. Ngụy Trinh trong nội tâm không hiểu có chút tâm thần bất định. Trong doanh trướng, Lý Thế Dân cũng cho Triệu Thần một tiếng này hét to cho kinh đã đến. Trẫm nói rất đúng. Ngươi nói cái rắm, Lý lão đầu, trước khi ta còn cảm thấy ngươi rất không tệ, hiện tại mới phát hiện, ngươi thật không ngờ trơ trẽn. Lão tử đem ngươi trở thành huynh đệ, làm bằng hữu, ngươi cái thứ không biết xấu hổ, vậy mà muốn làm lão tử ba ba. Thế nào, ngươi không phải là muốn nói, đợi sau khi ngươi chết, còn muốn lão tử giúp đỡ Lý Thừa Càn à? À, ngươi đây là đang nằm mơ, đợi ngươi chết, lão tử cái thứ nhất đem Lý Thừa Càn tên kia cho kéo xuống, sau đó thành lập một chi sở kim giáo ý doanh, đem ngươi mộ phần đều cho bới. Triệu Thần chỉ vào Lý Thế Dân mặt, đó là một hồi đồ ập xuống. Cũng là chung quanh doanh trướng phân tán vô cùng khai mở, bằng không thì Triệu Thần bữa tiệc này quát mắng, đoán chừng ai cũng có thể nghe được gặp. Lý Thế Dân gian nan rầm rầm một chút hầu kết. Chính mình bất quá là cảm thấy lần này thật sự khả năng muốn lây thiên hoa, cái này mệnh không lâu vậy. Muốn thừa dịp hiện tại, cùng Triệu Thần nói cái này thân phận sự tình. Nhưng mà ai biết, Triệu Thần cái này một hồi đồ ập xuống, trực tiếp tự cho Lý Thế Dân mắng mộng. Chậm. Lý Thế Dân chậm rất lâu, đều cũng không nói đến lời nói đến. Chương 519, ba ba là có ý gì? Triệu Thần tỏ vẻ, chính mình chưa bao giờ thấy qua có như Lý lão đầu như vậy, không biết xấu hổ ra hỏa. Chính mình dạng trợ giúp thằng này, lão già này một điểm mặt đều không muốn. Ngươi không nói đối với chính mình mang ơn coi như xong, lại vẫn muốn làm chính mình ba ba. Thiên hạ nào có như vậy đạo lý? Nếu không phải cố kỵ Lý lão đầu tình huống bây giờ không thế nào tốt, Triệu Thần lúc ấy đi lên tựu là một cước. Ngươi chẫm cái rắm, Lý lão đầu ta cho ngươi biết, không phải tất cả mọi người ham ngươi cái kia hoàng đế thân phận, nếu không phải ngươi, ta hiện tại rõ ràng vẫn còn tử quán làm chính mình ông nhà giàu. Ngươi lần sau còn dám cùng ta nói lời như vậy, xem ta không thu thập ngươi. Triệu Thần chỉ vào Lý lão đầu quát. Từ khi Thái Thượng Hoàng Lý Uyên qua đời về sau, Lý Thế Dân còn không có cho người như vậy chỉ vào cái mũi mắng qua. Cái này thật là trực tiếp cho hắn mắng mộng. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, chờ hắn lại nhìn thời điểm, gặp Triệu Thần lại bưng chén ăn cơm. Cái kia Triệu Thần, người mới vừa nói ba ba, là có ý gì? Lý Thế Dân đột nhiên hỏi. Tựu là cha. Ai, nghe lời. Triệu Thần còn chưa nói xong, chợt nghe đến Lý Thế Dân thuận miệng đã đáp ứng một câu. Ta đặc biệt sao hôm nay không nên giết chết ngươi? Trong doanh trướng truyền đến Triệu Thần nổi giận âm thanh. Sợ tới mức Ngụy Trinh lúc ấy tự toàn thân run lên, vọt lên đi vào. Lý Thừa Càn cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ gắt gao chằm chằm lên trước mặt nước trong bồn. Lưỡng giọt máu tươi nhỏ tại nước trong ở bên trong, chậm rãi tản ra. Lý Thừa Càn cảm thấy hô hấp của mình đều trở nên trầm trọng bắt đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ đồng dạng gắt gao chằm chằm lên trước mắt, lập tức vấn đề này kết quả là hội ở trước mặt hắn công bố đi ra. Hai người không có ai mở miệng nói chuyện, là được trơ mắt nhìn qua lên trước mặt hai giọt huyết. Lưỡng giọt máu tươi chậm rãi tản ra, tại thanh trong nước, hình thành quái dị hoa văn. Về sau liền gặp mờ nhạt ánh nến phía dưới, lưỡng giọt máu tươi dung hợp cùng một chỗ. Loảng xoảng, Lý Thừa Càn hai chân mềm nhũn, đập lấy bên cạnh ghế. Ghế té trên mặt đất, cùng bàn gỗ tử đụng phải cùng một chỗ, phát ra loảng xoảng thanh âm. Nhưng là hai người ai cũng không nói gì. Hai giọt huyết dung hợp ở cùng một chỗ, thật sự tự như vậy dung hợp lại với nhau. Lý Thừa Càn một chút căn bản không tiếp thụ được sự phát hiện này thực. Triệu Thần, thật là hoàng đế nhi tử. Lý Thừa Càn thật sâu thở ra một hơi. Trách không được hoàng đế đối với Triệu Thần là như vậy dễ dàng tha thứ, quả thực đã đến sủng nịch tình trạng. Tại Triệu Thần trước mặt, Ngụy Vương Lý Thái bị sủng nịch cái chủng loại kia trình độ, lại tính toán cái gì? Cậu, Lý Thừa Càn nhìn qua Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ giờ phút này thần sắc cứng lại, hai mắt có chút thất thần, cũng không biết là suy nghĩ cái gì sự tình. Cậu đang suy nghĩ gì? Lý Thừa Càn lại hỏi một tiếng. À, Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn qua Lý Thừa Càn, trong mắt không biết là loại vẻ mặt nào. Thừa Càn hỏi, cậu vừa rồi đang suy nghĩ gì? Lý Thừa Càn chằm chằm vào Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói ra. Không có gì, chỉ là không có nghĩ đến. Cái này Triệu Thần thật sự cùng bệ hạ là phụ tử quan hệ. Thái tử người nói, Triệu Thần mẹ đẻ, là ai? Là hoàng hậu sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ biết nói, lúc trước Trưởng Tôn hoàng hậu sinh con, chỉ là sinh ra một cái. Như vậy theo đạo lý, Triệu Thần tự hẳn không phải là hoàng hậu nhi tử. Có thể vì sao hoàng hậu đối với Triệu Thần, so hoàng đế càng thêm để bụng. Là được Lý Thừa Càn, cũng xa xa không bằng Triệu Thần lại để cho hoàng hậu để ý. Như không có gì tình huống đặc biệt, Trưởng Tôn hoàng hậu như vậy hiền lành người, vậy cũng không có lẽ có thể như vậy làm. Trưởng Tôn Vô Kỵ thậm chí hoài nghi, Triệu Thần mới được là hoàng hậu con ruột, mà Lý Thừa Càn. Cậu có ý tứ gì? Lý Thừa Càn rất là nhạy cảm phát giác được Trưởng Tôn Vô Kỵ ý tứ. chẳng lẽ nói hắn Lý Thừa Càn không phải hoàng đế cùng hoàng hậu nhi tử, mà cái kia Triệu Thần mới được là? Triệu Thần là hoàng đế nhi tử, đã lại để cho Lý Thừa Càn khó có thể đã tiếp nhận. Nếu là nói sau, Triệu Thần hay là hoàng hậu nhi tử, vậy hắn Lý Thừa Càn tính toán cái gì? Cái này thái tử vị, còn có thể là hắn Lý Thừa Càn đấy sao? Thái tử điện hạ không ai lo, thần chỉ là suy đoán một chút, chỉ là việc này, thái tử chuẩn bị xử trí như thế nào? Là muốn vạch trần ra, còn là như thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Lý Thừa Càn đã trầm mặc. Hắn bây giờ là thật sự không biết nên như thế nào đi làm. Giọt máu nhận thân, trước khi bất quá là vì để cho chính mình an tâm. Hiện tại tốt, càng làm cho trong lòng của hắn không phải tư vị. Vạch trần thân phận của Triệu Thần sao? Đây không phải tương đương với giúp Triệu Thần một tay. Hoàng đế đem Triệu Thần phong vương, sau đó Triệu Thần một mực cùng chính mình không đối phó. Lý Thừa Càn cũng sẽ không ngu như vậy. Tạm thời không được, đã phụ hoàng đem việc này gạt, tất nhiên có lo nghĩ của hắn. Lý Thừa Càn chậm rãi nói ra, Ngụy Trinh là thật không có nghĩ đến, chính mình một ngày kia có thể chứng kiến Triệu Thần mặt đen lên, đối với Lý lão đầu miệng phun hương thơm. Tuy nhiên không có có cái gì đặc biệt lời khó nghe, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tiếp thụ được. Hơn nữa, kỳ quái hơn nữa chính là, hoàng đế thằng này đầu óc có thể là hư mất. Triệu Thần rõ ràng cho thấy đang mắng hắn. Hết lần này tới lần khác hoàng đế còn vẻ mặt dáng tươi cười. Như thế nào, hoàng đế cho Triệu Thần mắng đầu óc không thanh tỉnh. Lão Ngụy đầu, bắt đầu từ ngày mai, ai đều không cho quản lý lão đầu, hắn không phải muốn làm lão tử cha sao? Bắt đầu từ ngày mai, lão tử nhất định phải đói hắn quản ta gọi cha. Triệu Thần mặt đen lên, cùng Ngụy Trinh nói ra. Ngụy Trinh nghe được Triệu Thần những này hổ lang chi từ, lúc ấy mặt đều dọa đen. Lại để cho hoàng đế gọi hắn cha, cái này như lời sao? Cái này được thiên lôi đánh xuống a. Cái kia Triệu Thần a, ngươi muốn cho hắn làm nhi tử? Triệu Thần một câu đỗi tới, lại để cho Ngụy Trinh trực tiếp ngậm miệng. Thầm nghĩ hoàng đế cũng là điên rồi. Đã không có chuẩn bị cho tốt đem riêng phần mình thân phận vạch trần đi ra, tự không phải nói dạng này chiếm tiện nghi mà nói nha. Triệu Thần tiểu tử này vốn sẽ không ăn thiệt thòi. Ngươi đột nhiên nói mình là phụ thân hắn, Triệu Thần lúc ấy không có nói đao tới chém người, đã xem như không phụ lòng Lý lão đầu. Hoàng đế này, trích ngừa cái bệnh đậu mùa, thật sự chính là đem đầu cho cháy hỏng. Hắc hắc, Lý lão đầu nằm ở trên giường, nhìn qua Triệu Thần, đột nhiên hắc hắc cười ra tiếng. Nhưng làm Triệu Thần cùng Ngụy Trinh hai người này cho lại càng hoảng sợ. Bệ hạ không có sao chứ? Ngụy Trinh cùng Triệu Thần hỏi. Có lẽ không có sao chứ? Triệu Thần sờ sờ Lý lão đầu cái trán, mặc dù có chút phát sốt, nhưng cũng không trở thành cháy hỏng đầu không phải. Hơn nữa, xem Lý lão đầu biểu lộ, trong tươi cười ẩn ẩn lộ ra vẻ đắc ý. Thật sự là kỳ quái. Trích ngừa bệnh đậu mùa về sau, sẽ xuất hiện sốt nhẹ, mụn nước tình huống. Nhưng là bởi vì là dưới da trích ngừa, không giống những cái kia chính thức lây thiên hoa người đồng dạng, phổi lây. Lý lão đầu loại tình huống này, thuộc về hiện tượng bình thường. Bất quá Triệu Thần phát hiện, chính mình ngược lại là có chút kỳ quái. Trích ngừa bệnh đậu mùa về sau, vậy mà một điểm cảm giác đều không có. Triệu Thần, ngươi cái này trạng thái thoạt nhìn theo chúng ta không giống với a, chuyện gì xảy ra? Ngụy Trinh có chút kinh ngạc nhìn qua Triệu Thần. Hắn cũng phát hiện Triệu Thần kỳ dị chỗ. Rõ ràng đồng dạng đều là trích ngừa bệnh đậu mùa, bọn hắn đều không có cùng tình huống, có thể Triệu Thần cái này mặt, như thế nào liền cái bệnh sởi đều không có chứng kiến. Cái này mặt bóng loáng, không giống bộ dáng. Ta đây cũng không rõ ràng lắm. Có thể là ông trời gặp ta lớn lên đẹp trai khí, không đành lòng ta cái này mặt dài khởi bệnh sởi đến đây đi. Triệu Thần sờ sờ mặt của mình, vẻ mặt đắc ý bộ dáng. Không biết xấu hổ. Ngụy Trinh nhả rãnh một tiếng. Chương 520, hầu hạ thái tử trích ngừa bệnh đậu mùa. Sáng sớm hôm sau, Lý Thừa Càn liền dẫn người tới. Đồng hành còn có một đám hôm qua Lý Thừa Càn mang đến thái y đám bọn họ. Bọn họ là đến xem hoàng đế. Lý lão đầu hôm nay là trực tiếp không đứng dậy được. Hôm qua một đêm sốt nhẹ, hơn nữa Triệu Thần cho hắn mắng ngủ không được, đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Triệu Thần, phụ hoàng muốn là đã xảy ra chuyện gì, nhìn ngươi như thế nào nhắn nhủ. Lý Thừa Càn nghĩ đến hôm qua giọt máu nhận thân kết quả, cái này khí tự không đánh một chỗ đến. Bất quá tự là nghĩ đến. Chính mình nguyên bản vui mừng cho rằng, có thể không cần chính mình dùng tiền, có thể tại thành Trường An tu kiến một đầu xi măng đường. Ai biết, chính mình vậy mà cho Triệu Thần xếp đặt thiết kế rồi. Cầm hoàng đế từ kho tiền. Đi cho thành Trường An sửa đường. Thiệt thòi hắn còn cho là mình đã kiếm được. Hiện tại Lý Thừa Càn cảm thấy chính mình không quan tâm ngoại nhân. Lập tức có thể có tốt ngữ khi đối với Triệu Thần. Đó mới là thật sự kỳ quái. Ngươi tự nghĩ như vậy bệ hạ gặp chuyện không may. Người đứa con trai này làm vô cùng đúng chỗ mà. Triệu Thần lạnh lùng nhìn Lý Thừa Càn. Triệu Thần cảm thấy, Lý lão đầu trong nhà nam nhân, tựu không có một cái nào thứ tốt. Tất cả đều là không biết xấu hổ, tâm đại gia hỏa. Làm việc cũng tất cả mọi người là không hiểu thấu. Bổn cung rõ ràng là ngóng trông phụ hoàng nhanh tốt hơn mà bắt đầu. Có thể nếu là bởi vì ngươi cái gì kia bệnh đậu mùa trích ngừa, lại để cho phụ hoàng đã xảy ra chuyện gì mà nói, bổn cung tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lý Thừa Càn trong nội tâm đại não. Hắn là biết nói tự ngươi nói bất quá Triệu Thần. Thằng này, một đôi lời là có thể đem chính mình cho mang trong khe đi. Lý Thừa Càn đều sợ hãi cùng Triệu Thần nhiều lời lời nói. Triệu quận công, hôm qua những cái kia trích ngừa bệnh đậu mùa trong dân chúng, có không ít người đều phát khởi nấu. Cái này trên mặt, trên người đều trường nổi lên bệnh sởi. Cái này rõ ràng tựu là lây nhiễm thiên hoa bệnh bộ dáng. Ngươi cái này cái gọi là trích ngừa bệnh đậu mùa, rõ ràng là trực tiếp lại để cho bọn hắn lây thiên hoa. Thái y thự thự trường Hồ Thái y cùng Triệu Thần chất vấn. Hắn hôm nay đi xem những cái kia hôm qua trích ngừa bệnh đậu mùa dân chúng. Rất nhiều người trên người đều xuất hiện thiên hoa bệnh đồng dạng tình huống. Nếu không phải là những cái kia nha dịch đem người tất cả đều ngăn ở bên kia, hiện tại đoán chừng đã sớm xông lại tìm Triệu Thần phiền toái. Triệu quận công, ngươi liền bệ hạ cũng không buông tha, hôm nay bệ hạ cũng là cái kia phó bộ dáng, ngươi quả thực lớn nhất ác cực. Nếu là bệ hạ xảy ra chuyện, ngươi nhất định khó từ hắn tội trạng. Thái tử điện hạ, không bằng hiện tại sẽ đem cái này Triệu Thần cho cầm xuống, để tránh đến lúc đó hắn trốn đi nha. Nói không sai, ai biết hắn Triệu Thần có thể hay không thấy tình thế không tốt, trực tiếp đào tẩu. Những, này thái y tự nhiên là hội ủng hộ Lý Thừa Càn. Chứng kiến hắn cùng với Triệu Thần không đối phó, tự nhiên là cùng theo một lúc đối phó Triệu Thần. Nhưng là nói đến muốn đem Triệu Thần cầm xuống, ai cũng không dám động tác. Dù sao Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người này, bọn hắn những người này cộng lại cũng không phải đối thủ. Huống chi, bên cạnh còn có nhiều như vậy nha dịch. Thái tử muốn hay không trích ngừa bệnh đậu mùa. Triệu Thần nhìn qua Lý Thừa Càn, cười tủm tỉm nói. Cái gì? Lý Thừa Càn thoáng cái đều không có kịp phản ứng. Trình Nhị, Tần Tam, hầu hạ thái tử, chuẩn bị trích ngừa bệnh đậu mùa. Triệu Thần cùng sau lưng hai người hô. Đến rồi. Hai người đủ hô, một loạt trên xuống. Đáng thương Lý Thừa Càn còn không có kịp phản ứng, đã bị Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai cái cho ân trên mặt đất. Triệu Thần, ngươi dám. Lý Thừa Càn dốc sức liều mạng dãy dụa lấy. Hắn chỉ là đến tìm Triệu Thần phiền toái. Ai biết, Triệu Thần thật không ngờ lớn mật, muốn lôi kéo hắn đi đón loại cái gọi là bệnh đậu mùa. Cái kia cái gì bệnh đậu mùa, rõ ràng tựu là thiên hoa. Hắn Lý Thừa Càn cũng không muốn nhiễm lên thiên hoa. Triệu Thần, ngươi mau mau buông ta xuống đám bọn họ thái tử điện hạ. Làm càn, các ngươi cái này quá làm càn. Thái tử là một quốc gia thái tử, Triệu Thần, trong lòng ngươi nhưng còn có đại đường. Thái y đám bọn họ nhao nhao quát to, nhưng lại không người nào dám đi phía trước ngăn trở. Đưa bọn chúng cũng cùng một chỗ cầm xuống, chuẩn bị trích ngừa bệnh đậu mùa. Triệu Thần liếc mắt mấy cái này thái y, cùng xa xa nha dịch phất tay. Bọn nha dịch chính nơm nớp lo sợ nhìn qua bên này. Chứng kiến Triệu Thần cùng bọn họ phất tay, vội vàng hướng bên này chạy tới. Đại nhân, nha dịch run rẩy nói lời nói. Đưa bọn chúng trói lại, phàm là không có trích ngừa, toàn bộ trích ngừa bệnh đậu mùa, một cái cũng không thể buông tha. Triệu Thần nói ra. À, bọn nha dịch nhao nhao biến sắc. Bổn cung mệnh lệnh các ngươi, đem Triệu Thần cầm xuống, bổn cung trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Lý Thừa Càn dãy dụa lấy, muốn khiến cái này cái nha dịch quay đầu lại là bờ. Trình Nhị, Tần Tam, thái tử điện hạ bệnh tình có chút nghiêm trọng, đầu đều cho nấu hồ đồ rồi, được hạ mãnh dược, trực tiếp đem mặt của hắn tiến đến cái kia bò cái trên người cọ. Nhiều cọ một chút, có thể cứu mạng. Triệu Thần cười ha hả nhìn qua Lý Thừa Càn. Ngụy Trinh nghe đến đó, da mặt hung hăng địa run rẩy hai cái. Hắn ở đâu không biết, Triệu Thần cái này rõ ràng tựu là cố ý tại cả Lý Thừa Càn. Bất quá Ngụy Trinh là tuyệt không lo lắng. Bởi vì Triệu Thần mới được là đại đường chính thức thái tử. Đây là hoàng đế chính miệng cùng hắn nói. Sửa chữa Lý Thừa Càn, lại tính toán cái gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ giờ phút này vậy mà thái độ khác thường không có nói câu nào. Hắn nhìn qua Triệu Thần, trong mắt y nguyên tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trưởng Tôn Vô Kỵ suy nghĩ, Triệu Thần cùng Lý Thừa Càn, đến cùng ai mới là hoàng hậu thân nhi tử? Cái này thái tử vị trí, đến tột cùng nên ai? Bọn hắn đang làm cái gì? Đây không phải là thái tử điện hạ sao? Bị Triệu huyện lệnh lôi kéo đi đón bò giống đậu hả? Nhưng này trích ngừa phương pháp, như thế nào theo chúng ta không giống với? Nằm rãnh bọn hắn đem thái tử mặt đặt ở bò cái trên vết thương cọ. Ta lạc cái thiên, đây là điên rồi sao? Xa xa dân chúng nhìn qua Lý Thừa Càn bị sinh sinh kẹp đến bò cái bên người. Cái này đầu đã bị Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc ân tại mẫu trên thân bò, dùng sức ở phía trên cọ lấy. Lý Thừa Càn tiếng gào thét, truyền khắp toàn bộ nơi trú quân. Tất cả mọi người cảm giác toàn thân siết chặt. đặc biệt là những cái này thái y đám bọn họ, giờ phút này mặt đều đen đã xong. Đây chính là Đại Đường Thái tử Điện Hạ, tại triệu thần trước mặt, như thế nào tốt như cái gì cũng không phải đồng dạng. Cứ như vậy ân cái đầu, tại mẫu trên thân bỏ cọ. Vô cùng nhục nhã a. Cái này nếu truyền đi, thái tử thể diện còn hướng cái đó đặt. Triệu thần, ngươi như thế nào có thể như vậy? Đem hắn cũng đưa qua cọ một cọ. Hồ Thái Y còn chưa nói xong, triệu thần liền chỉ vào nha dịch. Nha dịch liền do dự đều không do dự, trực tiếp tự khiêng Hồ Thái Y hướng mặt khác một cái bỏ cái bên cạnh đi đến. Ai ai ai, ta sai rồi, triệu quận công, ta sai rồi. Hồ Thái Y cùng triệu thần cầu xin tha thứ nói. Triệu thần một điểm phản ứng đều không có. Hồ Thái Y bị trực tiếp ân tại bỏ cái trên núi, cái này đầu cùng Lý Thành Càn một cái bộ dáng, bị dùng sức ma sát. Tiếng gào lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ nơi trú quân. Còn lại thái y giờ phút này thật là lạnh run, liền triệu thần con mắt cũng không dám nhìn. Chớ nói chi là nói chuyện. Ai biết chính mình nếu nhiều nói một câu, triệu thần có thể hay không đồng dạng đem bọn họ, cũng ân tại mẫu trên thân bò ma sát. Lý Thế Dân cái này một giấc ngủ rất thoải mái. Chờ hắn vặn eo bẻ cổ đi ra doanh trướng thời điểm, tự chứng kiến Lý Thừa Càn bị Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai cái mang lấy trở về. Cái này trên mặt nguyên vốn cũng không có khỏi hẳn miệng vết thương, giờ phút này càng là cái loại nầy nước mù. Phụ hoàng, cứu ta. Lý Thừa Càn đều không biết mình bị ma sát bao lâu, vừa mở mắt tự chứng kiến Lý Thế Dân đang nhìn mình, lập tức bi từ đó đến, bi thiết một tiếng. Chương 521, Phụ hoàng, nhi thần khổ a. Lý Thế Dân cái này trong nội tâm cũng là mộng không được. Chính mình ngày hôm qua không nói tất cả, chờ mình trước thử hết cái này bệnh đậu mùa chích ngừa, Lý Thừa Càn bọn hắn lại tiến hành chích ngừa. Như thế nào chính mình không cẩn thận ngủ nhiều một chút, Lý Thừa Càn đã bị triệu thần cả trở thành cái dạng này. Quá mức, cho dù Lý Thừa Càn không phải là của mình thân nhi tử, ngươi cũng là dưỡng dục 17 năm hài tử. Còn nữa nói, hiện tại hắn hay là thái tử. Ngươi triệu thần làm như vậy, về sau Lý Thừa Càn vẫn không thể liều mạng với ngươi. Triệu thần, ngươi như thế nào có thể như thế? Lý Thế Dân cao mày nói, kỳ thực là muốn quát lớn triệu thần kia mà. Phụ hoàng, nhi thần khổ a. Lý Thừa Càn kêu rên một tiếng, tại Lý Thế Dân trước mặt biểu hiện có nhiều thê thảm có nhiều thê thảm. Bệ hạ, thần oan uổng a. Hồ Thái Y một chút tự quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt, kêu thảm nói. Bệ hạ, triệu quận công, vậy mà cầm thái tử điện hạ đầu đi cọ mẫu trên thân bò mù đau nhức, hơi quá đáng. Người này nếu không phải xử trí, ta Đại Đường hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Xem xét đến Lý Thế Dân đi ra, còn lại thái y đám bọn họ phẳng phất cũng có người tâm phúc. Nhao nhao mở miệng, khẩu khiển trách triệu thần tà đạo tiến hành. Đường đường thái tử, lại bị triệu thần ân tại mẫu trên thân bò ma sát. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Trưởng tôn vô kỵ ra mặt kéo ra. Hắn cảm thấy hôm nay sớm muộn cũng bị mấy cái này, không biết cái gọi là gia hỏa cho hại chết. Hoàng đế xử trí triệu thần. Các ngươi sợ không phải chưa tỉnh ngủ. Cái kia, bệ hạ. Vừa rồi triệu tiên sinh làm một chuyện, bất quá cũng là vì mọi người khỏe, cho nên. Phó xạ đại nhân cái này nói rất đúng nói cái gì, hắn triệu thần đem thái tử cùng Hồ Thái Y mặt ân tại mẫu, trên thân bò đi ma sát, như thế nào là mọi người chúng ta tốt. Trưởng tôn vô kỵ còn chưa nói xong, liền nghe được có thái y lối ra nghi vấn chính mình. Lập tức sắc mặt biến đổi, trong lòng có chút tức giận. Nếu là phó xạ đại nhân cũng bị hắn triệu thần như vậy đối đãi, đoán chừng tự nói không nên lời nói như vậy đến đây đi. Phó xạ đại nhân thân cư địa vị cao, tự nhiên không thể cảm nhận được chúng ta những lũ tiểu nhân này vật sợ hãi. Bệ hạ, thỉnh xử trí triệu thần. Một con tin nghi trưởng tôn vô kỵ còn chưa tính, những cái này thái y nguyên một đám, lên một lượt đến chỉ vào hắn trưởng tôn vô kỵ trách cứ. Khí trưởng tôn vô kỵ mặt đều đen. Trưởng tôn vô kỵ lui đến một bên, không ngớt lời đều không lên tiếng một chút. Lý Thừa Càn trong lòng là khai mở tâm. Dù sao nhiều người như vậy thỉnh cầu hoàng đế xử trí triệu thần. Hoàng đế coi như là lại tin một bể triệu thần, quả quyết cũng không thể đem làm chuyện gì đều không có phát sinh không phải. Ai ôi! Phụ hoàng, nhi thần cảm giác mình mặt nóng rát đau. Trình Nhị, Tần Tam, thái tử điện hạ mặt đau, rõ ràng tựu là vừa rồi ma sát không có đúng chỗ, bệnh đậu mùa không có chích ngừa tốt. Như vậy, hai người các ngươi lại đi giúp thái tử điện hạ chích ngừa một chút bệnh đậu mùa. Triệu thần ngắm nhìn Lý Thừa Càn, cùng sau lưng Trình Sử Mặc Tần Hoài Ngọc hai người nói ra. Tuân lệnh! Trình Sử Mặc Tần Hoài Ngọc cái này hai gia hỏa cũng là điên điên khùng khùng. Trực tiếp tự hướng Lý Thừa Càn bổ nhào qua. Lý Thừa Càn cũng không kịp chạy, đã bị hai người ân trên mặt đất. Có ai không, từ ngày hôm nay, tại đây nếu ai không nghe lời nói, tất cả đều cho bổn huyện lệnh ân tại mẫu trên thân bò ma sát một lần. Trước theo mấy cái này thái y bắt đầu. Triệu thần hô một câu, chỉ vào phía trước vừa rồi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thái y đám bọn họ. Bệ hạ, bệ hạ cứu ta, bệ hạ cứu thần. Thái y đám bọn họ bị lôi đi, một cái kính hướng Lý Thế Dân cầu khẩn nói. Lý lão đầu yết hầu hung hăng ừng ực hai cái. Thầm nghĩ Triệu thần thằng này có chút quá mức, cũng dám ở trước mặt hắn, như thế làm việc. Hoàn toàn là không đem hắn vị hoàng đế này để vào mắt nha. Này làm sao có thể? Triệu, Lý lão đầu, có hay không cảm thấy chính mình không giống hôm qua khó như vậy bị thụ? Lý Thế Dân vừa muốn nói chuyện, liền nghe Triệu thần chủ động mở miệng. Lý lão đầu sờ sờ cái trán, đã bớt nóng xuống. Trên người bệnh sởi, ấn ký cũng nhỏ hơn không ít. Giống như không có cảm giác gì. Lý Thế Dân có chút kinh ngạc nhìn qua Triệu thần. Mặc dù nói thời gian có chút nhanh, nhưng người đã không có việc gì rồi, về sau cũng sẽ không biết lại lây thiên hoa. Triệu thần cùng Lý lão đầu cười nói. Như vậy tựu cũng không lây nhiễm. Lý Thế Dân kinh ngạc ngoài, trong nội tâm có ẩn ẩn có chút lo lắng. Cái này cũng quá nhanh đi. Lúc này mới một ngày đi qua, tự nói sau này mình cũng sẽ không lây thiên hoa hả? Tự nhiên. Triệu thần gật đầu, lại nhìn lấy những cái kia bị lôi đi thái y đám bọn họ, mở miệng nói ra, bọn hắn tự không giống với lúc trước, ở chỗ này chờ đợi một ngày, trên người đoán chừng đã nhuộm lên thiên hoa. Cho nên bọn hắn trích ngừa bệnh đậu một phương pháp, tốt nhất là muốn càng thêm trực tiếp loại này. Dùng mặt của bọn hắn đi ma sát, như vậy có thể tận lớn nhất diện tích trích ngừa thượng bệnh đậu mùa, về sau tự không có việc gì. Triệu thần nghiêm trang vung hoảng hốt, nghe Lý lão đầu là sững sờ. Bên cạnh Ngụy Trinh mặt đều cười rút. Như vậy đặc biệt sao nói dối cũng có thể vung như vậy tự nhiên, quả nhiên là một thiên tài. Trưởng tôn vô kỵ ra mặt kéo ra. Dựa theo Triệu thần vừa rồi nói chuyện, chính hắn chẳng phải là cũng muốn bị kéo qua đi ân cái đầu ma sát. Này làm sao có thể? Cái kia Triệu tiên sinh a, hay là làm phiền ngươi giúp ta trích ngừa bệnh đậu mùa a, ta chóng mặt ngưu. Trưởng tôn vô kỵ suy nghĩ cái cực kỳ sứt sẹo lấy cớ. Ta là cái lão thiên gia, chúng ta vị này huyện lệnh đại nhân là điên rồi a, cái này thái tử mới vừa vặn xuống, tại sao lại bị khung lên rồi? Thái tử điện hạ cũng quá đáng thương a, còn có những cái này thái y. Huyện lệnh đại nhân lá gan cũng quá lớn, vì cái gì hoàng đế đều không đi ngăn cản huyện lệnh đại nhân? Các ngươi nói, nếu bệ hạ mở miệng ngăn cản, chúng ta huyện lệnh đại nhân có thể hay không đem bệ hạ cùng một chỗ khung đi qua? Ta cảm thấy lấy rất có thể. Xa xa dân chúng trừng mắt hạt châu nhìn qua tại đây. Cho đã mắt đều là không dám tin bộ dáng. Bọn hắn làm sao lại nghĩ đến, Triệu thần thật không ngờ lớn mật cùng hung hăng càn quấy. Vậy mà lại một lần nữa lại để cho người đem Lý Thừa Càn cho ân cái đầu tại mẫu trên thân bò ma sát. Hôm nay đã lưỡng ngày trôi qua, cũng không biết Triệu thần nơi đó là cái tình huống như thế nào, một điểm tin tức đều không có truyền về, ai? Vạn niên huyện huyện nha, trưởng tôn hoàng hậu trước mắt sầu lo hít một tiếng. Thiên hoa ôn dịch tản chỗ, có trượng phu của nàng cùng nhi tử. Nàng như thế nào trong nội tâm sẽ không lo lắng? Gì không cần lo lắng, Triệu thần hắn sẽ đem hết thảy đều xử trí tốt. Lý Nhược Xương an ủi trưởng tôn hoàng hậu, kỳ thực trong lòng mình, cũng là tâm thần bất định bất an. Đây chính là thiên hoa, nhiễm lên trên cơ bản tự cứu được không ôn dịch. Triệu thần đi nơi nào, hơn nữa lâu như vậy đều không có tin tức. Ai, Triệu thần y kỹ mặc dù tốt, nhưng ta lo lắng hắn kinh nghiệm chưa đủ, nếu là tôn tư mặc tôn thần y đã ở mà nói. Hoàng hậu nương nương, chị dâu, tôn thần y theo thành Trường An đã tới, nói là muốn đi ôn dịch phát sinh địa phương nhìn xem. Phòng di trực tại ngoại viện cùng bên trong hô hào, người nhưng lại không có tiến đến. Tôn thần y, trưởng tôn hoàng hậu mừng rỡ trong lòng, tranh thủ thời gian nói ra, thỉnh tôn thần y nghỉ ngơi một lát, bổn cung cái này cứ tới đây. Gì, Nhược Xương với ngươi cùng đi. Lý Nhược Xương lôi kéo trưởng tôn hoàng hậu tay, cầu xin nói. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua Lý Nhược Xương, trong nội tâm khẽ thở dài một cái, gật đầu nói, theo ta cùng một chỗ. Chương 522, cho hắn tiếp theo phần thuốc sổ. Tôn Tư Mạc cũng không nghĩ tới, thành Trường An bên ngoài Vạn Niên huyện, đột nhiên tự xuất hiện thiên hoa bệnh. Loại này ôn dịch là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Lây bệnh tốc độ nhanh, bệnh chết tỷ lệ cao. Là được Tôn Tư Mạc, cũng không có cái gì đặc biệt tốt đích phương pháp xử lý. Nhưng với tư cách thầy thuốc, cái lúc này nếu là hắn không ra tay, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cái này thiên hoa lan tràn ra không thành. Tôn Tư Mạc có chút đứng ngồi không yên. Hiện tại hắn nhất chuyện gấp gáp tình, là được tiến về trước tình hình bệnh dịch phát nguyên đấy. Mà không phải ở tại chỗ này đợi hoàng hậu đến. Tôn thần y. Tôn Tư Mạc tới lúc gấp rút cắt, chợt nghe bên ngoài truyền đến trưởng tôn hoàng hậu thanh âm. Lão hủ bái kiến nương nương, Nhược Xương cô nương. Tôn Tư Mạc cùng trưởng tôn hoàng hậu chào, lại cùng Lý Nhược Xương chào hỏi. Cùng trưởng tôn hoàng hậu chào, là vì hoàng hậu thân phận bày ở cái kia. Cùng Lý Nhược Xương chào hỏi, cái kia hoàn toàn tự là xem tại Triệu thần trên mặt mũi. Là được hiện tại, Tôn Tư Mạc cũng tinh tường nhớ kỹ ngày đó. Triệu thần đem trưởng tôn hoàng hậu theo quỷ môn quan kéo về đến tràng cảnh. như vậy thần kỹ, Tôn Tư Mạc đời này cũng không dám quên. Đáng tiếc, cái kia châm pháp, không phải ai đều có thể học hội. Tôn Tư Mạc cảm thấy, nếu là trên cái thế giới này, còn có thể là ai có thể trị hết cái này thiên hoa bệnh, trừ Triệu Thần ra không còn có thể là ai khác. Vất vả Tôn Thần Y rồi. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Tôn Tư Mạc phúc lễ, Lý Nhược Xương cũng là theo chân bình thường. Hoàng hậu nương nương, thiên hoa bệnh lây bệnh cùng tử vong, đều là cực cao xác suất. Bệnh này đã truyền bá vài ngày rồi, nếu không ngăn cản, đoán chừng thành Trường An quanh thân, cũng sẽ không may mắn miễn chi nhân. Lão phu nên lên đường rồi. Tôn Tư Mạc cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu giải thích nói, liền mời đến một bên dược đồng cõng lên dược cái sọt. Tôn Thần Y vất vả, bổn cung cùng Nhược Xương, hôm nay cùng Tôn Thần Y cùng nhau đi. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Tôn Tư Mạc nói ra, này làm sao có thể, Hoàng hậu thiên kim chi thân thể, sao có thể thân hướng như vậy địa phương nguy hiểm. Tôn Tư Mạc kinh ngạc ngoài, là được lắc đầu liên tục. Hắn là thầy thuốc, cho nên nhất định phải đi. Hoàng hậu là thân phận gì, nàng đi vào trong đó, lại có thể giúp đỡ gấp cái gì. Hơn nữa là được Tôn Tư Mạc, kỳ thật cũng không có cái gì biện pháp tốt, có thể ngăn cản thiên hoa lan tràn. Bệ hạ, thái tử đều tại đâu đó, bọn hắn còn không sợ, bổn cung lại có sợ gì. Huống hồ, có Tôn Thần Y cùng Triệu Thần tại, bổn cung có thể có cái gì thật lo lắng cho. Lên đường đi. Trưởng Tôn Hoàng hậu nói xong, liền đi ra phía ngoài. Tôn Tư Mạc lắc đầu. Hắn là cảm thấy, Hoàng hậu thật sự không cần phải thân mạo hiểm cảnh. Đây chính là thiên hoa, sách cổ thượng ghi lại, đó là điểm chết người nhất ôn dịch một trong. Hơn nữa, không có bất kỳ đích phương pháp xử lý trị hết. Vận khí tốt, có thể khiêng tới, vận khí không tốt, cái chết thời điểm sẽ đặc biệt khó chịu. Hơn nữa, có thể khiêng tới, không đến một thành. Hiện tại, cái chỗ kia, đoán chừng là nhân gian địa ngục A. Tôn Tư Mạc trong nội tâm thở dài. Hoàng hậu nương nương, ngài được sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bận tâm đến Tôn Tư Mạc lớn tuổi, Trưởng Tôn Hoàng hậu lại để cho hắn cùng mình ngồi chung một chiếc xe ngựa. Tôn Tư Mạc trầm tư hồi lâu, mới cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói một câu như vậy. Tôn Thần Y, thiên hoa bệnh rất đáng sợ ấy ư, cái kia Triệu Thần hắn. Lý Nhược Xương nghe được Tôn Tư Mạc vừa rồi lời kia, cái này trong nội tâm tự nhiên là tâm thần bất định không thôi. Thiên hoa là ôn dịch, lão phu cũng không có cách nào trị hết, nếu là Triệu Thần Y hắn bất hạnh nhiễm lên bệnh này. Nói đến đây, Tôn Tư Mạc chỉ là lắc đầu, liền không có tiếp tục nói đi xuống đi. Lý Nhược Xương lúc ấy thần sắc tự thay đổi. Liền Tôn Tư Mạc đều nói như vậy rồi, đây chẳng phải là nói, Triệu Thần tình cảnh hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Gì, Nhược Xương đi đầu một bước. Lý Nhược Xương nói câu, lập tức liền chui xuất mã xe, từ một bên kéo đến một con ngựa, hướng thành nam phương hướng chạy vội mà đi. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn qua Lý Nhược Xương cưỡi ngựa ly khai, là được trầm mặc không nói, trong nội tâm không biết lại nghĩ cái gì. Lý Thừa Càn một buổi sáng đều không có ra doanh trướng của mình. Bị liên tục ân lấy ma sát hai lần, Lý Thừa Càn cảm giác mình mặt đều ma khoan khoái ra. Trên mặt nóng rát đau, cái này trong nội tâm càng là hừng hực lửa cháy bừng bừng tại thiêu đốt. Hắn cũng đã nhớ không rõ cái này là mình lần thứ mấy tại Triệu Thần, trước mặt có hại chịu thiệt. Lần lượt, bị Triệu Thần như thế làm nhục. Đặc biệt là lần này, Lý Thừa Càn đã cảm giác được linh hồn của mình đều đang run sợ. Thái tử điện hạ, ta trở về đi, cái này Triệu Thần quá mức ngang ngược cản rỡ rồi, hắn liền bệ hạ đều không để vào mắt. Đúng vậy a, thái tử điện hạ, chúng ta trở về triệu tập quân đội tới, nhất định đem cái kia Triệu Thần bắt được. Đúng, thái tử ngài là đại đường thái tử, hôm nay lại bị hắn như vậy nhục nhã, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Dùng hồ thái y cầm đầu thái y đám bọn họ, nguyên một đám trên mặt thê thảm chi sắc. Bọn hắn đi theo Lý Thừa Càn đến những người này, ngoại trừ Trưởng Tôn Vô Kỵ một người bên ngoài, còn lại đều bị ân tại mẫu trên thân bò ma sát. Cái này nguyên một đám mặt đều sưng thành đầu heo rồi. Hơn nữa, những cái này bò cái, đều là mang theo thiên hoa. Bọn hắn như vậy tiếp xúc, khẳng định cũng là nhuộm lên thiên hoa bệnh. Cậu là có ý gì? Lý Thừa Càn ánh mắt rơi vào nãy giờ không nói gì Trưởng Tôn Vô Kỵ trên người. Lý Thừa Càn tổng cảm thấy, hôm nay Trưởng Tôn Vô Kỵ, cùng lúc trước không quá giống nhau. Nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác là hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ không có cho Triệu Thần như vậy, đối phó. Lý Thừa Càn thậm chí hoài nghi, Trưởng Tôn Vô Kỵ kỳ thật đã sớm là Triệu Thần một đầu. Thái tử điện hạ, việc này bệ hạ nhìn ở trong mắt, hắn đều không nói gì, chúng ta lại có thể làm sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói ra. Hoàng đế đối với Triệu Thần tin một bể quá mức chút ít, thậm chí đã đến mặc kệ nó trạng thái. Mặc kệ Triệu Thần làm cái gì, Hoàng đế cũng chỉ là ủng hộ. Cho tới bây giờ đều không phản đối. Trưởng Tôn Vô Kỵ thừa nhận, Triệu Thần bổn sự được, với tư cách Hoàng đế, tự nhiên sự tình ưa thích như vậy. Có thể Triệu Thần thái quá mức tùy ý rồi, đường đường thái tử, nói thu thập liền thu thập. Hoàn toàn không cân nhắc người bên ngoài ánh mắt. Cho nên cậu có ý tứ là, chúng ta hôm nay tất cả mọi người bị cái kia Triệu Thần làm nhục, cứ như vậy được rồi không phải? Lý Thừa Càn đè nén thanh âm, nhìn qua Trưởng Tôn Vô Kỵ. Phó xã đại nhân, hôm nay bị làm nhục cũng không phải là ngươi. Ngươi nếu như bị cái kia Triệu Thần bức thành như vậy, hiện tại tự cũng không nói như vậy ngồi châm chọc rồi. Phó xã đại nhân, thái tử chịu nhục, ngươi liền cái gì cũng không nói lời nào. Thái tử điện hạ, thần nguyện là thái tử ra một ngụm ác khí. Hôm nay thần liền đi cho cái kia Triệu Thần tiếp theo phần thuốc sổ, tất nhiên lại để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Ngươi điên rồi, Triệu Thần mình chính là cái thầy thuốc, ngươi đi cho hắn hạ thuốc sổ. Trưởng Tôn Vô Kỵ trừng mắt cái kia nói muốn cho Triệu Thần hạ thuốc sổ thái y, quát lớn. Triệu Thần là cái có hại chịu thiệt ra hỏa sao? Khẳng định không phải. Bằng không thì thái tử, như thế nào hội lần lượt ở Triệu Thần trước mặt có hại chịu thiệt? Ngươi bây giờ đi cho Triệu Thần hạ thuốc sổ. Quản chi ngươi thành công cho hắn bỏ vào, hắn lại không biết ai làm. Triệu Thần hôm nay dám đem bọn họ mang lấy đi ma sát, ngày mai sẽ dám đem bọn họ tất cả đều cùng bỏ cái cột vào một khối. Thần không giống phó xã đại nhân, lo lắng cái này lo lắng cái kia, liền xem như bị phát hiện rồi, thần một người chịu trách nhiệm là được, tuyệt đối sẽ không khiên cả cái gì người. Thái y lạnh giọng trách mắng. Thái tử điện hạ, vất vả ngươi rồi, hoàng thái y, bổn cung hội nhớ kỹ. Trưởng Tôn Vô Kỵ đang muốn khích lệ Lý Thừa Càn, liền nghe Lý Thừa Càn trực tiếp đáp ứng này người. Chương 523, trẫm được muốn hảo hảo bổ một chút. Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm thấy Lý Thừa Càn những người này đều điên rồi. Vậy mà nghĩ đến ở thời điểm này, chuẩn bị thu thập Triệu Thần. Cái này không rõ ràng muốn cho Triệu Thần tìm được lấy cớ nha. Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên liền phát hiện, Lý Thừa Càn tự hồ là đã không có cái gì đầu óc. Hôm nay giữa trưa, Triệu tiểu tử, trẫm cảm thấy chính mình giống như không có vấn đề gì, có phải hay không hồi quang phản chiếu? Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, sâu kín nói ra. Lý lão đầu luôn cảm thấy, thiên hoa loại này ôn dịch. Người một khi được, nhất định là cái chết nhanh. Hắn ngày hôm qua còn cảm giác đầu trắng váng não trướng, trên mặt trường bệnh sởi, thế nhưng mà lúc này mới đi qua một ngày, làm sao lại đột nhiên không có sự tình. Lý lão đầu rất sớm tự nghe nói qua, người sắp chết thời điểm, sẽ xuất hiện một hai ngày hồi quang phản chiếu. Cái lúc này người, hội cảm thấy chính mình rất khỏe mạnh, tốt như chính mình lại nhớ tới sảng khoái năm đầu lực nhẹ cường tráng thời điểm. Lý Thế Dân tự cảm thấy, chính mình hình như là loại tình huống này. Cái này trong nội tâm, luôn không khỏi lo lắng. Chính mình có phải hay không nhanh không có? Bệ hạ trẻ trung khỏe mạnh, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Triệu Thần vừa rồi cũng nói, bệ hạ đã không có việc gì rồi. Ngụy Trinh khích lệ lấy Lý Thế Dân. Ngược lại là chính bản thân hắn, hiện tại còn phát ra sốt nhẹ. Ngụy Trinh cảm thấy chính mình khả năng mới được là cái kia kháng không qua người. Dù sao bất kể nói thế nào, đây chính là thiên hoa. Triệu Thần a, nếu lão phu đã xảy ra chuyện gì, lão phu tàng được những cái này tiền riêng. Rất rõ ràng, lão Ngụy đầu coi như là phải chết, nhất không yên lòng, còn là mình giấu kỹ cái kia chút ít tiền riêng. Cũng thật sự là khó xử hắn. Ta cảm thấy lấy, hai người các ngươi khả năng, cũng cần cùng những cái kia bỏ cái đến khoảng cách gần tiếp xúc. Ai ai, vậy coi như rồi. Không cần, không cần. Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh tranh thủ thời gian khoát tay. Bọn hắn cũng không muốn cùng Lý Thừa Càn bọn hắn đồng dạng, bị ân tại mẫu trên thân bò ma sát. Ngươi nhìn thấy bây giờ. Đều chưa chắc Lý Thừa Càn mấy người bọn hắn ra tới một lần không phải. Cái kia Triệu tiểu tử a, trẫm cảm thấy a, bệ hạ, thần là bệ hạ, Ngụy đại phu, Triệu quận công chuẩn bị một ít thuốc bổ, đối với thân thể tốt, thỉnh bệ hạ nhấm nháp. Lý Thế Dân vừa muốn nói chuyện, liền nghe được doanh trướng bên ngoài truyền đến thái y thanh âm. Mấy ngày nay một mực sống ở chỗ này, tất cả mọi người tại gặm lương khô kỳ thật, bụng cũng là một mực xì xào gọi. Một nghe được có người vì chính mình chuẩn bị thuốc bổ, Lý Thế Dân trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Thầm nghĩ hay là những cái kia các lão nhân hiểu chuyện, thứ nhất là biết nói cho mình đưa lên thuốc bổ. Trước mắt Triệu Thần thằng này, ngày bình thường uống liền cái cháo thậm chí nghĩ lấy muốn chính mình bỏ tiền. Chênh lệch a, thật sự là ngày đêm khác biệt. Lý Thế Dân trong nội tâm thầm nghĩ, trong miệng nhàn nhạt nói ra, vào đi. Một gã thái y bưng ba phần canh thang tiến đến, trên mặt tràn đầy nịnh nọt dáng tươi cười. Bệ hạ, đây là thần vừa rồi chịu đựng thuốc bổ, ngài nếm thử. Thái y dứt lời, đem bên trong một chén đưa đến Lý Thế Dân trước mặt trên mặt bàn. Lý Thế Dân gật gật đầu, nói, đúng vậy, trẫm rất hài lòng. Dứt lời, lại liếc mắt Triệu Thần. Đã thấy Triệu Thần tựa hồ không có nghe được chính mình ý hữu sở chỉ mà nói. Ngụy đại phu khổ cực. Thái y lại đem một chén thuốc bổ đưa đến Ngụy Trinh trước mặt, lúc này mới đi đến Triệu Thần trước mặt. Triệu quận công, trước khi sự tình, là của chúng ta không đúng, hạ quan thay một đám thái y, cùng quận công đại nhân xin lỗi. Đây là hạ quan cố ý là quận công đại nhân chịu đựng thuốc bổ, Triệu quận công khổ cực. Thái y hai tay nâng thượng chén, cung kính cùng Triệu Thần nói ra. Thái tử điện hạ rất tức giận à, ngươi còn đưa tới cho ta thuốc bổ. Triệu thần cười ha hả nhìn qua lên trước mặt thái y. Thái y thần sắc hơi trệ, lại lập tức che giấu đi qua, lắc đầu nói, thái tử điện hạ là có chút tức giận, nhưng là hạ quan đợi khích lệ qua về sau, hắn cũng thấy lấy triệu quận công là vì chúng ta tốt, cho nên, không phải tức giận như vậy. Triệu quận công, ngài ăn trước, nếu không phải đủ, ngài phân phó hạ quan là được. Bệ hạ, Ngụy đại phu, triệu quận công, hạ quan cáo lui trước. Thái y cùng mấy người nói câu, liền chắp tay ly khai. Lý Thế Dân uống vào trong chén thuốc bổ, ánh mắt nhìn qua triệu thần. Hắn tự cảm thấy vừa rồi sự tình có chút kỳ quái. Triệu thần vừa rồi mới tra tấn qua bọn hắn, nhanh như vậy sẽ đưa đến thuốc bổ. Cái này rất lại để cho người khó có thể lý giải. Triệu tiểu tử, ngươi nói bọn hắn có thể hay không tại đây, thuốc bổ ở bên trong rơi xuống cái gì đó. Lý Thế Dân cười tủm tỉm nhìn qua triệu thần, nói ra. Không đến mức, độc hại quan viên thế nhưng mà tội lớn, bọn hắn không dám, nói sau, Lý lão đầu ngươi thế nhưng mà ở chỗ này, bọn hắn dám hạ cái gì đó. Triệu thần cười cười. Lý Thế Dân gật gật đầu, hắn cảm thấy triệu thần nói rất có lý. Tựa như triệu thần nói như vậy, hắn hoàng đế đều ở đây ở bên trong. Chẳng lẽ lại những cái này, thái y còn to gan lớn mật dám cho bọn hắn hạ cái gì dược. Thực là như thế này, cửu tộc đều cũng bị di diệt. Đã như vậy, cái thanh kia ngươi thuốc bổ cho trẫm, trẫm bệnh nặng mới khỏi, được muốn hào hào bổ một chút. Lý Thế Dân hướng triệu thần vươn tay ra. Đây chính là cho ta đấy, ngươi muốn ăn. Cho trẫm lấy ra a. Tiểu tử ngươi một chút việc đều không có, ăn chút ít lương khô là tốt rồi, uống cái rắm thuốc bổ. Không điều triệu thần nói xong, Lý lão đầu đứng dậy tới, trực tiếp đem triệu thần bên người chén cho đầu đi nha. Trở lại vị trí của mình, Lý Thế Dân cũng mặc kệ triệu thần trừng mắt ánh mắt của hắn, bưng chén hét lớn bắt đầu. Triệu thần, về sau có thứ tốt, có thể nhất định phải ăn trước, cũng không thể cho cơ hội người bên ngoài. Ngụy Trinh cười tủm tỉm uống vào trong chén thuốc bổ, cùng triệu thần cười nói. Triệu thần không nói lời nào. Chỉ là cười ha hả nhìn qua Lý lão đầu. Thái tử điện hạ, hôm nay cái kia triệu thần nhất định hư thoát. Hạ quan cái này thuốc sổ, đầy đủ lại để cho hắn hôm nay đứng không dậy nổi. Lý thừa càn trong doanh trướng, vừa rồi hoàng thái y cùng Lý thừa càn lời thề son sắt. Triệu thần ăn chưa? Lý thừa càn trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Ăn hết, bệ hạ cùng Ngụy Trinh đều ăn hết, cái kia triệu thần không có khả năng không ăn. Hơn nữa hạ quan còn chuyên môn cùng triệu thần nói xin lỗi, hắn nhất định không có bất luận cái gì phòng bị. Hoàng Thái Y cười nói, Lý Thừa Càn gật đầu, tâm tình tốt hơn nhiều. Một khi triệu thần uống xong chén kia thuốc bổ, tuy nói không cần mạng của hắn, nhưng cũng có thể lại để cho hắn hảo hảo bị tội. Lý Thừa Càn vừa nghĩ tới hôm nay hai lần bị triệu thần như vậy đối đãi, nóng tính tự đột bốc lên, mà bắt đầu. Bất quá nghĩ đến triệu thần đợi tí nữa muốn bị tội, Lý Thừa Càn trong nội tâm liền ẩn ẩn có chút chờ mong. Xử lý không sai, bổn cung hội hảo hảo phần thưởng ngươi. Lý Thừa Càn gật đầu, chắp tay sau lưng đi ra doanh trướng. Rất nhanh, hắn có thể chứng kiến triệu thần dẫn theo quần, một mực tại giữa rừng núi chạy tán loạn tràng cảnh. Ngẫm lại, Lý Thừa Càn tự cảm thấy rất là kích thích. Càn Nhi, trưởng tôn hoàng hậu vừa từ trên xe ngựa đi ra, tự chứng kiến đứng tại đường chính giữa Lý Thừa Càn. Mẫu hậu, Lý Thừa Càn nhìn qua trưởng tôn hoàng hậu, có chút kinh ngạc, nghênh đón chắp tay hành lễ. Càn Nhi ngươi đây là... Trưởng tôn hoàng hậu chứng kiến Lý Thừa Càn trên mặt nhiều như vậy vết thương, cái này trong nội tâm cũng là siết chặt. Cho dù không phải mình thân sinh, mà dù sao là dưỡng dục 17 năm lâu hài tử. Chứng kiến hắn hôm nay cái này bộ dáng, trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên là đau lòng. Mẫu hậu, là triệu thần, hắn lại để cho người trói lại nhi thần, đem nhi thần đầu ân ở phía trước những cái kia mẫu trên thân bò ma sát. Lý Thừa Càn chỉ vào phía trước hơn 10 đầu đang tại ăn cỏ bò cái, cùng trưởng tôn hoàng hậu khóc lóc kể lể nói. Chương 524, ta cái gì cũng không biết. Lý Thừa Càn tin tưởng, trưởng tôn hoàng hậu kỳ thật hay là rất quan tâm chính mình. Bằng không thì vừa rồi cũng sẽ không biết hỏi chuyện này. Cho nên, Lý Thừa Càn không chút do dự cùng trưởng tôn hoàng hậu đem chính mình gặp ngược đãi, cho nói ra. Quả nhiên, trưởng tôn hoàng hậu nghe xong, là triệu thần đem hắn tổn thương thành bộ dạng này bộ dáng. Cái này thần sắc tầm đó, liền ẩn ẩn có chút không vui. Tiểu tử kia như thế nào có thể như thế làm việc, đều tổn thương thành bộ dáng gì nữa. Trưởng tôn hoàng hậu cau mày nói, phất phất tay, nói ra, mẫu hậu đi xem cha ngươi hoàng trước, thuận tiện đến hỏi hỏi tiểu tử kia rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhi thần cùng mẫu hậu cùng đi. Lý Thừa Càn đi ở phía trước, cùng trưởng tôn hoàng hậu mời nói. Thuốc sổ dược tính rất cường, cái lúc này cũng không sai biệt lắm nên phát tác. Lý Thừa Càn hiện tại đi, chính dễ dàng nhìn xem triệu thần chê cười. Ai ôi, chẫm cái này bụng. Một chỗ khác trong doanh trướng. Lý Thế Dân bụng lấy bụng của mình, trên mặt đến mức cực kỳ khó chịu. Hắn bất quá vừa uống xong đông tây không bao lâu, tự cảm giác mình trong bụng một hồi bốc lên. Hiện tại, giống như có chút nhịn không nổi. Các ngươi đều cho trẫm đi ra ngoài. Lý Thế Dân hướng Triệu Thần cùng Ngụy Trinh quát, Lý Nhược Xương mới tiến vào không bao lâu, tự chứng kiến hoàng đế bộ dạng này bộ dáng. Trong nội tâm còn tưởng rằng hoàng đế là lây nhiễm thiên hoa. Không khỏi lo lắng khởi Triệu Thần đến. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Ngụy Trinh có chút không yên lòng nhìn qua Lý Thế Dân. Lý lão đầu cảm giác mình đều muốn phun đi ra, Ngụy Trinh hỗn đản này còn đặt cái này lại lấy không đi. Trẫm không có việc gì, nhưng là nếu ngươi không đi, trẫm có thể cam đoan, ngươi lập tức sẽ có sự tình. Cô. Lý Thế Dân lúc nói chuyện, bụng còn một hồi xì xào rung động. Nghe được Ngụy Trinh là vẻ mặt mộng bức. Đi nha. Triệu Thần lôi kéo Lý Nhược Xương, quay người ra doanh trướng. Bệ. Mau cút. Lý Thế Dân quát lên một tiếng lớn. Ngụy Trinh bị lại càng hoảng sợ. Hắn cảm thấy hoàng đế nhất định là điên rồi, bằng không thì như thế nào đột nhiên tự tức giận. Mấy người ra doanh trướng, liền gặp trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thừa Càn hướng cái này vừa đi tới. Gì? Hoàng hậu nương nương. Triệu Thần ba người cùng trưởng tôn hoàng hậu hành lễ. Triệu Thần ngươi. Lý Thừa Càn gặp Triệu Thần đứng ở trước mặt mình, giống như một chút việc đều không có. Cái này trong nội tâm không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hoàng thái y rõ ràng nói với tự mình, chén kia rơi xuống thuốc sổ thuốc bổ, là lấy cho Triệu Thần. Có thể Triệu Thần như thế nào một điểm tình huống đều không có. Chẳng lẽ cái kia thuốc sổ là giả dối hay sao? Thái tử điện hạ cố tình rồi, còn chuyên môn phái người đưa tới thuốc bổ. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn qua Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn bản năng cảm giác được có một tia không ổn. Chén kia thuốc bổ. Bệ hạ nói hắn gần đây cần bổ nhất bổ, cho nên tự uống hai chén, hiện tại, có thể là ăn nhiều rồi, chính tiêu chảy. Triệu Thần tiếp tục cùng Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn cái này sắc mặt một chút tự đen. Cái này không phải là nói, hoàng đế đem chén kia nguyên vốn hẳn nên cho Triệu Thần uống, chính mình cho uống mà. Cái này tốt rồi. Đây cũng không phải là tiêu chảy nha. Đoán chừng hôm nay ngày hôm nay, hoàng đế đều không muốn nghĩ đến dừng lại. Phụ hoàng, ngươi có khỏe không? Lý Thừa Càn chạy đến doanh trướng bên ngoài, cùng Lý Thế Dân hô. Cút! Trong doanh trướng chuyển đến Lý Thế Dân trung khí 10 phần hét to âm thanh. Xem ra, vẫn còn có chút khí lực. Hắc hắc! Triệu Thần phiết qua mặt, trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức. Ngụy Trinh nhìn xem Triệu Thần, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Triệu Thần, có phải hay không ngươi cái kia chén thuốc bổ? Ta cũng không biết, thuốc bổ cũng không phải ta làm ra đến. Triệu Thần khoát tay, cười tủm tỉm nhìn qua phía trước bị hoàng đế quát lớn Lý Thừa Càn. Ngụy Trinh ra mặt run rẩy. Hắn có thể không tin, Triệu Thần cái gì cũng không biết. Ngụy Trinh thậm chí cảm thấy lấy, Triệu Thần ngay từ đầu đã biết rõ kỳ thật cái kia thái y đưa cho hắn thuốc bổ, là có vấn đề. Hết lần này tới lần khác thằng này còn không vạch trần đi ra. Hiện tại tốt, hoàng đế trực tiếp tự uống hết rồi, hiện tại chính náo lấy bụng. Trưởng tôn hoàng hậu nghe đến đó, ở đâu còn không rõ ràng lắm hoàng đế là chuyện gì xảy ra. Bệ hạ, ngài như thế nào đây? Trưởng tôn hoàng hậu đi đến doanh trướng bên cạnh, cùng Lý Thế Dân hô. Trong doanh trướng không âm thanh âm. Đã qua một hồi lâu, liền gặp doanh trướng mở ra, Lý Thế Dân thỏ ra một cái đầu đi ra. Danh con, ngươi có phải hay không sớm đã biết rõ? Lý Thế Dân thanh âm nghe tựa hồ có chút suy yếu. Biết nói cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Triệu Thần cười ha hả nhìn qua Lý Thế Dân, trên mặt chứa ngốc. Tiểu tử ngươi. Chờ, còn ngươi nữa. Ai ôi, lại tới nữa. Lý Thế Dân hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Triệu Thần cùng Lý Thừa Càn. Ôm bụng, ai ôi. Một tiếng, lại chui đi vào. Ai làm? Trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt âm trầm vô cùng là khó coi. Cái này mấy người hiện tại hơi quá đáng. Vậy mà đã dám đối với hoàng đế hạ dược rồi. Nếu không phải xử trí, về sau còn sẽ phát sinh cái gì? Hắn làm. Triệu Thần trước tiên tự chỉ vào Lý Thừa Càn, tuyệt không dây dưa dài dòng. Nói ở đây mấy người đều là sững sờ. Triệu Thần cái này vậy là cái gì thao tác, chuẩn bị đem Lý Thừa Càn hướng trong chết làm sao? Mẫu hậu, không phải ta. Lý Thừa Càn hiện ở nơi nào dám thừa nhận? Nếu nói là Triệu Thần uống, vậy cho dù là thừa nhận, cái kia tối đa cũng tựu là bị giáo huấn một bữa. Dù sao lại để cho Triệu Thần gặp không may tội, bị giáo huấn khiển trách cũng đã bị dằn dạy, vấn đề không lớn. Nhưng còn bây giờ thì sao, đem hoàng đế cho biến thành như vậy? Lý Thừa Càn cảm thấy chính mình dám lên tiếng, khẳng định phải cho hoàng đế hoàng hậu chơi chết. Không phải ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn hằm hằm lấy Lý Thừa Càn, lại níu lấy Triệu Thần lỗ tai, nói ra, các ngươi cái này lưỡng gia hỏa, không thể yên tĩnh một ít sao? Ai, đau, cái này thật sự cùng ta không có quan hệ gì. Triệu Thần cười toe toét miệng, muốn tránh thoát trưởng tôn hoàng hậu tay. Nào biết, cái này tay tựu cùng khảm tại chính mình trên lỗ tai đồng dạng. Không có sao, các ngươi đều cho bổn cung chờ. Trưởng tôn hoàng hậu khí không đánh một chỗ đến, buông ra Triệu Thần. Trực tiếp đi vào trong doanh trướng. Lý Thừa Càn, ngươi xong đời. Triệu Thần xoa lỗ tai của mình, một tay chỉ vào Lý Thừa Càn nói ra. Khá lắm, rõ ràng là Lý Thừa Càn làm sự tình, hiện tại ngược lại liên quan đến chính mình rồi. Triệu Thần có thể không có ý định cứ như vậy buông tha hắn. Ngươi muốn làm gì? Lý Thừa Càn gặp Triệu Thần như thế bộ dáng, trong nội tâm một hồi bất an. Đến. Triệu Thần y. Tôn Tư Mạc ở phía xa cùng Triệu Thần hô. Tôn Thần y. Triệu Thần vừa định lại để cho người trước đem Lý Thừa Càn cầm xuống, hảo hảo thu thập dừng lại nói sau, liền chứng kiến Tôn Tư Mạc cùng mình ngoắc. Đối với Tôn Tư Mạc đến, Triệu Thần là có chút ngoài ý muốn. Tôn Tư Mạc ngày bình thường dạo chơi thiên hạ, khắp nơi tế thế cứu nhân. Bình thường rất khó gặp đến. Không nghĩ tới, hôm nay lại đang này chạm mặt. Tôn Thần y, ngài cũng là vừa rồi tới. Triệu Thần cùng Tôn Tư Mạc chắp tay. Đối với Tôn Tư Mạc, Triệu Thần thật là kính trọng. Lão đầu tử tính cách tốt, cả đời đều tại làm trị bệnh cứu người, coi như là khó được. Vâng, nghe nói nơi đây ra thiên hoa, cho nên vội vàng tới nơi này nhìn một chút. Tôn Tư Mạc gật đầu, lại quay đầu lại mắt nhìn sau lưng một đám ngồi nghỉ ngơi dân chúng. Triệu Thần y, vừa rồi lão đầu tử đi xem mắt những cái kia dân chúng, phát hiện bọn hắn giống như đều nhuộm lên thiên hoa, nhưng là cùng chính thức thiên hoa không quá đồng dạng. Nghe nói Triệu Thần y vì bọn họ trích ngừa bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa là cái gì? Tôn Tư Mạc cho đã mắt hiếu kỳ hỏi Triệu Thần. Chương 525, Hoàng đế tháo chạy hiếm. Tôn Tư Mạc cả đời đều tại làm thầy thuốc công tác. Không nói tinh thông sở hữu tất cả bệnh lý, thế nhưng 8-9 phần 10. Tầm thường chứng bệnh, hắn cũng là có thể thuốc đến bệnh trừ. Hết lần này tới lần khác cái này ôn dịch, Tôn Tư Mạc xác thực là không có gì tốt đích phương pháp xử lý. Tối đa, tự là tận khả năng giảm bớt tử vong. Vừa rồi Tôn Tư Mạc một đến nơi đây, liền đi trước kiểm tra rồi dân chúng tình huống. Tôn Tư Mạc cho rằng, ôn dịch bạo phát nhiều ngày như vậy, các dân chúng chết tổn thương nhất định sẽ đặc biệt thảm trọng. Nếu là lại không xong chút ít, tại đây rất có thể sẽ trở thành vì nhân gian địa ngục. Coi như là Triệu Thần những này lưu người ở chỗ này, Tôn Tư Mạc cũng đã sớm làm tốt tổn thất thảm trọng chuẩn bị. Có thể hắn xuống xe ngựa về sau, nhưng lại phát hiện, hết thảy tất cả, tuyệt không muốn là mình đoán trước cái kia giống như. Không có người chết đi, không có nhìn thấy một cỗ thi thể. Ngoại trừ tất cả mọi người trên mặt đều nổi lên bệnh sởi, phát ra sốt nhẹ bên ngoài, không có nhìn thấy một cái nằm trên mặt đất kêu rên. Phụ trách trông coi nhà dịch, thậm chí cùng bị cách ly lên các dân chúng trò chuyện nổi lên thiên. Ở đâu có nửa điểm ôn dịch lan tràn kinh hoàng bộ dáng. Tựu là có người nói cho Tôn Tư Mạc, nói bọn hắn những người này kỳ thật ở tại chỗ này, là ở dạo chơi ngoại thành hắn đều có thể tiếp nhận. Tôn Tư Mạc có chút hoảng hốt. Hắn một lần cho là mình là đang nằm mơ. Thẳng đến có người nói cho hắn biết. Là Triệu Thần lại để cho bọn hắn trích ngừa cái gì bệnh đậu mùa, mới sự tình gì đều không có. Bệnh đậu mùa, Tôn Tư Mạc có thể chưa từng nghe nói qua loại vật này. Giờ phút này trong nội tâm đừng đề cập có thật tốt kỳ. Tôn Thần y có thể cùng tiểu tử đến nhìn một chút. Triệu Thần thân thủ mời Tôn Tư Mạc cùng chính mình đi tới. Tôn Tư Mạc không do dự, đi theo Triệu Thần đi vào một con bò cái bên người. Tôn Thần y thỉnh xem, đây cũng là bệnh đậu mùa, cái này bò cái kỳ thật cũng là lây nhiễm thiên hoa. Nhưng là loại này thiên hoa, đối với người ảnh hưởng không là rất lớn. Ngược lại, một khi người lây đã qua thứ này, về sau liền sẽ không lại lây thiên hoa. Tự như Tôn Thần y chứng kiến, các dân chúng đều là trích ngừa thứ này, cho nên đến bây giờ một điểm vấn đề đều không có. Triệu Thần cùng Tôn Tư Mạc chậm rãi giải thích nói. Tôn Tư Mạc căn bản tự nghe không được Triệu Thần đang nói cái gì. Hắn chỉ biết là, những vật này, có thể tổ chức thiên hoa lan tràn. Hơn nữa, người một khi lây qua thứ này về sau, là được rốt cuộc không cần sợ hãi thiên hoa. Trên đời lại có thần kỳ như thế chi vật. Tôn Tư Mạc lại một lần nữa cảm nhận được chính mình cô lậu quả văn. Triệu Thần y, đây cũng là có thể ngăn cản thiên hoa bệnh giải dược. Tôn Tư Mạc ngón tay hơi có chút run rẩy. Giải quyết thiên hoa nan đề, cái này cũng quá mức tại đơn giản chút ít a. Bao nhiêu năm rồi, mỗi người nghe mà biến sắc thiên hoa, vậy mà sẽ có như thế nhẹ nhõm đích phương pháp xử lý. Triệu Thần y, người phương pháp kia là từ chỗ nào mà đến, là chính ngài nghiên cứu ra đến đây sao? Tôn Tư Mạc giống như hành hương giống như ánh mắt nhìn qua Triệu Thần. Tôn Tư Mạc lại một lần nữa cảm nhận được chính mình ếch ngồi đáy giếng. Trên cái thế giới này, lại vẫn có người có thể giải quyết thiên hoa vấn đề. Thật sự là thần nhân. Lý Nhược Sương nghe Tôn Tư Mạc như vậy thanh danh lan xa người, đối với Triệu Thần đều là như thế tôn kính, liền ngài đều đem ra hết. Cái này trong nội tâm a, không biết có rất hiếm có ý. Không phải ta nghiên cứu ra đến, là người khác. Triệu Thần vừa cười vừa nói, lại quay người cùng Lý Nhược Xương nói ra, Nhược Xương, đã đến, ta cho ngươi đem bệnh đậu mùa chích ngừa rồi, ngày mai có thể sẽ có chút phát sốt, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi. Ừ. Lý Nhược Xương gật đầu. Tôn Tư Mạc trước mặt, Triệu Thần tại Lý Như Soát cái trên cánh tay kéo lê một đạo tiểu tiểu nhân lỗ hổng, bệnh đậu mùa bôi ở dưới da. Đơn giản chích ngừa liền hoàn thành. Chứng kiến Tôn Tư Mạc một hồi sáng ngời thần. Hắn đã tận lực đem chích ngừa bệnh đậu mùa muốn đơn giản, nhưng mà ai biết, trước mắt còn muốn càng đơn giản một ít. Triệu Thần y, nghe nói ngài cách vật thính, có rất hơn ngành học, không biết có hay không chuẩn bị thiết lập y thuật một khoa. Đã trầm mặc hồi lâu, Tôn Tư Mạc đột nhiên nhìn qua Triệu Thần, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Có, đương nhiên là có, ta vốn liền định tại Vạn Niên huyện trọng khai mở một gian viện y học, nhưng là khổ nổi tìm không thấy có thể đảm nhiệm thầy thuốc. Nếu là Tôn Thần y có thể hỗ trợ, ta dám không lĩnh mệnh. Không điều Triệu Thần nói xong, Tôn Tư Mạc liền nói một câu. Tôn Tư Mạc niên kỷ đã rất lớn. Dĩ vãng tuổi trẻ thời điểm, thiên nam địa bắc hắn cũng có thể khắp nơi đi đi một chút. Dọc theo đường cũng có thể chậm trễ cứu chữa người bệnh. Nhưng là bây giờ, không có xe ngựa, hắn cơ hồ cũng không xảy ra cửa. Tôn Tư Mạc không nghĩ chính mình cả đời kinh nghiệm, theo chính mình qua đời, mà tan thành mây khói. Nhưng là đi đến thái y thự, Tôn Tư Mạc lại không muốn. Cho nên hắn mới ôm thử ý tứ, hỏi Triệu Thần một câu như vậy. Không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà thật vất vả đồng ý. Tiểu tử kia liền thay Vạn Niên huyện các dân chúng, tạ ơn Tôn Thần y. Triệu Thần cùng Tôn Tư Mạc chắp tay nói. Triệu Thần, Tôn Thần y, các ngươi mau đến xem bệ hạ. Trưởng Tôn Hoàng hậu thanh âm truyền đến. Mấy người trông đi qua, liền gặp Trưởng Tôn Hoàng hậu vịn Hoàng đế đứng ở đằng xa. Hoàng đế giống như đứng đều đứng không thẳng, hai chân ở đằng kia đập vào bệnh sốt rét. Hiển nhiên đã là hư thoát không được. Lý Thừa Càn cúi đầu, căn bản không dám nhìn Hoàng đế. Bệ hạ xảy ra chuyện gì? Tôn Tư Mạc nhìn qua Hoàng đế, lại cùng Triệu Thần hỏi. Bị người rơi xuống thuốc sổ. Triệu Thần cười ha hả nói. Thuốc sổ. Tôn Tư Mạc sửng sốt một chút, lại hồ nghi mắt nhìn Triệu Thần. Hoàng đế bị người rơi xuống thuốc sổ, Triệu Thần vì sao cao hứng như vậy? Chẳng lẽ lại cái này thuốc sổ là Triệu Thần ở dưới? Ai, Tôn Thần y, cái này có thể cùng ta không có có quan hệ gì, cái kia thuốc sổ vốn là cho ta hút, tiếp nhận Lý lão đầu chính mình cướp đi uống. Triệu Thần khoát khoát tay nói ra. Cho ngươi ở dưới. Lý Thừa Càn. Lý Nhược Xương nhíu mày, nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn cái cảm giác mình, sau lưng đánh úp lại một đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt, lập tức liền đầu cũng không dám hồi trở lại. Nhược Xương cô nương, phiền toái đi tìm một ít giấm chua, lại nấu một bình nước sôi đến, có thể dừng lại chảy nước. Tôn Tư Mạc cùng Lý Nhược Xương nói ra. Hảo tiểu tử, chấm hiện tại liền đứng lên cũng không nổi. Uống qua giấm chua trà về sau, Lý Thế Dân cuối cùng không có nhảy lên hiếm, nhưng lại ngồi ở trên ghế, liền đứng lên đều không còn khí lực. Lão lập đầu hiện tại cảm giác cái mông của mình nóng rát đau. Nhìn qua lên trước mắt Lý Thừa Càn cùng Triệu Thần, đó là một hồi nghiến răng nghiến lợi. Hai người các ngươi, ai làm, chính mình đứng ra, chẫm hội theo nhẹ xử trí. Lý Thế Dân nhìn qua Triệu Thần cùng Lý Thừa Càn, chậm rãi nói ra. Dù sao không phải ta, cái kia thuốc bổ không phải chính ngươi cướp uống mà. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Vừa rồi hắn bị Hoàng hậu tóm lỗ tai, cái này phải nghĩ biện pháp trả thù tại Lý Thừa Càn trên người. Phụ khoản nợ tử thường, mẫu khoản nợ tử cũng phải thường không phải. Ngươi còn nói, tiểu tử ngươi biết rõ nói chén kia thuốc bổ có vấn đề. Ngươi còn không ngăn cản lấy chẫm, tiểu tử ngươi hôm nay coi như là nói toạc thiên, chẫm cũng sẽ không biết tha nhẹ cho ngươi. Lý Thế Dân giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắn hiện tại xem như đã minh bạch. Lúc trước uống thuốc bổ thời điểm, Triệu Thần vì sao một mực không có động tác. Rõ ràng chính là hắn Triệu Thần biết nói thứ này có vấn đề, chính mình không uống. Tự đợi đến hắn Lý Thế Dân đi lên uống. Danh con, đáng giận đến cực điểm. Còn ngươi nữa, ngươi cũng không phải vật gì tốt, có ai không, đem cái kia hiến thuốc bổ thái y. Còn có thái tử, toàn bộ cho chấm trói đến trên thân bò đi. Hôm nay, chấm muốn hảo hảo giáo dục các ngươi những người này. Lý Thế Dân quát. Chương 526, Lý Thừa Càn ép hỏi. Lý Thừa Càn rất khó chịu. Vốn chỉ là muốn hảo hảo thu thập một chút Triệu Thần kia mà, nhưng lại không muốn đem Hoàng đế cho hại. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình bị Hoàng đế xử trí. Hắn đường đường thái tử, 17 tuổi người rồi, bị trước mặt mọi người, cột vào mẫu trên thân bò. Lý Thừa Càn trong nội tâm nói không nên lời phẫn hận. Một bên Hoàng Thái Y giờ phút này càng là trực tiếp ngất đi. Hắn vốn cho là hoàn mỹ kế hoạch, bây giờ lại náo thành cái dạng này. Hoàng đế mặc dù lớn độ, không có trực tiếp đã muốn tánh mạng của hắn. Thế nhưng mà thái tử cũng bị chính mình vũng hố thành như vậy, thái tử như thế nào sẽ bỏ qua hắn. Lúc ấy Hoàng Thái Y cũng rất không được chính mình đi chết đi. Tôn thần y, ngươi là thần y, mọi người tình huống hiện tại như thế nào đây? Lý Thế Dân ngắm nhìn Triệu Thần, lại nhìn về phía Tôn Tư Mạc. Lý Thế Dân quan tâm nhất hay là thiên hoa loại này ôn dịch. Tuy nhiên hắn cảm giác mình giống như đã không có việc gì rồi, nhưng ai biết qua mấy ngày là cái tình huống như thế nào. Trích ngừa bệnh đậu mùa, Lý Thế Dân trong nội tâm đến bây giờ cũng là có chút ít tâm thần bất định. Cũng không phải nói hắn không tin Triệu Thần, mà là cái này thiên hoa, không được phép có nửa điểm sơ sẩy. Nếu không sẽ gặp là một hồi tai họa thật lớn. Tôn Tư Mạc là cái có vài thập niên làm nghề y kinh nghiệm lão thầy thuốc, Lý Thế Dân vẫn phải là hỏi qua hắn, cái này trong nội tâm mới có thể phóng xuống. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng là nhìn về phía Tôn Tư Mạc, cùng đợi câu trả lời của hắn. Nàng vừa rồi cũng trích ngừa bệnh đậu mùa, trong nội tâm cũng là ẩn ẩn có chút lo lắng. Hồi bẩm bệ hạ, nương nương, lão hủ mới vừa đi nhìn những cái kia trích ngừa qua bệnh đậu mùa dân chúng, bọn hắn mặc dù có lây thiên hoa bệnh trạng, nhưng lại là cùng thật sự thiên hoa không giống với. Bình thường chính thức lây thiên hoa mà nói, lưỡng đến 3 ngày, trên người bọn họ sẽ có đại diện tích thối rữa. Nhưng là lão hủ mới vừa đi nhìn, không có, hơn nữa bệ hạ phát hiện không có, bọn hắn tất cả mọi người tinh thần đều là rất không tệ. Chưa từng nghe nói qua, lây nhiễm thiên hoa về sau, còn có thể có người như thế có tinh thần. Cho nên, bệ hạ, nương nương thỉnh cứ việc yên tâm, có Triệu Thần y tại, nơi đây tất nhiên bình yên vô sự. Tôn Tư Mạc cùng Hoàng đế Hoàng hậu giải thích nói. Nói xong lại hướng Triệu Thần thật sâu chắp tay, tỏ vẻ tôn trọng của mình. Triệu Thần chính nhìn xem Lý Thừa Càn bị trói tại mẫu trên thân bò cao hứng. Gặp Tôn Tư Mạc cùng mình hành lễ, tranh thủ thời gian quay đầu lại cùng hắn đáp lễ. Thiên hoa tự hồ cũng không bộc phát ra đến. Trích ngừa bệnh đậu mùa các dân chúng, mặc dù có bất đồng trình độ phát sốt, trường bệnh sởi, thậm chí có không ít người trên mặt để lại vết sẹo. Nhưng so với việc tánh mạng mà nói, những điều này đều là tuy nhỏ bất quá sự tình. Tôn Tư Mạc mỗi ngày mang theo thái y thự, đến cái kia chút ít thái y đám bọn họ, quan sát đến các dân chúng tình huống. Lý Thế Dân chuẩn bị lại để cho trích ngừa bệnh đậu mùa công tác, tại toàn bộ đại đường triển khai đến. Thời gian một ngày đi qua, Lý Thừa Càn cũng không có lập tức trở về. Hoàng đế ở chỗ này, hắn ở đâu có thể đơn giản nói chuyện đi trở về tình. Liên tục vài ngày, Lý Thừa Càn đều không có ra doanh trướng của mình. Hôm nay chạng vạng tối, Lý Thừa Càn thần sắc do dự theo trong doanh trướng chui đi ra, bên cạnh còn đi theo hồi lâu chưa từng lộ diện Trưởng Tôn Vô Kỵ. Phụ hoàng, nhi thần thỉnh gặp. Lý Thừa Càn đi đến Lý Thế Dân doanh trướng bên ngoài, cùng hoàng đế hô. Vào đi. Hoàng đế thanh âm vang lên. Lý Thừa Càn vén rèm lên, đi vào trong doanh trướng, liền gặp hoàng đế đang cùng hoàng hậu đánh cờ. Trong doanh trướng cũng không có người nào khác ở đây. Phụ hoàng, mẫu hậu. Lý Thừa Càn bịch một chút, quỳ trên mặt đất. Ngược lại là cho Trưởng Tôn Hoàng hậu lại càng hoảng sợ. Càn nhi ngươi làm sao? Mau đứng lên. Trưởng Tôn Hoàng hậu đứng dậy, tới kéo Lý Thừa Càn. Cái đó muốn Lý Thừa Càn càng là trực tiếp đem đầu vùi trên mặt đất. Phụ hoàng, mẫu hậu, trước khi sự tình, nhi thần biết nói sai rồi, nhi thần những ngày này ngày nhớ đêm mong, cảm thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu kỳ vọng. Nhi thần có phụ thái tử vị, hôm nay tới đây là thỉnh phụ hoàng đem nhi thần thái tử vị hủy bỏ. Lý Thừa Càn quỳ trên mặt đất, cùng hai người nói ra. Càn nhi ngươi đang nói cái gì, tranh thủ thời gian bắt đầu. Trưởng Tôn Hoàng hậu trên mặt lộ ra không vui chi sắc. Thái tử vị, tôn sùng vô cùng. Há lại nói phế tự phế. Lý Thế Dân cau mày nhìn xem Lý Thừa Càn, hắn biết nói, sự tình không hề giống Lý Thừa Càn biểu hiện ra nói đơn giản như vậy. Lý Thừa Càn là 17 năm thái tử, đã đem thái tử vị xem so tánh mạng mình đều trọng yếu. Nơi nào sẽ nói lại để cho chính mình đem hắn thái tử vị cho phế bỏ. Mẫu hậu, hiện ở bên ngoài đều tại truyền lưu, Triệu Thần là phụ hoàng cùng con của ngài. Làm càn. Trưởng Tôn Hoàng hậu lúc này đập bàn một cái. Lý Thừa Càn toàn thân run lên. Hắn là lần đầu tiên gặp Trưởng Tôn Hoàng hậu căm tức như thế bộ dáng. Ai nói? Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Lý Thừa Càn lạnh giọng hỏi. Tất cả mọi người đang nói, rất nhiều lão thần đều nói, bọn hắn đang nhìn đến Triệu Thần nhìn thấy đầu tiên thời điểm, thật giống như thấy được lúc tuổi còn trẻ phụ hoàng. Lý Thừa Càn nhỏ giọng trả lời một câu. Hắn những ngày này cân nhắc thật lâu. Nhất định phải theo Hoàng đế Hoàng hậu tại đây đạt được chuẩn xác tin tức. Triệu Thần, đến cùng phải hay không tựu là hoàng đế cùng hoàng hậu nhi tử. Lý Thừa Càn không nghĩ chính mình tâm tâm niệm niệm thái tử vị, đột nhiên tại một ngày nào đó, cho Triệu Thần đột nhiên tựu cướp đi. Huynh trưởng, ngươi cũng là như vậy cảm thấy. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn qua một bên đứng đấy, một mực chưa từng nói chuyện Trưởng Tôn Vô Kỵ, lạnh lùng nói ra. Thần không dám. Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay nói. Ngoài miệng nói xong không dám, nhưng nếu là không có hắn xui khiến, Lý Thừa Càn có thể có lá gan lớn như vậy tới. Trực tiếp hỏi tình huống của bọn hắn. Phụ hoàng, nhi thần tự biết, vô luận là năng lực hay là nhân duyên, đều so ra kém Triệu Thần. như Triệu thần thật sự là con của ngài, nhi thần cam nguyện thối vị nhượng chức. Lý Thừa Càn cắn răng, nước mắt đều chảy ra. Lý Thế Dân mặt lạnh lấy, nhìn qua phía trước hai người. Hôm nay việc này, sợ là không có cách nào thiện. Lý Thừa Càn như là đã ép hỏi đến trước mặt mình, cái kia chắc là đã có chứng cứ gì. Hơn nữa, đoán chừng là sẽ không chết tâm. Trưởng Tôn Vô Kỵ, mấy ngày trước đây trích ngừa bệnh đậu mùa thời điểm, ngươi lấy trẫm cùng Triệu thần huyết, đúng không? Lý Thế Dân ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ. Thần đáng chết, nhưng việc này đang mang đại đường xã tắc, thần tự biết có tội, lại không thể không làm. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc ấy tự không chút do dự quỳ xuống. Trong lời nói ngữ khí, nhưng lại tuyệt không cảm thấy chính mình đáng chết. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghĩ cách rất đơn giản. Triệu thần nếu quả thật chính là hoàng đế cùng hoàng hậu thân tử, cái kia Lý Thừa Càn cái này thái tử vị, trên cơ bản tự có thể kết luận, ngồi không được bao lâu. Dùng Triệu thần bổn sự, mạnh hơn Lý Thừa Càn không biết bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại phần đông huân quý hậu đại đám bọn họ, đều là Triệu thần đệ tử. Những người kia, mới có thể là đại đường tương lai trụ cột vững vàng. Hiện tại giống như xem ra, Triệu thần là không có gì thế lực, nhưng là đợi tiếp qua vài năm, những học sinh kia tất cả đều tiến vào triều đình về sau. Có thể như Triệu thần chỉ là hoàng đế cùng những nữ nhân khác sinh nhi tử. Cái kia Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng có thể yên tâm. Trưởng ấu tự động, Lý Thừa Càn là con trai trưởng, Triệu thần là thứ xuất, vậy cho dù lại có bản lĩnh, cũng chỉ có thể đành phải tại Lý Thừa Càn phía dưới. Hiện tại, tự xem hoàng đế giải thích như thế nào mình cùng Triệu thần quan hệ. Chương 527, lão tử đầu đều cho ngươi chùy nát. Lý Thế Dân tâm tình rất kém cỏi, thậm chí có thể nói đã đến gần như nổi giận biên giới. Lý Thừa Càn, Trưởng Tôn Vô Kỵ, hôm nay vậy mà trực tiếp chạy đến trước mặt mình, ép hỏi Triệu thần cùng quan hệ của mình. Lý Thế Dân lại không biết ý nghĩ của bọn hắn. Nếu là thân phận của Triệu thần công khai, triều đình tất nhiên sẽ dung chuyển bất an. Dĩ vãng ủng hộ Lý Thừa Càn những cái này đại thần, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận sự thật này. Bọn hắn sẽ nhớ tất cả biện pháp, ra tay với Triệu thần. Cái này đối với Triệu thần mà nói, là chí mạng. Có thể Trưởng Tôn Vô Kỵ, liền giọt máu nhận thân sự tình đều đã làm. Hắn phải như thế nào che giấu mình cùng Triệu thần quan hệ? Tốt, tốt, các ngươi đều là vậy mới tốt chứ. Trẫm cảm thấy, là ngày bình thường đối với các ngươi thật tốt quá điểm, cho các ngươi cũng dám như thế làm việc. Trưởng Tôn Vô Kỵ, ngươi cái này phó xạ liền không muốn làm rồi, trở về tĩnh dưỡng. Lý Thừa Càn, hiện tại chạy trở về ngươi Đông Cung đi, ngày mai, trẫm hội hồi trở lại chiêu. Đến lúc đó, các ngươi sẽ biết các ngươi muốn đáp án. Hiện tại, đều cho trẫm cút ra ngoài. Rầm rầm. Lý Thế Dân quát lên một tiếng lớn, trực tiếp cờ tướng bàn hướng Lý Thừa Càn bên này đập tới. Nghe nói chưa, hôm nay Thái tử Điện Hạ cùng Trưởng Tôn Phó Xạ bị bệ hạ theo, trong doanh trướng đuổi ra ngoài. Thái tử Điện Hạ bị chạy về thành Trường An, Trưởng Tôn Phó Xạ chức quan trực tiếp tự cho bệ hạ cầm xuống. Ta nghe nói là Thái tử Điện Hạ cùng Trưởng Tôn Phó Xạ đến hỏi bệ hạ, chúng ta huyện lệnh đại nhân có phải hay không bệ hạ cùng Hoàng hậu thân tử. Bệ hạ giận dữ, trực tiếp đem hai người cho chạy ra. Không nghĩ tới a, ta huyện lệnh đại nhân dĩ nhiên là bệ hạ cùng Hoàng hậu nhi tử. Đây chẳng phải là nói, ta huyện lệnh đại nhân mới hẳn là thái tử. Thiệt hay giả? Cái kia ai biết, bất quá ta nghe người ta nói, bệ hạ đối với ta huyện lệnh đại nhân thật sự tốt, đương nhiên, ta huyện lệnh đại nhân cũng là có người có bản lĩnh. Huyện lệnh đại nhân là bệ hạ nhi tử. Có thể hay không tin tức phạm sai lầm rồi? Sao có thể à? Đây là vừa rồi ta theo bệ hạ doanh trướng quanh thân lúc đi qua, nghe được bên trong truyền tới tiếng ồn ào mới biết được. Âu, ta còn tưởng rằng ta huyện lệnh đại nhân tự là cái người bình thường, không nghĩ tới. Trong doanh địa, khắp nơi đều là như vậy tiếng nghị luận. Triệu thần vừa mới cùng Tôn Tư Mặc kiểm tra hết trích ngừa dân chúng tình huống, trở về trên đường, tự đã nghe được chuyện này. Triệu thần, ngươi sẽ không thật là... Tôn Tư Mặc cười nhìn qua Triệu thần, muốn nói lại thôi. Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước Hoàng hậu hỏi hắn về khí tật sự tình. Triệu thần khí tật là trời sinh, mà Trưởng Tôn Hoàng hậu là sau thiên. Rất có thể, Triệu thần khí tật, tự là Trưởng Tôn Hoàng hậu truyền thừa. Bất quá, Tôn Tư Mặc chỉ là suy đoán. Hoàng gia sự tình, hắn biết đến nhiều hơn, đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Cho nên chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không nói với Triệu thần. Tôn Tư Mặc hiện tại hy vọng nhất sự tình, tự là tại viện y học ở bên trong, đem mình cái này một thân bổn sự, truyền thừa xuống dưới. Mạng của mình, hay là muốn bảo trụ. Triệu thần, ngươi nghe nói không, bệ hạ là của ngươi. Lý Nhược Xương từ đằng xa đi đến Triệu thần bên người, kéo Triệu thần cánh tay, nhỏ giọng nói ra. Triệu thần khóe miệng có quắp rút. Hắn không biết là ai truyền ra tin tức này đến. Thậm chí Triệu thần tự cảm thấy, tin tức này là Lý lão đầu cái kia không biết xấu hổ ra hỏa cố ý truyền tới. Lý lão đầu thấy mình như vậy có năng lực, nhất định là nghĩ đến lưu tại mình không phải là. Cho nên tự biên đi ra như vậy một cái nói dối. Lần trước đã nói, nếu Lý lão đầu còn dám tùy tiện cùng chính mình chấp nối, Triệu thần phải đói hắn gọi ba ba. Xem ra, Lý lão đầu là không có lọt vào trừng phạt. Nhược xương, Lý lão đầu người kia là không biết xấu hổ, hắn tự là muốn đem ta lưu ở bên cạnh hắn, cả đời cho hắn làm trâu làm ngựa, vì hắn giang sơn trả giá. Cho nên mới biên ra như vậy một cái lời nói dối đến. Đến, ngươi theo ta cùng đi, xem ta như thế nào chọc thủng hắn thủ đoạn nham hiểm. Triệu thần trở tay lôi kéo Lý Nhược Xương bàn tay nhỏ bé, hướng hoàng đế doanh trướng phương hướng đi đến. Bệ hạ, hôm nay bên ngoài đã đến chỗ đều tại chuyện này. Triệu thần, đoán chừng đã biết được rồi. Chúng ta còn có thể giấu giếm ở sao? Trong doanh trướng, trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nàng hiện tại có hai cái lo lắng. Cái thứ nhất là triệu thần phát hiện mình một mực tại gạt hắn, có thể hay không lần nữa bị tức giận mà đi. Lần trước là nàng trưởng tôn hoàng hậu bệnh nguy kịch, triệu thần trở lại cứu chi. Nhưng lúc này đây, nếu thật sự là như thế, đoán chừng rốt cuộc tìm không được triệu thần bóng dáng. Thứ hai lo lắng, thì là hiện tại thân phận của triệu thần một khi vạch trần, triều đình quan viên nhất định khó có thể tiếp nhận. Nói không chừng sẽ có thể chết theo lý thừa cản người, đối với triệu thần động tay. Triệu thần sẽ thời khắc ở vào âm mưu cùng dương mưu bên trong. Giấu giếm không thể. Lý Thế Dân lắc đầu, lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Giấu giếm gần một năm thời gian, rốt cục muốn giấu giếm không thể. Lý Thế Dân trong nội tâm, thậm chí có chút ít như chút được gánh nặng cảm giác. Trưởng tôn vô kỵ tâm tư chấm biết nói, hiệu quả và lợi ích tâm, được mất tâm quá nặng, mấu chốt là thái tử ép không được hắn. Chấm đã có thể tưởng tượng đến, chấm sau khi đi, nếu là thái tử kế vị, cái này trên triều đình sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Lý Thế Dân lại chậm rãi nói, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Trưởng tôn vô kỵ hôm nay xui khiến Lý Thừa Càn, tới bức hỏi mình cùng triệu thần quan hệ. Đã thật sâu chạm đến hắn điểm mấu chốt. Nếu không phải là xem tại trưởng tôn hoàng hậu mặt mũi, ở đâu chỉ là bãi quan liền có thể giải quyết. Huynh trưởng gần đây là vượt khuôn rồi, bệ hạ nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, nô tỳ sẽ không khích lệ. Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng nói ra. Nàng là cái hiền lành nữ nhân, biết nói chính mình nên làm cái gì. Cái lúc này, triệu thần tiểu tử kia có lẽ mau tới rồi, đợi tí nữa, chúng ta trước không chỉ nói lời nói, có lẽ. Lý lão đầu, ngươi có phải hay không hơi quá đáng? Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu lời còn chưa nói hết, liền nghe được triệu thần thanh âm. Nháy mắt sau đó, triệu thần liền cùng Lý Nhược Xương song song đi vào trong doanh trướng. Gì, ngươi nói cái này Lý lão đầu có phải hay không đặc biệt quá phận? Lý lão đầu, ngươi vuốt lương tâm nói, ta đối với ngươi còn chưa đủ được không nào? Triệu thần nói ra. Lý Thế Dân sờ sờ lương tâm của mình, thầm nghĩ ngươi đối với ta còn có thể, nhưng tiểu tử ngươi ngày thường cũng không ít vũng hố mình không phải là. Ta một mực đem ngươi trở thành làm bằng hữu, ngươi không có cách nào thời điểm, cái kia một lần không phải ta cho ngươi nghĩ kế. Ngươi ngược lại tốt, sợ ta có một ngày đi đúng không, trực tiếp khắp nơi cho người tản tin tức, nói ngươi cái tên này là cha ta. Ngươi tin hay không lão tử đầu đều cho ngươi chùy nát rồi. Triệu thần nhìn hằm hằm lấy Lý Thế Dân. Lý Thế Dân miệng ngập ngừng. Cũng không biết làm như thế nào phản bác triệu thần. Bất quá hắn giống như đã minh bạch, triệu thần tựa hồ hay là cho rằng, bên ngoài chuyện những lời kia, là mình cố ý tản đi ra ngoài. Vì chính là muốn đem hắn triệu thần lưu tại bên cạnh mình. Ý nghĩ này, tựa hồ cũng là không tệ. Cái kia triệu thần a, nhưng thật ra là trưởng tôn vô kỵ, hắn thu thập đến ngươi cùng chấm huyết dịch, giọt máu nhận thân, kết quả cái này huyết thật sự tương dung rồi, ngươi cũng biết. Ngươi biết cái đích gì? Không điều Lý lão đầu nói xong, triệu thần tựu là một câu mắng tới. Chương 528, làm bệ hạ nhi tử. Giọt máu nhận thân, hoàn toàn là không có bất kỳ đạo lý đáng nói. Bất kể là ai huyết, tích trong nước tại, cuối cùng cũng có thể dung hợp cùng một chỗ. Triệu thần trước khi còn tưởng rằng, là như thế nào thần kỳ đích thủ đoạn. Hiện tại vừa nghe đến là cái quỷ gì giọt máu nhận thân, triệu thần càng là tin tưởng, đây là Lý lão đầu cố ý tại xếp đặt thiết kế chính mình. Lý Thế Dân cho triệu thần một câu trực tiếp cho mắng mộng. Hắn vừa rồi trong nội tâm còn đang suy nghĩ, chính mình phải như thế nào cùng triệu thần giải thích chuyện này. Không nghĩ tới, lời này còn không có nói ra, tự cho triệu thần một câu đỉnh trở về. Triệu thần, không thể cùng bệ hạ nói như vậy. Trưởng tôn hoàng hậu cùng triệu thần khuyên nhủ. Gì, nếu là những chuyện khác, ta sẽ không tức giận như vậy, có thể thằng này thật là mặt đều không đã muốn. Ta một mực đem ngươi Lý lão đầu cho rằng là bạn tốt, có thể ngươi, đây cũng không phải là lần thứ nhất muốn vượt biên giới. Ngươi cho rằng ta là những người khác. Tự tham mộ ngươi những cái kia chỗ tốt. Muốn chiếm lão tử tiện nghi, ngươi nằm mơ. Triệu thần đó là chỉ vào hoàng đế cái mũi mắng. Lý Thế Dân bị triệu thần mắng không ngớt lời cũng không dám cổ họng. Hắn biết nói, triệu thần là không tiếp thụ được sự thật này. Nhưng là, sự thật chính là hắn triệu thần, là con của mình. Cái này huyết đều dung hợp ở cùng một chỗ. làm sao có thể hội không phải? Triệu tiểu tử, không phải trẫm làm ra đến việc này, là thái tử cùng trưởng tôn vô kỵ, hai người bọn họ cầm ngươi cùng trẫm huyết, cái này huyết đều tương dung. Ai nói với ngươi huyết tương dung rồi, tự nhất định có quan hệ hả? Triệu thần nhìn qua Lý Thế Dân, trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người nói như vậy, việc này đã truyền đi rồi, trẫm quyết định ngày mai hồi trở lại thành Trường An. Ta với ngươi cùng một chỗ trở về. Triệu thần đột nhiên xuất hiện một câu. À, tốt. Lý Thế Dân gật đầu, thần sắc tầm đó có chút ngoài ý muốn. Cái kia, hoàng đế còn muốn nói câu cái gì, tự chứng kiến triệu thần lôi kéo Lý Nhược Dương ra doanh trướng. Hắn là có ý gì? Hoàng đế trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, nhìn về phía một bên trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu. Nàng nào biết đâu rằng triệu thần là có ý gì? Nhưng là duy nhất tin tưởng, ngày mai trở về thành về sau, thái cực điện lên, chắc chắn sẽ không an bình. Triệu đại, không nghĩ tới a, ngươi dĩ nhiên là bệ hạ nhi tử. Cái kia ngươi có phải hay không hoàng hậu nhi tử, muốn thực là nói như vậy, về sau ngươi nói không chừng còn có thể làm hoàng đế. Đến lúc đó làm hoàng đế, ngươi có thể ngàn vạn không thể nào quên ta cùng Tần Tam a. Hắc hắc, ta tự lấy cái có thể uống rượu ăn thịt việc cần làm thì tốt rồi. Triệu thần theo trong doanh trướng đi ra, liền gặp Trình Sử Mặc cười tủm tỉm xông tới. Cho đã mắt đều là vẻ kinh ngạc. Tần Hoài Ngọc càng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, triệu thần vậy mà sẽ là hoàng đế nhi tử. Trách không được phụ thân của bọn hắn một mực tại nói với bọn họ, muốn cùng triệu thần giao hảo. Ngay từ đầu, bọn hắn vẫn chỉ là cảm thấy, triệu thần bổn sự lại để cho bọn hắn rất là thỏa mãn. Không nghĩ tới, lại vẫn có sâu như vậy xa cân nhắc. Đừng nói mò, Lý lão đầu chuyện tin tức này đi ra, căn bản sẽ không ăn cái gì hảo tâm, giọt máu nhận thân, cái gì lão thổ đích phương pháp xử lý. Triệu thần quát lớn, thần sắc có chút không vui. Hắn có thể chưa từng có nghe nói qua, Lý Thế Dân còn có cái gì lưu lạc tại bên ngoài nhi tử. Chính mình cùng Lý Thế Dân ở đâu như hả? Triệu thần tự cảm thấy, đây là Lý Thế Dân tại tính toán chính mình. Kỳ thật triệu đại, trở thành bệ hạ nhi tử, cũng không có cái gì không tốt, ngươi muốn. Cầm miệng, thu dọn đồ đạc, ngày mai chuẩn bị trở về Trường An. Triệu thần quay đầu lại trừng mắt nhìn Tần Hoài Ngọc. Này lão bất tử, ngươi có thể nghe nói chưa? Hiện tại trong quan viên đều tại chuyện, triệu thần là bệ hạ thân nhi tử. Tin tức này là thiệt hay giả? Vệ quốc công phủ, Lý Tịnh vẫn còn viết lính của mình sách. Hồng Phất Nữ đứng tại hắn đối diện, mở miệng cùng hắn hỏi. Lý Tịnh sừng sốt một chút, trong tay bút để xuống. Người nghe ai nói? Lý Tịnh cau mày nói. Hiện tại cũng tại thành Trường An trong quan viên đều tại chuyện này, trưởng tôn vô kỵ còn bị bệ hạ cho giáng chức. Thái tử cũng bị răn dạy, đông cung giam giữ đóng chặt. Nghe bảo ngày mai bệ hạ sẽ trở về, chuẩn bị tại thái cực điện thượng giọt máu nhận thân. Giọt máu nhận thân. Lý Tịnh biến sắc, thần sắc có chút âm trầm. Làm sao vậy, ngươi mất hứng, triệu thần muốn thật sự là hoàng đế nhi tử, có thể so sánh cái gì quận công phải mạnh hơn, nữ nhi của chúng ta, ít nhất cũng phải là cái vương phi không phải. Hồng Phất Nữ có chút oán trách. Nàng nhưng làm không được triệu thần tự là hoàng đế nhi tử. Như vậy kém cỏi nhất cũng là thân vương không phải. Địa vị có thể so sánh cái gì quận công cao hơn nhiều hơn. Cái gì vương phi? Triệu thần cái lúc này, thân phận một khi bị vạch trần đi ra, tất nhiên sẽ tại trong triều đình dẫn tới tất cả mọi người nhằm vào hắn. Ngày hôm đó về sau, hắn cũng đừng có nghĩ đến tại trên triều đình dừng chân. Nói không chừng, người khác vì lợi ích, thậm chí hội xuống tay với triệu thần. Chúng ta tốt nhất kỳ vọng, triệu thần cùng hoàng đế không có bất cứ quan hệ nào. Lý Tịnh đem trước mặt không viết xong binh thư thu lại, thần sắc sầu lo. Về phần, bọn hắn còn dám đối phó một cái thân vương. Hơn nữa, có người tọa chấn, ai dám xuống tay với triệu thần. Hồng Phất Nữ mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dạng. Không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Lý Tịnh thở dài, đứng người lên đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Hồng Phất Nữ hô. Đi tìm giúp đỡ, bằng không thì, một khi thân phận của triệu thần được chứng thực, ngươi cái này con rể, thật có thể không có. Lý Tịnh nói câu, biến mất trong bóng đêm. Không nghĩ tới a, cái kia triệu thần vậy mà sẽ là phụ hoàng con riêng. Mất đi bổn vương còn tưởng rằng hắn chính là một cái phố phường chi nhân. Phụ hoàng giấu giếm cũng thật tốt. Ngụy vương phủ, thật lâu không thấy ra hiện Lý Thái ghé vào trên giường, sau lưng hai cái cung nữ vì hắn dẫm phải lưng. Bên cạnh chắp tay đứng đấy là đồng dạng hồi lâu chưa từng hiện thân Sài Lệnh Vũ. Lý Thái gần đây những ngày này bị bên ngoài phái đến thành Trường An bên ngoài làm việc, bất quá hôm qua mới vừa về. Thế nhưng mà còn không có nghỉ ngơi một chút, tự được cho biết chuyện này. Lý Thái cũng là tuyệt đối thật không ngờ. Triệu thần vậy mà sẽ cùng hoàng đế có quan hệ. Hắn cuối cùng là biết nói, hoàng đế vì sao đối với triệu thần hội như vậy tin một bề, nhường nhịn. Nguyên lai chỗ có chuyện mấu chốt đều ở đây ở bên trong. Điện hạ, Triệu thần nếu thật cùng bệ hạ có quan hệ, đối với chúng ta là tốt là xấu? Sài Lệnh Vũ cùng Lý Thái hỏi. Thân phận của Triệu thần đến tột cùng là như thế nào, đối với bọn họ ảnh hưởng, là cái vấn đề rất lớn. Từ khi Triệu thần xuất hiện đến nay, bày ra bổn sự, đã vượt qua bọn hắn sở hữu tất cả hoàng tử. Hoàng đế cùng hoàng hậu đối với Triệu thần yêu thích trình độ, đã không chỉ là tim một bề hai chữ có thể hình dung. Bây giờ nghĩ lại, hoàng đế đối với cái nào hoàng tử cũng không có như đối với Triệu thần như vậy. Không thể nói tốt hay xấu, nhưng là thân phận của Triệu thần một khi được chứng thực thật sự, hắn sẽ bị thái tử dưới trướng những người kia triệt để nhằm vào. Về sau cái kia thật sự khả năng ở lại triều đình rồi, thậm chí còn hội có nguy hiểm tánh mạng. Lý Thái chậm rãi nói ra. Triệu thần biểu hiện ra ngoài bổn sự, thật sự là thái quá mức chói mắt. Cùng Triệu thần so sánh với, vô luận là thái tử, hay là hắn Lý Thái, đều lộ ra thái quá mức bình thường. Chỉ cần nói Triệu thần chính là hoàng đế nhi tử, tất cả mọi người hội lo lắng. Một ngày kia, hoàng đế có thể hay không phế đi Lý Thừa Càn, mà sửa lập Triệu thần là thái tử. Thậm chí nói, Triệu thần có thể hay không cùng năm đó hoàng đế đồng dạng, thu thập hết Lý Thừa Càn. Chương 529, Hoàng Huynh. Ta không có hứng thú. Cậu, lần này sự tình liên lụy ngươi rồi, Thừa Càn nhất định sẽ muốn tất cả biện pháp, lại để cho cậu sớm đi trở về. Đông Cung, Lý Thừa Càn cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay nói. Bởi vì là nguyên nhân của mình, hoàng đế không thể không tại cả triều văn võ trước mặt, cùng Triệu thần giọt máu nhận thân. Nhưng là Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng bởi vậy, bị hoàng đế chỗ thống hận. Bỏ đi sở hữu tất cả chức quan, lập tức tự phải ly khai thành Trường An rồi. Điện hạ cớ gì nói ra lời ấy, là điện hạ làm việc, lão phu đã sớm đã làm xong sở hữu tất cả chuẩn bị. Thái tử điện hạ có thể nhớ rõ lão phu tốt, đã là lớn lao ân đức. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lý Thừa Càn chắp tay nói. Kỳ thật Trưởng Tôn Vô Kỵ tuyệt không sợ hãi hoàng đế đem mình cách chức. Hắn là theo Long Công thần, hoàng hậu lại là thân muội muội của mình. Hoàng đế cái muốn nhìn thấy hoàng hậu, sẽ nhớ lại hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ đến. Dùng không được bao lâu, hắn lại có thể trở về. Vừa rồi hắn sở dĩ như vậy cùng Lý Thừa Càn nói, bất quá là muốn cho Lý Thừa Càn nhớ rõ chính mình thì tốt hơn. Quả nhiên, hắn cái này vừa mới dứt lời, liền nghe Lý Thừa Càn mặt mũi tràn đầy cảm động nói, cậu yên tâm, Thừa Càn đời này cũng sẽ không đã quên cậu đại ân. Chỉ cần chứng minh là đúng thân phận của Triệu thần. Điện hạ, như Triệu thần thật sự là bệ hạ nhi tử, ngươi chuẩn bị như thế nào đi làm? Ngồi ở một bên phòng Huyền Linh cùng Lý Thừa Càn hỏi. Cái này. Lý Thừa Càn có chút do dự. Hắn biết nói phòng Huyền Linh cùng Triệu thần quan hệ cũng không tệ lắm. Mình cùng phòng Huyền Linh nói những cái kia kế hoạch, chẳng phải là muốn bạo lộ chính mình ý đồ. Ai biết phòng Huyền Linh có thể hay không cùng Triệu thần thông khí. Đã điện hạ lo lắng hạ quan, cái kia hạ quan liền cáo từ. Phòng Huyền Linh cùng Lý Thừa Càn chắp tay, không chút do dự xoay người ra đại điện. Lý Thừa Càn cau mày, muốn hô ở phòng Huyền Linh, lại cuối cùng là không có hô ra miệng. Nói cho cùng, hắn vẫn là chưa tin phòng Huyền Linh. Điện hạ không có lẽ như thế hoài nghi phòng tương đối với điện hạ trung thành vẫn là có thể tín nhiệm. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lý Thừa Càn khuyên nhủ. Cậu, phòng di trực hiện tại có thể hãy theo Triệu thần bên người, trước khi phòng Huyền Linh kính xin Triệu thần phó qua yến, quan hệ của bọn hắn, ai biết là thế nào? Như thế chuyện trọng yếu, Thừa Càn không có ý định lại để cho hắn tham dự. Lý Thừa Càn lắc đầu nói ra. Sáng sớm hôm sau, hoàng đế liền từ trong thôn lên đường hồi trở lại thành Trường An. Không có gì ngoài Tôn Tư Mạc còn có một đám lưu lại thái y, những người còn lại tất cả đều cùng nhau hướng thành Trường An đi. Lý Thừa Càn bị cấm đủ. Lý Thái liền dẫn đủ loại quan lại ở ngoài thành nghênh đón hoàng đế. Mãi cho đến nửa buổi chiều, mọi người mới chứng kiến hoàng đế xa giá tới. Cùng hoàng đế hành lễ về sau, ánh mắt mọi người liền rơi ở phía sau cưỡi hãn huyết bảo mã Triệu thần trên người. Bất quá hơn tháng, bọn hắn gặp lại Triệu thần, cũng đã là cùng dĩ vãng bất đồng. Cũng không biết Triệu thần hắn đến cùng phải hay không thật sự như đồn đãi theo như lời, là bệ hạ nhi tử. Như hắn cũng là bệ hạ thân tử mà nói, ngày sau cái này triều đình, đoán chừng lại không được an ổn. Đó cũng không phải là, chỉ sợ đến lúc đó lại làm ra đến hoàng tử tranh quyền sự tình. Triệu thần bổn sự, mọi người chúng ta đều nhìn ở trong mắt, nếu là hắn thật sự cũng là hoàng tử, ngày ấy sau chúng ta đại đường tương lai, chắc chắn bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, không có bao nhiêu người sẽ có ý nghĩ này. Một khi thân phận của Triệu thần như theo như đồn đãi cái kia dạng, đoán chừng không thiếu được đổ máu. Ai, hy vọng lời đồn đãi này, chỉ là một cái đồn đãi. Đám quan chức nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt lại tất cả đều là nhìn qua Triệu thần. Ngày mai sáng sớm, là được chân tướng vạch trần thời gian. Tiên sinh. Lý Thái tại ven đường cùng Triệu thần chắp tay hô. Ừ. Triệu thần gật gật đầu, nhưng lại không nói gì thêm. Tiên sinh, ngày mai triều hội về sau, thanh tước hy vọng đối với tiên sinh xưng hô có thể sửa lại. Hoàng huynh, Lý Thái cùng Triệu Thần hô. Ngươi còn tiếp tục bảo ta tiên sinh tốt rồi, Hoàng huynh. Ta không có hứng thú. Triệu Thần thuận miệng nói ra, tiếp tục đi lên phía trước. Điện hạ, cái này Triệu Thần hình như là không quá nguyện ý thừa nhận thân phận của mình. Sai Lệnh Vũ nhỏ giọng nói ra. Hừ, hắn đương nhiên không muốn thừa nhận. Lý Thái cười nói. Triệu Thần là người thông minh, biết nói chính mình một khi biến thành hoàng tử, tất nhiên sẽ lâm vào quyền lợi trong tranh đấu. Dùng hắn hôm nay không quyền không thế, coi như là phụ hoàng lại bảo vệ hắn, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Lý Thái cười lắc đầu. Cho nên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện mình không phải là hoàng tử. Sai Lệnh Vũ nhỏ giọng hỏi. Ha ha, cầu nguyện, thái tử thế nhưng mà giọt máu nhận thân đều xem qua rồi, cầu nguyện, có thể vô dụng. Lý Thái cười lớn một tiếng. Phảng phất bão tố tiến đến trước khi yên lặng. Hoàng đế trở về hoàng cung về sau, không có một cái nào quan viên đi qua yết kiến. Tất cả mọi người mèo tại nhà chính mình ở bên trong. Mắt thấy màn đêm rơi xuống, lại vừa mở mắt, trời đã tảng sáng. Trinh quán 10 năm đầu tháng 4 6, giờ mẹo. Hoàng cung đại môn ầm ầm mở rộng ra. Cấm quân thị vệ cầm thương đứng ở hai bên. Đủ loại quan lại dọc theo cung nói, bước nhanh hướng thái cực điện phương hướng đi đến. Không ai nói chuyện, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân dồn dập. Giờ mẹo một khắc, thái cực điện thượng cũng đã đứng đầy quan viên. Lý Thừa Càn đã đến, tự đứng tại tới gần nhất bậc thang địa phương. Lý Thái cũng tới, đứng tại Lý Thừa Càn bên cạnh vị trí đối diện, mặt không biểu tình. Hồi lâu đều chưa từng vào triều Lý Tịnh, hôm nay cũng là đã đến, tròm râu hoa râm, miệng nhếch lấy, thần sắc tựa hồ có chút mệt mỏi. Tựa hồ là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Văn võ đại thần phân loại hai bên, không có bất kỳ người mở miệng nói chuyện. Bệ hạ đến. Thái giám một tiếng, lại để cho tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh điện phương hướng. Hoàng đế đổi lại áo bào màu vàng, trưởng tôn hoàng hậu mang lên trên mũ phượng, Dương Phi ôm Lý Chi, mấy vị công chúa cũng đều theo ở phía sau. Xem cái dạng này, đã biết rõ chuyện hôm nay, quan hệ thật lớn. Bọn thần bái kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Mọi người cùng kêu lên hô, cùng trên đài chắp tay. Bình thân, Lý Thế Dân tại trên giường rồng ngồi xuống, trên mặt không thấy được bất luận cái gì biểu lộ. Mọi người đứng thẳng, ai cũng không có lại chủ động mở miệng. Ngụy Trinh không có tới, thân phận của hắn bây giờ, xác thực là không có cách nào đứng ở chỗ này. Trẫm biết nói các ngươi hôm nay đều vì sao không nói lời nào. Lý Thế Dân chủ động mở miệng nói ra. Những thứ khác nói nhảm, trẫm cũng không nhiều lời rồi. Hôm nay, liền tại đây Thái Cực Điện, đến một hồi giọt máu nhận thân. Thân phận của Triệu Thần, đến tột cùng là như thế nào, thử một lần liền biết. Chuyện Triệu Thần lên điện. Lý Thế Dân nói xong, liền cùng bên người thái giám phất tay. Chuyện vạn niên quận công Triệu Thần lên điện. Thái giám dắt cuống họng cùng bên ngoài hô. Thanh âm rơi vào tay ngoài điện, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Thái Cực Điện cửa ra vào. Liền gặp Triệu Thần chậm rãi đi vào Thái Cực Điện chung. Triệu Thần bái kiến bệ hạ. Lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Triệu Thần lúc này đây đứng tại Thái Cực Điện lên, vậy mà cung kính cùng Lý Thế Dân hành lễ. Dĩ vãng, hắn có thể không phải như thế. Lý Thế Dân trong nội tâm không hiểu có chút khó hiểu. Nhìn về phía một bên trưởng tôn hoàng hậu, đã thấy nàng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hãy bình thân. Lý Thế Dân trong nội tâm thở dài, mở miệng nói ra. Triệu Thần đứng dậy, liền đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn qua phía trước hoàng đế cùng hoàng hậu, trầm mặc một lát, lại chậm rãi rời về phía một bên. Bắt đầu đi, ta đợi tí nữa còn có chuyện muốn nói. Triệu Thần ánh mắt đảo qua trước mắt cả đám, nhàn nhạt nói ra. Chương 530, giọt máu nhận thân, huyết dịch tương dung. Triệu Thần như thế thản nhiên, thật ra khiến rất nhiều người cảm giác được ngoài ý muốn. Tất cả mọi người minh bạch, dùng Triệu Thần thông minh, một khi được chứng thực hắn cùng hoàng đế quan hệ. Đầu nhập vào tại thái tử thủ hạ đám đại thần, tuyệt đối sẽ không lại để cho Triệu Thần tại trên triều đình dừng chân. Thậm chí vì chấm dứt hậu hoạn, đối với Triệu Thần bí mật động tay. Đến trình độ này, Triệu Thần hắn còn có thể nói cái gì? Lý Thừa Càn nhìn qua Triệu Thần, trong nội tâm nói không rõ là cái gì tư vị. Hắn rốt cuộc tìm được hoàng đế vẫn đối với Triệu Thần như vậy nhường nhịn nguyên nhân. Hôm nay, hết thảy đều muốn công bố. Về sau, Triệu Thần sở hữu tất cả át chủ bài, sẽ toàn bộ bạo lộ tại ngoài sáng thượng. Lúc kia, Lý Thừa Càn có thể không tái sợ hãi. Bệ hạ, bắt đầu đi. Phong Huyền Linh mở miệng nói ra. Sự tình đã đến một bước này, căn bản không có khả năng lại che giấu xuống dưới. Thái y thự có thái y tới, Lý Thế Dân theo trên giường rồng đứng lên, chậm rãi đi đến trong đại điện. Triệu Thần, trẫm nói lời, đều thật sự. Lý Thế Dân đứng tại Triệu Thần bên người, nhỏ giọng nói ra. Triệu Thần nhíu mày, không có trả lời. Bệ hạ, thỉnh đem vươn tay ra đến. Thái y cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân nhìn qua Triệu Thần, đưa tay trái ra. Thái y tại hoàng đế trên ngón tay nhẹ nhàng cắt một cái lỗ hổng, một giọt máu tươi liền nhỏ tại nước trong chung. Triệu quận công. Thái y đem ánh mắt nhìn về phía Triệu thần. Những người khác cũng nhao nhao đem con mắt chăm chú chằm chằm vào Triệu thần. Lập tức, bọn hắn có thể biết nói, Triệu thần cùng hoàng đế, đến cùng có quan hệ hay không? Tất cả mọi người giờ phút này đều ngừng lại rồi hô hấp. Tự đợi đến Triệu thần giọt máu tại bồn bạc nước trong chung. Triệu thần lắc đầu, không biết suy nghĩ cái gì, đem ngón tay tại chủy thủ thượng vẽ một cái, máu tươi liền nhỏ tại nước trong chung. Trưởng tôn hoàng hậu vài bước tựu đã đi tới, trên mặt lộ ra không biết là chờ mong hay là vẻ lo lắng. Dương Phi cũng ôm Lý Chỉ tới, trước mắt đều là thần sắc lo lắng. Mấy cái công chúa cũng đã tới, nhìn xem Triệu thần, lại nhìn xem trong nước lưỡng giọt máu tươi. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái, thì là ánh mắt gắt gao chằm chằm vào bồn bạc bên trong đích máu tươi, liền hai mắt không dám nháy một cái. Còn lại đủ loại quan lại, văn thần võ tướng, cũng đều vây đi qua, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn qua phía trước bồn bạc. Có thể ngàn vạn muốn dung hợp cùng một chỗ. Lý Thái trong nội tâm mặc niệm nói, hàm răng đều bởi vì khẩn trương mà cắn hợp lại với nhau. Lão thiên gia, ta hiện tại cũng không biết có nên hay không hy vọng cái này, hai giọt huyết dung ở cùng một chỗ. Trình Giảo Kim tâm loạn như ma. Bên cạnh Tần Quỳnh cũng không thể so với hắn tốt bao nhiêu. Hai cái bàn tay lớn chăm chú niết lại với nhau, thậm chí có hơi trắng bệch, hắn tựa hồ cũng chưa từng phát hiện. Lý Tịnh đã tại áp chế hô hấp của mình rồi, bao nhiêu năm rồi đều chưa từng lại khẩn trương qua hắn, giờ phút này vậy mà khẩn trương lên. Thậm chí liền hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn bắt đầu. Còn lại quan viên trên mặt có tất cả dị sắc, thái cực điện lên, nhưng lại thủy chung chưa từng nghe tới có bất cứ người nào thanh âm. Hai giọt huyết tại nước trong chung thời gian dần qua tản ra, tựa hồ cũng không có muốn dung hợp cùng một chỗ bộ dạng. Không ít người tựa hồ cũng buông lỏng chút ít, liền hô hấp cũng có chút thư chỉ hoãn bắt đầu. Nhưng chỉ là một cái thời gian trong nháy mắt, nguyên vốn không có dung hợp dấu hiệu lưỡng giọt máu tươi, đột nhiên tại mọi người trước mắt, dung hợp lại với nhau. Dung tại, ở cùng một chỗ. Một gã quan viên hô lên thanh âm, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin chi sắc. Lại, vậy mà thật sự có thể dung hợp, đây chẳng phải là nói. Bệ hạ cùng Triệu thần, thật là phụ tử quan hệ. Cái này, điều này sao có thể? Vậy mà thật sự như đồn đãi bình thường. Đủ loại quan lại đám bọn họ giờ phút này đều là một bộ vẻ không thể tin được, không ít người đến bây giờ đều không có kịp phản ứng. Lý Thái trên mặt hiện lên một tia hưng phấn. Lý Thừa Càn trên mặt xẹt qua não sắc. Rồi lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lý Tịnh, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh ba người liếc nhau, trước mắt đều là thần sắc lo lắng. Triệu thần, vậy mà thật là hoàng đế nhi tử. Hơn nữa, ở thời điểm này dĩ nhiên cũng làm công bố rồi. Cái này đối với Triệu thần không có nửa điểm chỗ tốt. Chúc mừng phụ hoàng, tìm về hoàng huynh. Lý Thái cười ha hả cùng Lý Thế Dân chắp tay chúc mừng. Chúc mừng bệ hạ, tìm về hoàng tử. Lý Thái bên người quan viên, lập tức cũng đi theo hô to lên. Lý Thế Dân sắc mặt rất là khó coi. Tuy nhiên sớm đã là dự liệu được kết quả này, thế nhưng mà đoán trước biến hóa sự thật, cuối cùng là khó có thể tiếp nhận. Thân phận của Triệu thần bị vạch trần, cái kia trừ phi là mình bây giờ tự triệt để đem thân phận của Lý Thừa Càn, cũng vạch trần lộ ra. Có thể là chuyện năm đó, trừ bọn họ ra tự mình biết hiểu, những người khác như thế nào sẽ tin tưởng. Chính mình một khi nói Lý Thừa Càn không phải là của mình nhi tử, Triệu thần mới được là đại đường hoàng thất trưởng tử. Đủ loại quan lại đám bọn họ có tin hay không? Bọn hắn sẽ không tin tưởng. Bọn hắn chỉ biết cảm thấy, chính mình vị hoàng đế này điên rồi, vì bảo trụ Triệu thần, sự tình gì cũng dám làm, nói cái gì cũng dám nói. Ngay cả mình thân nhi tử cũng có thể nói không phải là của mình. Lúc kia, coi như là hắn Lý Thế Dân chính mình, cũng không thể chỉ lo thân mình. Càng không nói đến Triệu thần. Trẫm cũng thật không ngờ, người trước mắt, vậy mà sẽ là trẫm thất lạc tại bên ngoài. Đã đủ rồi. Triệu thần mở miệng, đã cắt đứt Lý Thế Dân mà nói. Hoàng đế thanh âm dừng lại, không biết Triệu thần còn có lời gì muốn nói. Triệu thần, ngươi làm sao vậy? Lý Tịnh lôi kéo Triệu thần cánh tay, muốn nhắc nhở hắn cái lúc này, có thể ngàn vạn không nên nói lung tung. Triệu thần, đã ngươi cùng bệ hạ thật là phụ tử quan hệ, cũng đừng có còn muốn những thứ khác. Trình Giảo Kim cũng nhỏ giọng mở miệng khuyên nhủ. Hôm nay đã đến trình độ này, Triệu thần cũng chỉ có thể an tâm thừa nhận cùng hoàng đế quan hệ. Lại gây ra chuyện khác bưng tới, nói không chừng thì càng khó xong việc. Lý Thái nghe được Triệu thần mà nói, cái này hai hàng lông mày không khỏi nhăn lại đến. Triệu thần tựa hồ cũng không nhận có thể kết quả này. Triệu thần, đã ngươi cùng. Giọt máu nhận thân, ta cũng không biết các ngươi là như thế nào nghĩ ra được, dùng hắn để phán đoán phụ tử quan hệ, quả thực buồn cười. Triệu thần mở miệng nói ra, một cước tự đạp lật ra trên mặt đất bồn bạc. Bồn bạc bên trong đích nước rơi vãi trên mặt đất, không ít đều tung tóe đến mọi người trên chân. Triệu thần ngươi là cảm thấy, ngươi cùng trẫm không phải phụ tử quan hệ. Lý Thế Dân nhíu mày. Hắn biết nói Triệu Thần một mực không muốn tin tưởng chính mình quan hệ với hắn. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, coi như là Lý Thế Dân chính mình lại không muốn hiện tại tự đem quan hệ của hai người vạch trần, vậy cũng không có biện pháp. Tự nhiên không phải, nếu là một cái giọt máu nhận thân, liền có thể xem xét phụ tử quan hệ, ta có thể cam đoan, đang ngồi các vị, đều là con của ta. Hoang đường, làm càn. Triệu quận công hồ ngôn loạn ngữ. Giọt máu nhận thân xưa nay có chi, là kết luận phụ tử quan hệ bí pháp, như thế nào đến trong miệng ngươi, là được nói đùa. Triệu quận công, ngươi có thể trở về quy bên cạnh bệ hạ, là phúc phần của ngươi, sao có thể nói ra như thế đến. Triệu thần một câu đang ngồi đều là con của ta, có thể thực đem văn võ bá quan cho kích thích. Đến lúc nào rồi rồi, triệu thần lại vẫn dám nói lời như vậy. Rất nhiều người trong nội tâm thậm chí đã bắt đầu hận lên triệu thần. Triệu thần, đừng vội nói bậy. Lý Thế Dân khẽ quát một tiếng. Hắn đều cảm thấy, triệu thần hôm nay có chút ít quá mức. Các ngươi không tin. Như vậy, tự lấy phòng tương cùng bệ hạ huyết, nhỏ tại nước trong ở bên trong, xem thấy bọn nó, có thể hay không dung hợp cùng một chỗ. Triệu thần mặt lộ vẻ vẻ trêu tức, nói ra. Chương 531, nếu là lại thử một lần mà nói. Mọi người là không biết triệu thần đến cùng là có ý gì. Nhưng là nghe triệu thần nói, hình như là nói, bất luận cái gì hai người huyết dịch, đều dung hợp cùng một chỗ. Đây là chưa từng nghe nói qua sự tình. Khi bọn hắn trong nhận thức biết, chỉ có trực hệ quan hệ hai người, cái này huyết dịch mới có thể dung hợp cùng một chỗ. Bọn hắn, chính là như vậy phân biệt quan hệ. Nhưng là bây giờ, triệu quận công, đã ngươi cùng bệ hạ huyết tương dung rồi, như vậy tự nhiên là bệ hạ nhi tử, ngươi bây giờ nói những lời này, đưa bệ hạ ở chỗ nào. Người nào huyết cũng có thể lẫn nhau dung hợp. Triệu quận công, đây không phải chính ngươi nói bừa à. Loại chuyện này, căn bản là chưa từng nghe nói qua. Giọt máu nhận thân chi pháp truyền thừa đã lâu. Cái kia tất nhiên sẽ có hắn tồn tại đạo lý, như thế nào đến triệu quận công trong miệng, là được nói đùa. Đám quần thần giờ phút này nhao nhao mở miệng nói chuyện. Rất nhiều người đều bởi vì triệu thần vừa rồi mà nói mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Giọt máu nhận thân chi pháp, đã truyền thừa tốt trăm năm. Bọn hắn mỗi người đều tin tưởng biện pháp như vậy. Nhưng bây giờ triệu thần vậy mà nói với bọn họ, những điều này đều là giả dối, bọn hắn như thế nào tiếp thụ được. Lý Thế Dân nhìn qua triệu thần, hắn hiện tại cũng không biết. Triệu thần nói lời này, đến cùng là có ý gì? Lý Thế Dân chính mình, là không nghĩ cái lúc này sẽ đem thân phận của triệu thần vạch trần lộ ra. Cũng không muốn là không nghĩ. Hiện tại đã đến trình độ này, hắn không thể tưởng được biện pháp khác. Có thể triệu thần, tựa hồ so với chính mình còn muốn không muốn. Lý Thế Dân đột nhiên trong nội tâm không biết là cái gì tư vị. Còn có, hắn hiện tại lo lắng hơn chính là, triệu thần nói giọt máu nhận thân phương pháp không được, đến cùng là thật là giả. Lý Thái ánh mắt một mực rơi vào triệu thần trên người. Hắn có chút bận tâm, nếu là thật sự nói với triệu thần cái kia dạng, giọt máu nhận thân phương pháp là sai lầm. Bất luận cái gì hai người máu tươi cũng có thể dung hợp cùng một chỗ. Vậy hắn muốn cho triệu thần cùng Lý Thừa Càn hai người đấu lên kế hoạch, chẳng phải là muốn phá sản. Nhưng là hắn hiện tại lại không thể mở miệng. Lý Thái là người thông minh, chính mình cái lúc này biểu hiện càng sống nhảy, lại càng dễ dàng khiến cho mọi người phỏng đoán. Nếu không là vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Lý Thái là tuyệt đối không muốn đắc tội triệu thần. Lý Thừa Càn mím môi, kỳ thật theo trong lòng của hắn mà nói, hắn càng hy vọng triệu thần không phải hoàng đế nhi tử. Như vậy coi như là triệu thần lại có bản lĩnh, cũng sẽ không biết cùng hắn cạnh tranh cái này thái tử vị trí. Như thế, hắn Lý Thừa Càn còn có cái gì thật lo lắng cho. Về sau chuyên tâm đối phó Lý Thái không phải là hả? Kỳ thật nói cho cùng, đối phó triệu thần, Lý Thừa Càn trong nội tâm cũng không có quá lớn nắm chắc. Nếu là đúng giao triệu thần không thành, ngược lại đem mình cho làm cho rất khó khăn thụ, vậy cũng thật là được không bù mất. Triệu thần, ngươi không thể hồ đồ. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ giọng khuyên nhủ. Hôm nay sự tình đã náo mọi người xấu hổ, nếu là lại để cho triệu thần tùy tiện đến giọt máu nhận thân. Đến lúc đó, cái này huyết thật sự không dung cùng một chỗ, đây chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. Triệu thần hiện tại có nhiều lời thề son sắt, một khi thất bại mà nói, phải có nhiều mất mặt. Trưởng tôn hoàng hậu không muốn xem đến triệu thần khó chịu nổi bộ dáng. Đây không phải hồ đồ, phòng tương, phiền toái. Triệu thần cùng Phòng Huyền Linh chắp tay nói. Phòng Huyền Linh nhìn qua triệu thần, trên mặt không thấy bất luận cái gì thần sắc. Mấy hơi thở về sau, cùng triệu thần chắp tay đáp lễ nói, liền theo triệu thần ngươi. Bệ hạ, thỉnh. Triệu thần quay đầu lại nhìn về phía Lý Thế Dân, nhàn nhạt nói ra. Lý Thế Dân nhíu mày, hắn rất muốn hỏi tinh tưởng triệu thần đến cùng muốn làm gì, lại cuối cùng là hóa thành một tiếng thở dài. Đến đây đi. Lý Thế Dân duỗi ra ngón tay, cùng một bên thái y nói ra. Thái y cầm tiểu chủy thủ tới, tại Lý Thế Dân ngón tay kia thượng cắt một cái lỗ hổng nhỏ. một giọt máu tươi lần nữa rơi vào chuẩn bị cho tốt nước trong chung. Máu tươi chậm rãi tản ra. Về sau Ngụy Trinh ngón tay cũng bị cắt, huyết châu rơi vào trong chậu. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào bồn bạc bên trong đích hai giọt huyết thượng. Hô hấp lại một lần nữa ngừng lại, sở hữu tất cả liền con mắt cũng không dám lại nháy truy cập. Tại tất cả mọi người trước mắt, chỉ thấy nước trong bên trong đích hai giọt huyết chậm rãi tản ra, cuối cùng nhất chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. Một đoạn thời gian rất dài yên tĩnh. Mọi người ngươi nhìn sang ta nhìn ngươi, ai cũng không có nói lên một câu. Hô! Không biết là đột nhiên thở phào một cái. Mọi người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Bệ hạ cái này. Phong Huyền Linh chỉ vào trong chậu nước hai giọt dung hợp cùng một chỗ máu tươi. Phong Huyền Linh biết rõ, chính mình cùng Hoàng đế là nửa điểm quan hệ cũng sẽ không có. Nhưng trước mắt, cái này máu tươi thật sự dung hợp ở cùng một chỗ. Cái này có phải hay không ý nghĩa, vừa rồi Triệu Thần nói lời, đều thật sự. Giọt máu nhận thân loại chuyện này, kỳ thật căn bản tự là không tồn tại. Lý Tịnh mấy người giống như đột nhiên trong nội tâm buông xuống một tảng đá lớn bình thường. Vậy mà thật sự nói với Triệu Thần đồng dạng, Phong Huyền Linh huyết cùng Hoàng đế, cũng có thể dung hợp cùng một chỗ. Phong Huyền Linh tự nhiên là cùng Hoàng đế không có bất cứ quan hệ nào. Bọn hắn ai cũng tin tưởng. Vậy có phải hay không tự ý nghĩa, Triệu Thần nói giọt máu căn bản không thể nhận thân, nhưng thật ra là chính xác. Làm sao có thể hội là như thế này, ta chưa từng nghe nói qua, không có huyết thống quan hệ người, máu của bọn hắn vậy mà cũng có thể dung hợp cùng một chỗ. Chẳng lẽ thật sự nói với Triệu Thần cái kia dạng, giọt máu nhận thân là giả dối. Đây chính là lão tổ tông truyền thừa phương pháp, thế nào lại là giả dối? Nếu không là giả dối, cái kia trước mắt cái này dung hợp cùng một chỗ huyết giải thích thế nào? Nói không chừng, là ngẫu nhiên, nếu là lại thử một lần mà nói. Đủ loại quan lại đám bọn họ nhỏ giọng nghị luận, Lý Thế Dân ra mặt hung hăng run rẩy hai cái. Lại thử một lần, đây là muốn đem hắn 10 ngón tay tất cả đều cắt đi ra đúng không? Bất quá hiện tại Lý Thế Dân, tựa hồ cũng thở dài một hơi. Như vậy xem ra, thân phận của Triệu Thần, hôm nay còn không cần bị vạch trần lộ ra. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân cũng không biết mình là nên vui hay buồn. Lý Thái Thần sắc có chút thất vọng. Hôm nay cái này giọt máu nhận thân, tựa hồ là đã thất bại. Hắn nguyên bản còn muốn biết, Triệu Thần nếu thật là hoàng tử, Lý Thừa Càn muốn như thế nào đối phó hắn. Hiện tại, còn cần lại thử một chút sao? Nói không chừng thật sự nói với các ngươi đồng dạng, lần này là ra điểm vấn đề, kỳ thật chỉ có huyết thống quan hệ người, cái này huyết mới có thể dung hợp. Triệu Thần nhìn qua lên trước mắt mọi người, chậm rãi nói ra. Lý Thế Dân lúc ấy mặt tựu đen. Hắn tổng cảm giác mình hôm nay cái này 10 ngón tay khả năng đều có lẽ nhất. Hiện tại đã bị cắt 2 cây. Lại cắt xuống. Trẫm cảm thấy. Bệ hạ, thần nghe nói giọt máu nhận thân cũng có khả năng phạm sai lầm. Nhưng là nhiều thử mấy lần mà nói, phạm sai lầm xác suất tựu sẽ thay đổi rất tiểu. Không bằng thỉnh bệ hạ, lại cùng những người khác nếm thử một chút. Đột nhiên có quan viên ẩn tàng trong đám người. Cùng Lý Thế Dân nói ra, Lý Thế Dân nhìn không tới người, cái này đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe Triệu Thần mở miệng nói ra, bệ hạ chính là thánh nhân máu tươi không thể đơn giản huy sái. Đại đường xã tắc còn có rất nhiều sự tình, cần bệ hạ đi xử trí, dùng ta chi cách nhìn, có lẽ tìm lưỡng người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng chi nhân, lại đến nếm thử một chút cái này giọt máu nhận thân chi pháp. Thái tử điện hạ cùng Ngụy Vương điện hạ trẻ trung khỏe mạnh, nhất định có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, liền thỉnh thái tử cùng Ngụy Vương nhị vị cùng đủ loại quan lại đám bọn họ giọt máu nếm thử. Chương 532, không muốn vội vã như vậy lấy buông tha cho. Lý Thái rất mộng. Chính mình rõ ràng đã rất là, cố gắng khắc chế đi cho Triệu Thần bỏ đá xuống giếng xúc động. Liền lời nói đều không có nói. Vì sao Triệu Thần một chút sẽ đem đầu mâu nhắm ngay hắn? Cái này cũng quá không giảng võ đức được không nào? Người Triệu Thần làm như vậy sự tình, trong nội tâm tự chưa phát giác ra lấy áy náy sao? Ở đây nhiều như vậy đại thần, nếu từng bước đến chàng giọt máu nhận thân, Lý Thái chưa phát giác ra lấy mình có thể chống cho đến lúc đó. Đây là thật muốn chết. Lý Thừa Càn cũng không thể so với Lý Thái tốt hơn chỗ nào. Hắn biết nói Triệu Thần là cố ý đang tìm chính mình phiền toái. Triệu Thần người này, có thù tất báo tính cách, Lý Thừa Càn đã sớm trong lòng nắm rõ ràng rồi. Nhìn như là ở bảo hộ hoàng đế, kỳ thực là ở trả thù hắn Lý Thừa Càn. Bởi vì giọt máu nhận thân vấn đề này, chính là hắn Lý Thừa Càn một tay làm ra đến. Chỉ là Lý Thừa Càn thật không ngờ, giọt máu nhận thân kết quả, vậy mà hội là như thế này. Lý Thừa Càn trong nội tâm không tin. Hắn chỉ kém tín, Triệu Thần nhất định cùng Hoàng đế là có quan hệ. Bằng không thì ngày xưa Hoàng đế tại sao lại như vậy đối với Triệu Thần? Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp đem mình cái này thái tử vị trí cho Triệu Thần. Nếu là không có phụ tử quan hệ, rất nhiều chuyện đều giải thích bất đồng. Lý Thừa Càn trong nội tâm có chút không phục. Hắn tin tưởng, vừa rồi lần thứ hai giọt máu nhận thân thời điểm, Triệu Thần nhất định là làm cái gì tay chân, Triệu Thần hội ý kỹ, lại để cho hai giọt huyết cứng lại cùng một chỗ, tựa hồ không phải việc khó gì. Nghĩ đến đây, Lý Thừa Càn trong nội tâm quét ngang, cùng Hoàng đế chắp tay nói, Phụ Hoàng, về thân phận của Triệu Thần, hôm nay nhất định muốn biết rõ ràng. Dù sao đang mang Hoàng thất, nếu là có thể cho Hoàng thất thêm một phần lực lượng, cái kia tự nhiên là vô cùng tốt. Phụ Hoàng còn phải xử lý triều chính, cũng không thể bất quá đổ máu sự tình. Về sau nếm thử, liền lại để cho Nhi Thần cùng Thanh Tước để hoàn thành a. Lý Thái thế nhưng mà cho Lý Thừa Càn lời này cho làm cho mộng. Thầm nghĩ ngươi Lý Thừa Càn là điên rồi mà. Ngươi muốn tìm cái chết cũng không cần kéo lên hắn Lý Thái a. Phụ Hoàng. Đã Thái tử cùng Ngụy Vương có cái này tâm, cái kia trẫm tự đáp ứng rồi. Kế tiếp, tiếp tục giọt máu nhận thân, trẫm ngược lại muốn nhìn. Có phải hay không bất luận cái gì hai người huyết cũng có thể dung hợp cùng một chỗ. Không điều Lý Thái cự tuyệt mà nói ra. Lý Thế Dân trực tiếp cho hắn phá hỏng đường lui. Lý Thái sắc mặt có vẻ, nhưng cũng không dám nói sau cự tuyệt mà nói. Nhìn về phía Lý Thừa Càn, trừng mắt liếc hắn một cái. Ánh mắt quét tới, lại thấy Triệu Thần mang trên mặt vẻ trêu tức, Lý Thái trong nội tâm không hiểu có chút khẩn trương. Hoàng đế cùng Hoàng hậu về tới trên bậc thang, Triệu Thần cũng cho Lý Tịnh xong rồi một bên. Chính giữa chỉ còn lại có hai vị Thái Y, Lý Thừa Càn, Lý Thái bốn người. Triệu Thần, cái này giọt máu nhận thân thật hay giả? Lý Tịnh nhỏ giọng cùng Triệu Thần hỏi. Bên cạnh Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh song song nhìn qua, trong mắt nói không nên lời thần sắc. Tự nhiên là giả dối, tất cả mọi người huyết dịch gặp được nước đều tản ra, rồi sau đó hỗn hợp cùng một chỗ. Giọt máu nhận thân, thế nhưng mà không tồn tại. Nếu là thật dùng giọt máu nhận thân loại biện pháp này đi chứng minh, là đúng huyết thống quan hệ, cái kia toàn bộ đại đường, tất cả đều là huynh đệ của ngươi tỉ muội, cha mẹ con cái. Không ai ngoại lệ. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. Máu tươi cùng nước lăn lộn cùng một chỗ, rất nhanh sẽ tản ra. Lưỡng giọt máu tươi ở trong nước hòa tan, tự nhiên là hội lăn lộn cùng một chỗ. Triệu Thần cũng không nghĩ tới qua, bọn hắn, vậy mà hội dùng loại phương pháp này đi chứng minh là đúng huyết thống quan hệ tồn tại. Vậy ngươi còn lại để cho Thái tử cùng Ngụy Vương đi nếm thử. Tần Quỳnh có chút lo lắng. Mình biết là không có có kết quả sự tình, còn buộc Thái tử cùng Lý Thái đi làm, đây không phải lại đắc tội bọn hắn nha. Tần Quỳnh cảm thấy như vậy không đáng đáng. Nếu không phải là bọn hắn ở phía sau châm ngòi thổi gió, cũng sẽ không có hôm nay vấn đề này. Lý lão đầu muốn thông qua phương pháp như vậy, đem ta cùng đại đường hoàng thất buộc chặt cùng một chỗ. Hắn không mà nói, ta không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra. À, Trình Giảo Kim biến sắc. Cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Lý Thế Dân, nhưng lại gặp hoàng đế mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nhìn qua Triệu Thần. Cũng không biết vì sao mà lo lắng. Triệu, bắt đầu đi, ta còn vội vàng trở về ăn điểm tâm. Trình Giảo Kim vừa định cùng Triệu Thần nói sau câu nói, liền nghe được Triệu Thần cùng phía trước mấy người hô một câu. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái thần sắc đã rất là khó coi, bị Triệu Thần như vậy thúc giục, cái này sắc mặt càng là âm trầm. Lão Phu tới trước thử một lần. Trình Giảo Kim theo võ tướng đội ngũ trung đi tới, trực tiếp cắn nát ngón tay, bài trừ đi ra một giọt huyết rơi vào nước trong trung. Bên này liền do thần đến. Công bộ thượng thư Đoạn Luân đi tới, cầm lấy chủy thủ tại ngón cái thượng tìm cái lỗ hổng. Một cái khác bồn bạc ở bên trong, liền nhỏ vào một giọt huyết thủy. Thái tử, Ngụy Vương, xin mời. Trình Giảo Kim cùng hai người mời nói. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đồng thời cùng đối phương nhìn thoáng qua. Lý Thừa Càn, ngươi làm rất tốt sự tình. Lý Thái đè thấp lấy thanh âm, cùng Lý Thừa Càn nói ra. Ngươi cho rằng nghĩ đến ở phía sau kiếm tiện nghi ấy ư, bổn cung cũng sẽ không cho ngươi như nguyện. Lý Thừa Càn đè nặng thanh âm, trong mắt thần sắc ngoan lệ. Lưỡng giọt máu tươi rơi vào trong chậu. Tại mọi người nhìn soi mói, hai cái trong chậu huyết dịch rất nhanh tự dung hợp lại với nhau. Hí z kha z z z, lại dung ở cùng một chỗ. Làm sao có thể lại hội dung cùng một chỗ? Cái này giải thích thế nào thông? Chẳng lẽ thật sự như Triệu Thần theo như lời, giọt máu nhận thân thật sự không tồn tại? Hay là nói, như cũ là giả dối? Đủ loại quan lại đám bọn họ xuất hiện hít vào khí lạnh thanh âm. Mọi người hay là không cảm tưởng giống như, bọn hắn tiêu chuẩn giọt máu nhận thân chi pháp, vậy mà hội là như thế này? Lý Thừa Càn cùng Trình Giảo Kim, Lý Thái cùng Đoạn Luân. Máu của bọn hắn, vậy mà tất cả đều dung hợp. Điều này sao có thể? Lý Thừa Càn giờ phút này trong nội tâm thật là nói không nên lời cảm giác. Ngược lại là Lý Thái, hiện tại thế nhưng mà không hiểu hối hận. Cái này đám quan chức nguyên một đám không hiểu hưng phấn bộ dáng, tựa hồ cũng muốn đi lên, theo chân bọn họ giọt máu nhận thân. Nhiều người như vậy, hắn chẳng phải là toàn thân huyết đều muốn cái khô. Bệ hạ. Hiện tại nô tỳ cũng không biết là có lẽ khai mở tâm hay là thất vọng. Trên giường rồng, trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói ra. Nhìn qua đứng ở đó mặt lộ vẻ vẻ trêu tức Triệu Thần, trưởng tôn hoàng hậu nói không nên lời chính mình là tâm tình gì. mấy lần nếm thử, tựa hồ ý nghĩa, Triệu Thần cùng bọn họ thật không có quan hệ. Nhưng chỉ cần chính bọn hắn biết nói, Triệu Thần xác thực cùng bọn họ là thân tử quan hệ. Hôm nay, Nguyên vốn định vạch trần thân phận của Triệu Thần. Nhưng là bây giờ, tựa hồ lại không cần. Tiểu tử kia rất không muốn ở lại trẫm bên người. Lần trước trẫm bất quá là mịt mờ nói ra một miệng hắn cùng với trẫm quan hệ. Hắn tự cảm thấy trẫm là ở chiếm hắn tiện nghi. Lần kia là trực tiếp đem trẫm mắng chó huyết xối đầu. Nếu không phải Ngụy Trinh, trẫm đoán chừng được đói thượng vài ngày. Vừa rồi Triệu Thần lúc tiến vào, giống như nói giọt máu nhận thân về sau, còn nói ra suy nghĩ của mình, nhìn dáng vẻ của hắn, trẫm có thể kết luận, không phải là cái gì lời hữu ích. Quan Âm Tỳ, đợi tí nữa ngươi không cần lo cho tiểu tử kia nói cái gì, đều không muốn để vào trong lòng. Ngày sau, trẫm hội hảo hảo thu thập hắn. Lý Thế Dân chậm rãi nói xong, trong miệng vẫn còn khích lệ lấy Trưởng Tôn Hoàng Hậu. Trưởng Tôn Hoàng Hậu không nói gì, trong nội tâm nhưng lại đã bắt đầu ẩn ẩn có chút lo lắng. Phụ Hoàng, Ngụy Vương Điện Hạ, lúc này mới thử một cái, không muốn vội vã như vậy lấy buông tha cho. Đụng phải một điểm khó khăn tự lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, ngày sau bệ hạ như thế nào cho ngươi ủy thác đại nhậm. Lý Thái vừa định hô ngừng, liền nghe Triệu Thần một câu cùng mình truyền đến. Chương 533, bi thúc thái tử cùng Ngụy Vương. Triệu Thần tiếng nói cũng không tính đại, nhưng là Thái Cực Điện nội tất cả mọi người nghe thật sự rõ ràng. Biểu hiện ra nghe, hình như là tại quan tâm lấy Lý Thái, trên thực tế hôm nay là chuẩn bị đem Lý Thái hướng trong chết vũng hố. Cái này một người một giọt huyết, tuy nhiên không phải rất khó khăn thụ. Có thể Lý Thái hắn cũng không chịu nổi nhiều người không phải. Cái này một tên tiếp theo một tên đến, hắn Lý Thái nào có nhiều như vậy ngón tay cho hắn cắt. Lý Thừa Càn cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Triệu Thần vừa rồi lời kia, nói rõ là không muốn làm cho bọn hắn hôm nay dễ chịu. Phụ Hoàng, Nhi Thần cảm thấy. Điện hạ, Triệu Thần nói có lý, nói không chừng nhiều thử vài cái, có thể kiểm tra thực hư đi ra, nói không chừng giọt máu nhận thân thật sự hữu dụng đây này. Thần góp lời, lại để cho Thái tử cùng Ngụy Vương nhiều hơn nữa thử mấy lần, bằng không thì việc này chỉ sợ cũng khó kẻ giới phục tùng. Lý Tịnh đột nhiên mở miệng, lại để cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Từ khi chinh phạt dân tộc thổ dục hồn sau khi trở về, Lý Tịnh liền triệt để trở về nhà tĩnh dưỡng. Ngày thường trên cơ bản không đến Thái Cực Điện vào chiều. Đều tại nhà chính mình ở bên trong viết cái kia binh pháp. Là được trước đó vài ngày Thái tử giám quốc, lại để cho Lý Tịnh phụ tá, Lý Tịnh cũng là chưa có tới qua một lần. Về phần nói Lý Tịnh tại trên triều đình mở miệng biểu lộ ý kiến của mình, cái kia càng là hồi lâu chưa từng thấy đến. Thế cho nên có rất nhiều người thậm chí đều quên, khi bọn hắn bên người, còn có một vị đại đường cột trụ giống như đích nhân vật tồn tại. Giờ phút này Lý Tịnh mở miệng, lại để cho hai người bọn họ tiếp tục giọt máu nhận thân, nghe Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đó là trong nội tâm thẳng thình thịch. Bệ hạ, xin cho Thái tử cùng Ngụy Vương tiếp tục, có lẽ ta đại đường hoàng thất có thể nhiều ra đến một vị hoàng tử. Nói không sai. Tin tưởng Thái tử cùng Ngụy Vương đều thập phần tình nguyện tiếp nhận một vị huynh đệ trở về. Thỉnh bệ hạ đáp ứng, lại để cho Thái tử cùng Ngụy Vương tiếp tục giọt máu nhận thân. Bệ hạ, thần cũng không tin, nhiều người như vậy, tự không ai huyết là không thể cùng người khác dung hợp cùng một chỗ. Lý Tịnh uy vọng cao. Hắn mới mở miệng, trong quân những tướng lãnh kia, cái kia một cái không theo hắn mà nói. Hơn nữa Triệu Thần lại là hắn Lý Tịnh con rể, trong quân tướng lãnh tự nhiên đối với Triệu Thần có hảo cảm. Giờ phút này nhao nhao mở miệng, yêu cầu tiếp tục giọt máu nhận thân. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái mặt đều đen. Mấy cái này hỗn đản, tất cả đều hướng về Triệu Thần. Còn có cái kia Lý Tịnh, bởi vì tư tâm, vậy mà muốn tra tấn hai người bọn họ. Phòng Tương. Lý Thừa Càn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn hướng phòng Huyền Linh. Hôm nay Trưởng Tôn Vô Kỵ không tại triều đình, Lý Thừa Càn cũng không có dựa. Đành phải đem hy vọng ký thác vào phòng Huyền Linh trên người. Phòng Huyền Linh mắt nhìn Lý Thừa Càn, cùng Hoàng đế chắp tay nói, bệ hạ, thử lại mấy lần, nếu là tất cả đều là cùng lúc trước một cái bộ dáng, cái kia nói rõ Triệu Thần cùng bệ hạ không có bất cứ quan hệ nào. Lý Thừa Càn nơi nào sẽ nghĩ đến phòng Huyền Linh, vậy mà sẽ nói ra nói như vậy đến. Hắn còn trông cậy vào phòng Huyền Linh giúp tự mình một tay. Ai biết, Lý Thừa Càn giờ phút này cảm giác mình tựa hồ chúng bạn xa lánh. Đã như vậy, vậy lại thử một lần. Lý Thế Dân gật đầu nói. Nếu không phải là Lý Thừa Càn, hôm nay làm sao có thể hội làm ra được nhiều chuyện như vậy? Giọt máu nhận thân, vậy mà trở thành một chuyện cười. Lý Thế Dân cảm thấy, phải hào hào cho Lý Thừa Càn một bài học. Bằng không thì cái này về sau, còn nói không chừng hội làm ra đến sự tình gì. Mặc dù nói không là con trai ruột của mình, nhưng nuôi nhiều năm như vậy, nếu không là chuyện không thể làm, hắn cũng không muốn đối với Lý Thừa Càn động tay. Hôm nay, liền đem là đối với cảnh cáo của hắn. Về phần Lý Thái, kế tiếp, liền do lão phu đến đây đi. Tần Quỳnh đi tới, cầm qua thái y dao găm trong tay. Thời gian chậm chậm đích đi qua. mọi người chỉ thấy hai bên văn thần võ tướng, nguyên một đám đi lên phía trước, cầm chùy thủ, cắt vỡ ngón tay của mình. Bồn bạc bên trong đích nước trong không ngừng ở đổi lấy. Thái tử điện hạ không có sao chứ, cái này ngón tay đều cắt thành cái dạng gì rồi. Cái này cũng quá tra tấn người rồi, triệu thần cũng dám như thế hiển nhiên trả thù thái tử điện hạ. May mắn cái này triệu thần không phải bệ hạ nhi tử, bằng không thì về sau còn nói không chừng như thế nào đối phó thái tử điện hạ. Vậy cũng may mắn hắn cùng bệ hạ không có có quan hệ gì, bằng không thì ngươi cho rằng, hắn có thể tại trên triều đình đứng bao lâu. Như hắn thật sự là thái tử điện hạ tiềm ẩn uy hiếp, có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, bất quá khá tốt. Thái tử cùng Ngụy Vương cộng lại đều thử 20 lần rồi, vậy mà không có có một lần huyết là không dung cùng một chỗ. Cái này đã nói lên, giọt máu nhận thân phương pháp là giả dối. Cái kia chính là nói, triệu thần cùng bệ hạ không có bất cứ quan hệ nào. Vậy cũng nói không chừng. Nhìn qua một mực bị cắt ngón tay Lý Thừa Càn cùng Lý Thái, đủ loại quan lại đám bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Ai cũng biết đây là triệu thần tại trả thù thái tử cùng Ngụy Vương, hết lần này tới lần khác hoàng đế cũng đáp ứng. Hiển nhiên hoàng đế cũng đúng thái tử hành vi bất mãn. Bất quá cũng may, tất cả mọi người cảm thấy, triệu thần hẳn là cùng hoàng đế không có bất cứ quan hệ nào. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái người ngón tay đều cho cắt. Đau đớn miệng vết thương, lại để cho bọn hắn liền nắm đấm đều nắm không được. Thái tử, việc này đều do ngươi mà lên, ngươi bây giờ còn có lời nói muốn cùng trẫm nói. Lý Thế Dân ngồi ở trên giường rồng, mặt không biểu tình nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn hiện trên ngón tay đều đau mọi người đổ mồ hôi. Ở đâu còn có lời gì muốn cùng hoàng đế nói? Phụ hoàng, nhi thần nhất thời không xem xét kỹ, gây ra bực này ô long sự kiện, nhi thần có tội, thỉnh phụ hoàng trách phạt. Lý Thừa Càn cùng hoàng đế nói ra. Hắn hiện tại chỉ muốn chuyện nơi đây tranh thủ thời gian đã xong, bỏ đi băng bó ngón tay. Có tội, muốn trách phạt. Bệ hạ, triệu thần có chuyện nói. Lý Thế Dân còn chưa nói xong trong miệng mà nói, lại nghe đến triệu thần đứng ra. Lý Thế Dân khẽ nhíu mày. Hắn không thích nhất đúng là triệu thần tại trên triều đình, cũng như thế tùy ý bộ dạng. Bất quá, hắn còn không có lối ra trách cứ, mà là mở miệng nói, ngươi muốn nói cái gì? Bệ hạ, triệu thần tự năm trước tháng 6 đến nay, được bệ hạ thưởng thức, bất quá dựng lên một chút tiểu công lao, nhưng lại bị bệ hạ cùng hoàng hậu đại ân đức. Triệu thần sớm đêm khó ngủ, trong nội tâm sầu lo, sợ chính mình cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Hôm nay càng là gây ra giọt máu nhận thân trận này, triệu thần cũng sợ ảnh hưởng bệ hạ phụ tử tình nghĩa. Cho nên, thỉnh bệ hạ xem tại triệu thần tư lịch còn thấp phân thượng, cho phép triệu thần. Câm miệng. Lý Thế Dân lạnh quát một tiếng, đã cắt đứt triệu thần sắp lối ra mà nói. Tốt nha. Tiểu tử này một không vui đã nghĩ ngợi lấy theo bên cạnh mình chạy đi. Bất quá là một hồi việc nhỏ mà thôi, làm sao lại không thể nhiều tha thứ một ít. Trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt có chút không vui. Nàng biết nói triệu thần tính cách. Nếu là triệu thần thật sự đã làm xong quyết định, cái kia bất kể là ai, đoán chừng đều là ngăn không được. Tuy nhiên hôm nay việc này, thoạt nhìn hình như là một kiện ô long, nhưng kỳ thật chỉ là giọt máu nhận thân phương pháp có vấn đề. Triệu thần cùng quan hệ của bọn hắn, một mực tựu là tồn tại. Tự muốn tôn tư mạc nói như vậy, khí tật loại này chứng bệnh, ngoại trừ sau thiên, là được tự tử trong bụng mẹ mà ra. Triệu thần như thế nào cùng nàng không có bằng hữu quan hệ. Thật vất vả chuyện hôm nay giải quyết, Lý Thừa Càn đoán chừng cũng sẽ không biết lại nhằm vào triệu thần. Triệu thần chỉ cần lại tại Vạn Niên huyện hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Lại làm ra đến một ít chiến tích, hoàng đế tự nhiên mà vậy có biện pháp đưa hắn triệu hồi Trường An. Như vậy không tốt sao? Cơ hội tốt như vậy, sao có thể nói buông tha cho liền buông tha? Chương 534, đắc tội chính mình số lần còn thiếu ư. Triệu thần cho tới bây giờ đều là cảm thấy, Lý Thế Dân tựu là muốn đem mình cột vào bên cạnh của hắn. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu đối với chính mình rất tốt, triệu thần cũng thừa nhận. Nhưng là cách Lý Thế Dân thân cận quá. Thường thường sẽ để cho Lý Thừa Càn, Lý Thái những người này, thậm chí còn có ý hướng chung những thứ khác quan viên đa tưởng. Triệu thần chỉ là muốn an tâm ở thời đại này qua một ít chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Mỗi ngày đều muốn đề phòng Lý Thừa Càn bọn hắn để đối phó chính mình, dù là nói mình có năng lực ứng phó. Nhưng triệu thần cũng không thích loại ngày này. Hắn từ trước đến nay tự không có gì chí lớn hướng, chỉ muốn tiêu xái qua cả cuộc đời trước. Lao tâm lao lực sống, hay là lưu cho những người khác so sánh tốt. Bệ hạ. Cái này đã qua một năm, triệu thần cho ta đại đường xử lý không ít chuyện, chư vị cũng đều được lợi rất nhiều. Hôm nay giọt máu nhận thân, kỳ thực là đối với triệu thần ngày xưa công tích khinh nhờn. Thái tử, việc này bởi vì ngươi mà lên, đi cùng triệu thần xin lỗi. Lý Thế Dân lại một lần nữa đánh gãy triệu thần mà nói, ánh mắt rơi vào Lý Thừa Càn trên người. Lý Thừa Càn chần chờ nhìn về phía hoàng đế. Trong đầu tựa hồ cũng không có kịp phản ứng vừa rồi hoàng đế mà nói. Nếu không phải vừa rồi giọt máu nhận thân... Xác nhận suy đoán của mình có thể là sai, Lý Thừa Càn đều cho rằng Triệu Thần Tự là hoàng đế nhi tử. Hắn Lý Thừa Càn mới được là thái tử gia, hoàng đế như thế nào có thể cho hắn đi cho Triệu Thần xin lỗi? Bệ hạ đây là muốn làm gì? Thái tử coi như là phạm sai lầm, cũng không thể cùng thần tử xin lỗi không phải? Lại để cho thái tử xin lỗi, đây không phải công nhiên đánh thái tử mặt sao? Thái tử ném đi mặt, ngày sau còn như thế nào triều đình dừng chân? Không nên như thế, không nên như thế à? Hoàng đế lại để cho Lý Thừa Càn xin lỗi mà nói vừa nói ra khỏi miệng, tự lại để cho sở hữu tất cả quan viên hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn phát hiện, hoàng đế tựa hồ có chút mù quáng đích muốn đem Triệu Thần giữ ở bên người, mà hoàn toàn không có những thứ khác suy tính. Bệ hạ, thái tử chính là thái tử, Triệu Thần bất quá chính là huyện lệnh, xin lỗi hoàn toàn không cần, Triệu Thần tự biết thân phận hèn mọn, không dám đắc tội thái tử. Hôm nay liền rời đi Trường An, trở về Vạn Niên huyện, mong rằng thái tử điện hạ chớ để so đo chuyện lúc trước. Bệ hạ, hoàng hậu, Triệu Thần cáo từ. Triệu Thần đột nhiên mở miệng, cùng Lý Thế Dân nói xong, lại hướng hai người chắp tay. Về sau liền phất phất tay, quay người hướng Thái Cực Điện bên ngoài đi đến. Triệu Thần. Lý Thế Dân hung hăng một cái tát vỗ vào trước mặt trên mặt bàn. Triệu Thần thân ảnh biến mất tại Thái Cực Điện bên ngoài. Trong điện mọi người, nhao nhao câm như hến. Lý Thế Dân thần sắc âm lãnh nhìn qua lên trước mắt mọi người, cái gì cũng không nói lời nào, là được như vậy nhìn qua. Lý Thừa Càn lúc ấy mồ hôi lạnh tựu ra rồi. Triệu Thần mới vừa nói cái gì? Cái gì gọi là chớ để so đo chuyện lúc trước? Cái này không phải là đang tại hoàng đế mặt tố cáo hắn sao? Cái gì gọi là hắn không dám đắc tội thái tử? Hắn Triệu Thần đắc tội chính mình số lần còn thiếu sao? Hoàng đế vừa rồi có thể nói ra lại để cho chính mình cái thái tử cùng Triệu Thần xin lỗi mà nói, nghe được Triệu Thần lời này, cái kia có thể dễ tha hắn sao? Bãi triều. Lệnh Lý Thừa Càn kinh ngạc chính là, hoàng đế vậy mà trực tiếp tuyên bố bãi triều. Triệu Thần, ngươi như thế nào nhanh như vậy tự đi ra, cái lúc này không phải có lẽ cho ngươi phong vương thêm tước sao? Cung thành bên ngoài, Ngụy Trinh cắn vong ưu bánh bao phố ở bên trong lấy ra bánh bao, nhìn thấy Triệu Thần một người đi ra, nuốt xuống trong miệng bánh bao, tiểu đã chạy tới hỏi. Ngụy Trinh có chút kỳ quái. Giọt máu nhận thân là, tất nhiên sẽ lại để cho hoàng đế cùng Triệu Thần quan hệ bộc lộ ra đến. Mặc dù nói một khi thân phận của Triệu Thần bị vạch trần lộ ra, thái tử cái kia nhất phái người nhất định sẽ cho Triệu Thần khiến cho thủ đoạn. Nhưng những này kỳ thật đều không quá quan trọng. Triệu Thần đã có thân phận, lại dựa vào Triệu Thần bổn sự, còn có mình ở một bên cấp cho đề nghị, kỳ thật cũng không phải nói một điểm năng lực phản kích đều không có. Ngụy Trinh còn muốn nói, đợi Triệu Thần phong vương tin tức truyền tới, chính mình trước tiên đi theo phu nhân của mình báo cáo tin tức này. Đây chính là một chuyện đại hỷ sự, có lẽ hảo hảo chúc mừng một chút. Nhưng mà ai biết, Triệu Thần vậy mà một người tự đi ra. Cái gì phong vương thêm tước, ngươi thực đem làm ta hiếm có hay sao? Triệu Thần lắc đầu, nhả rãnh một câu. Theo Ngụy Trinh cầm trong tay qua một cái dùng giấy chùi bao vây lấy bánh bao, bỏ vào trong miệng hung hăng cắn một cái. Xảy ra chuyện gì? Ngụy Trinh nhíu mày. Triệu Thần là không có thèm một cái vương tước, bằng Triệu Thần bổn sự, chính là vương tước, căn bản không phải việc khó gì. Đương nhiên, đại đường tự lập quốc đến nay, đã rất nhiều năm không có phong qua khác họ vương. Nhưng là trực giác nói cho Ngụy Trinh, hôm nay Thái Cực Điện lên, có lẽ không có chính mình muốn thuận lợi như vậy. Nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ngày mai chúng ta liền hồi trở lại Vạn Niên huyện. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh nói câu, liền phất phất tay, hướng phủ đệ phương hướng đi đến. Ngụy Trinh cau mày, nhìn qua Triệu Thần bóng lưng. Ngụy phó viện trưởng. Trình Sử mặc theo cửa cung đi ra, rất xa hướng Ngụy Trinh hô. Ngụy phó viện trưởng, hôm nay giọt máu nhận thân đã thất bại, Triệu đại dùng sức một mình phủ định giọt máu nhận thân phương pháp này. Thái tử, Ngụy vương cùng 20 quan viên đều tiến hành giọt máu nhận thân. Kết quả cái kia máu tươi, tất cả đều dung lại với nhau. Trình Sử mặc thở phì phò, cùng Ngụy Trinh nói xong Thái Cực Điện tình huống. Hắn vốn là ở ngoài điện chờ Triệu Thần. Kết quả trên đường tự đi lên cái nhà xí, liền phát hiện đã bãi triều. Nghe được cha mình nói vừa rồi tại Thái Cực Điện sự tình, Trình Sử mặc lập tức tự đuổi tới. Không nghĩ tới chỉ là chứng kiến Ngụy Trinh một người ở chỗ này. Cho nên nói, Triệu Thần cũng không phải bệ hạ nhi tử. Ngụy Trinh chần chờ một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hoàng đế chính miệng đã nói với hắn, Triệu Thần chính là của hắn nhi tử. Đây là tuyệt đối sẽ không sai. Hoàng đế không cần phải biên một cái như vậy nói dối lừa gạt hắn. Hơn nữa, dùng hoàng đế ngày thường thái độ đối với Triệu Thần, cái kia cũng không thể nói là đối đãi nhi tử. Vậy cùng đối đãi tổ tông không sai biệt lắm. Không rõ ràng lắm, chỉ là biết nói Triệu đại không nghĩ cùng bệ hạ nhất lên quan hệ. Bằng không thì hắn hoàn toàn không cần phải phủ định giọt máu nhận thân phương pháp. Trình Sử Mặc lắc đầu. Trình Sử Mặc chỉ cảm thấy lấy, đây là một cái nhiều cơ hội tốt, có thể chính diện cùng thái tử đọ sức. nếu như Triệu Thần thật là hoàng đế nhi tử, cái kia cũng có thể là cái vương gia không phải. Dùng Triệu Thần đích thủ đoạn, cầm xuống thái tử, đây không phải là dễ dàng. Hơn nữa hoàng đế hoàng hậu đối với Triệu Thần sùng ái trình độ, sau này khi thượng thái tử cũng không là chuyện không thể nào. Nghĩ đến chính mình vẫn cho là chỉ là người bình thường Triệu Thần, một ngày kia nói không chừng có thể trở thành đại đường thánh nhân, Trình Sử Mặc tự một hồi khai mở tâm. Thế nhưng mà, hôm nay, Triệu Thần tự mình cự tuyệt cơ hội này. Đi về trước đi, tối nay chúng ta tại đi hắn quý phủ lên tiếng hỏi sở chút ít. Ngụy Trinh trong lúc nhất thời cũng không biết Triệu Thần ý định. Chỉ có thể về trước đi, về phần những thứ khác, đợi nhìn thấy Triệu Thần nói sau. Lập chính điện, hoàng đế hạ triều, liền trực tiếp đã đến tại đây. Trưởng tôn hoàng hậu đem mấy cái công chúa đưa trở về, so hoàng đế muốn trở về chậm chút. Vừa về đến, tự chứng kiến hoàng đế ngồi ở trên giường, cau mày, tuyệt không khai mở tâm bộ dạng. Quan Âm tỷ, trẫm hôm nay tâm tình có thể nói là một khắc bầu trời, một khắc dưới mặt đất xuống, hiện tại càng là chợt cao chợt thấp. Trẫm được mất tâm, có chút nặng. Lý Thế Dân đầu cũng không ngẩng, phối hợp nói lời nói. Chương 535, trẫm quyết định, trước không đi tìm hắn. Đối với hôm nay giọt máu nhận thân, Lý Thế Dân là sớm chuẩn bị kỹ càng. Nếu là nói thân phận của Triệu Thần, thật đúng bị vạch trần lộ ra. Hắn cũng không có ý định trực tiếp đem thân phận của Lý Thừa Càn cũng cho nói ra. Như vậy đối với Triệu Thần là không có chỗ tốt gì. Trước kia đầu nhập vào tại Lý Thừa Càn dưới trướng đám đại thần, đột nhiên nói có một ngày, phát hiện mình một mực đi theo thái tử, nhưng thật ra là cái hàng giả. Đây không phải là nói với bọn họ, dĩ vãng cố gắng tất cả đều uổng phí sao. Những người này không có khả năng cho hội tiếp nhận sự thật này. Bọn hắn chỉ biết nói, hoàng đế vì Triệu Thần, liền trưởng tử cũng có thể vứt bỏ. Như vậy hoàng đế nhất định là ngu ngốc. Lý Thế Dân không muốn đem thanh danh của mình làm thối. Cho nên một khi Triệu Thần bị đám đại thần chứng minh là đúng, hắn là con của mình, Lý Thế Dân liền chuẩn bị đem Triệu Thần lại ném xa một ít. Như vậy, tránh khỏi cùng Lý Thừa Càn trực tiếp khởi xung đột. Dùng Triệu Thần bổn sự, vô luận đi đâu, cũng có thể phong sinh thủy khởi. Đợi Triệu Thần phát triển không sai, chính mình sẽ đem hắn triệu hồi đến. Rất hoàn mỹ kế sách. Thế nhưng mà Lý Thế Dân chính mình không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà phủ định giọt máu nhận thân phương pháp. Có như vậy một khắc, Lý Thế Dân mình cũng hoài nghi, Triệu Thần đến cùng là đúng hay không con của mình. Hiện tại, đủ loại quan lại đám bọn họ hội cho rằng đây là một hồi trò khôi hài. Lý Thế Dân chính mình nhưng lại không biết, ngày sau lại như thế nào cùng Triệu Thần chấn hệ làm rõ. Nếu là lại nói, Triệu Thần nhất định còn có thể cho là mình là muốn chiếm tiện nghi của hắn. Từ khi ngồi trên vị hoàng đế này vị trí, Lý Thế Dân chưa bao giờ phát hiện qua chính mình có như vậy ở hồ được mất. Đặc biệt là Triệu Thần cuối cùng tại Thái Cực Điện thượng biểu lộ ý tứ. Lý Thế Dân phát giác chính mình vậy mà đặc biệt ỷ lại Triệu Thần. Trẫm quyết định, trước không muốn đi tìm hắn rồi, trẫm cảm xúc bất chi bất giác đã bị Triệu Thần tả hữu rồi, đây không phải một cái hoàng đế nên có hành vi. Lý Thế Dân sẽ cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Trưởng Tôn Hoàng hậu gật đầu, nói, bệ hạ nói có lý, Triệu Thần làm việc tuy nhiên so bạn cùng lứa tuổi muốn ổn trọng nhiều. Nhưng đứa nhỏ này nghĩ cách cùng chúng ta đều không giống với. Hắn là nhàn tản đã quen, vừa gặp phải không muốn đi làm một chuyện, đã nghĩ ngợi lấy còn lại đến đằng sau. Hắn không thể không có năng lực như thế, mà là chẳng muốn đi phiền toái. Tự lại để cho hắn tại Vạn Niên huyện trước đợi một thời gian ngắn, nếu là có chuyện gì, bệ hạ cũng có thể trực tiếp lại để cho chỗ hắn đưa. Cho nhiều hắn rèn luyện cơ hội. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng thấy lấy, là thời điểm muốn ma luyện một chút Triệu Thần tính tình. Như thế ham hưởng lạc, ngày sau nếu là thật sự kế thừa hoàng đế vị trí, chẳng phải là muốn mỗi ngày nằm chơi. Đây cũng không phải là một cái minh quân việc. Thái tử bên kia, Quan Âm tỷ có ý kiến gì? Lý Thế Dân gật đầu, lại thuận miệng hỏi câu. Thái tử liên quan đến xã tắc an ổn, nô tỷ một kẻ phu nhân, không nên xen vào, việc này liền do bệ hạ xử trí a. Nô tỷ duy nhất hy vọng là được bệ hạ có thể bảo trụ Càn Nhi tánh mạng. Trưởng tôn hoàng hậu thở dài, không có cho ra bất cứ ý kiến gì. Lý Thừa Càn thái tử vị, sớm muộn là có lẽ nhất. Nếu không phải là bởi vì Triệu Thần còn cũng không đủ thế lực, bằng không thì hôm nay thân phận của Lý Thừa Càn cũng sẽ bị vạch trần. Bất kể như thế nào, Lý Thừa Càn đều là bọn hắn nhìn xem lớn lên. Trưởng tôn hoàng hậu tuyệt đối không muốn xem đến Lý Thừa Càn gặp chuyện không may. Trẫm đã biết, cái kia. Bệ hạ, phòng tương thỉnh gặp bệ hạ, nói là cùng dân tộc thổ phiên sứ thần sự tình có quan hệ. Ngoài điện đột nhiên truyền đến thái giám thanh âm. Dân tộc thổ phiên sứ thần. Lý Thế Dân nhíu mày, có chút không rõ. Triệu Thần trở lại chính mình phủ chỗ ở không bao lâu, Lý Tịnh, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Đoạn Luân bốn người liền cùng một chỗ đã tới. Triệu Thần, ngươi cái này cuộc sống gia đình tạm ổn qua rất thoải mái, ngươi cũng không nên nói cho lão phu, ngươi cuối cùng nói những lời kia, kỳ thật chính là vì hưởng thụ cuộc sống như vậy. Lý Tịnh tại ghế nằm thượng nằm xuống, thời gian dần qua đong đưa, tại hắn phía trước là một vũng ao nhỏ, trong hồ có không ít cá bơi. Nằm ghế nằm, uống vào tiểu trà, nhìn qua cá bơi, có khác một phen thích ý. Lý Tịnh cảm giác Triệu Thần tiểu tử này là thật sự biết hưởng thụ. Chính mình cái kia đều qua đều ngày mấy. Có thời gian, được tìm Triệu Thần hảo hảo xếp đặt thiết kế một chút sân nhỏ. Hắc hắc, đừng nói, tại đây còn rất thoải mái, có thể so với ta trong nhà còn nhiều thêm, quả nhiên là kẻ có tiền. Trình Giảo Kim trực tiếp tự thoát khỏi giày, cây cột đồng dạng thô đùi tự tiến vào trong ao nhỏ. Triệu Thần lúc ấy ra mặt tự giật giật lấy hai cái. Trách không được Trình Nhị thường xuyên làm ra chút ít chuyện kỳ quái, nguyên lai là có xuất xứ. Có như vậy một cái tùy tiện cha, Trình Nhị có thể không đầu óc thiếu gân sao? Tần Quỳnh cùng Đoạn Luân ngược lại là không có gì kỳ quái cử động. Mà là mình cho mình rót chén trà, chậm gì gì uống, mà bắt đầu. Cha vợ, chư vị chú bác, các ngươi tại sao không trở về chính mình quý phủ? Ta cái này giữa trưa không làm cơm. Triệu Thần nhìn qua mấy người, mặt không đỏ tim không nhảy vung lấy rối. Các ngươi tiểu tử này, tự cho là chúng ta là tới ăn trực. Trình Giảo Kim chỉ vào Triệu Thần, cùng mấy người cười nói. Mấy người đều là cười lắc đầu. Vừa mới kinh nghiệm Thái Cực Điện thượng sự tình, Triệu Thần lại vẫn có thể như thế lạnh nhạt. Cái này tâm tính, hay là đầy đủ ổn trọng. Người thiếu niên, nhất sợ sẽ là lo được lo mất. Hôm nay tới, tự là ăn trực kia mà. Lão Phu nghe nói, trong nhà nha đầu kia, đã đến tại đây về sau, liền kiếm cũng không luyện rồi, tự cố lấy theo ngươi học chủ nghệ đi. Ngươi lại để cho Nhược Sương đi cho chúng ta tùy tiện làm vài món thức ăn, giữa trưa liền không quay về. Lý Tịnh cùng Triệu Thần cười nói, vợ ta chỉ có thể nấu cơm cho ta ăn, các ngươi, hay là về nhà ăn đi. Triệu Thần nhìn qua mấy người, một điểm đứng dậy ý tứ đều không có. Lý Tịnh ra mặt kéo ra. Hắn lại để cho nữ nhi của mình đi làm cái cơm, tiểu tử này tự không muốn. Về phần sao? Khục, chúng ta có thể xuất tiền, người cái kia tử quán hồi lâu không mở. Trình thúc muốn ăn cái gì đồ ăn, ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Vừa nói đến có thể xuất tiền, Triệu Thần lập tức tự thay đổi một bộ gương mặt. Lý Tịnh đều cho Triệu Thần bộ dạng này bộ dáng cho kinh đã đến. Hắn biết nói Triệu Thần mấy cái sản nghiệp, mỗi ngày doanh thu tiền, đều là một cái khủng bố con số. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này, còn là một bộ yêu tài như mạng bộ dạng. Thằng này, không phải tham tài, tự là cố ý đem chính mình ngụy trang thành bộ dạng này bộ dáng. Người trước chờ một chút, chúng ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lý Tịnh áp áp tay, ý bảo Triệu Thần ngồi xuống. Hôm nay triều hội lên, bệ hạ biểu hiện, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta xem bệ hạ tựa hồ là chuẩn bị thừa nhận thân phận của ngươi. Triệu Thần, chính ngươi có nghĩ tới hay không, chính mình thật là hoàng đế nhi tử. Gặp Triệu Thần ngồi xuống, Lý Tịnh mới chậm rãi mở miệng, liên tục hỏi vài câu. Triệu Thần biết nói bọn hắn tới nơi này, là vì hôm nay Thái Cực Điện thượng sự tình. Thế nhưng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ hỏi như vậy kích thích. Như thế nào? Chẳng lẽ lại chính mình thật đúng là được cho Lý Lão Đầu làm nhi tử, bọn hắn mới thỏa mãn quá. Triệu Thần có chút không vui, cao mày nói, ta có thể nghĩ như thế nào? Ta chỉ muốn ăn ăn ổn ổn qua cuộc sống của mình. Về phần Lý Lão Đầu, nếu là hắn nghĩ như vậy nhận thức nhi tử, đại đường mấy ngàn vạn người, hắn có thể nguyên một đám đi nhận thức đi. Ha ha! Trình Giảo Kim lúc ấy tự cười ra tiếng, nghĩ đến hoàng đế chứng kiến một người tự nhận thức ra làm nhi tử chẳng diện, hắn tự cảm thấy buồn cười. Chương 536, người cố ý nói như vậy. Triệu Thần có thể không tin nói, chính mình thật đúng là cùng Lý Lão Đầu có cái gì quan hệ. Từ hắn lại tới đây thời điểm, bên người chỉ có Phúc Bá một người. Tại Vạn Niên huyện thôn nhị một năm, hắn mới đi đến thành Trường An. Hơn nữa, nếu là thật sự theo chân bọn họ suy đoán đồng dạng, vì sao hoàng đế cùng hoàng hậu ngay từ đầu không thừa nhận thân phận của mình? Ngược lại là một mực giấu giếm đến bây giờ. Triệu Thần vô ý thức tự cảm thấy, hoàng đế là ở lừa gạt mình. Hôm nay tình huống là, Lý Thừa Càn đối với hắn thái tử vị, đã gần như hình thành chấp niệm. Nếu không cũng sẽ không biết gây ra cái gì giọt máu nhận thân tiết mục. Triệu Thần không muốn lại tại những chuyện này thượng lãng phí tinh lực, ngày sau, hắn liền tại Vạn Niên huyện hảo hảo qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn rồi. Lại có tầm một tháng, chính là hắn cùng Lý Nhược Sương hôn kỳ. Kéo lâu như vậy, ngày đó rốt cuộc đã tới. Chư vị đều ở đây. Ngụy Trinh nhanh đuổi chậm đuổi, nhưng vẫn là so Lý Tịnh bọn hắn đến muốn chậm chút. Trình Sử Mặc xem xét đến nhà mình lão đầu tử đã ở, quay người đã nghĩ chạy đi. Không đợi Trình Giảo Kim nói chuyện, người tựu chạy mất dạng. Không biết lại là làm cái gì không dám đối mặt Trình Giảo Kim sự tình. Huyền Thành huynh, Tần Quỳnh đứng dậy cùng Ngụy Trinh chắp tay, bên cạnh Trình Giảo Kim cùng Đoạn Luân cũng là đồng thời hành lễ. Lý Tịnh so Ngụy Trinh niên kỷ muốn trường, hơn nữa lại là Triệu Thần cha vợ, tất nhiên là không cần cùng Ngụy Trinh chủ động hành lễ. Vệ công, Ngụy Trinh cùng Lý Tịnh chắp tay. Lý Tịnh nằm ở ghế nằm lên, Cùng Ngụy Trinh khẽ gật đầu. Hôm nay trên triều đình rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Bệ hạ là cái gì thái độ? Ngụy Trinh mở miệng hỏi. Tuy nhiên Trình Sử Mặc cùng hắn nói đơn giản một lần, nhưng Ngụy Trinh cảm thấy hay là muốn lên tiếng hỏi Sở một ít so sánh tốt. Trước mắt mấy người đều là tận mắt nhìn đến Thái Cực Điện chuyện đã xảy ra, khẳng định rõ ràng hơn một ít. Bệ hạ hình như là muốn thừa nhận thân phận của Triệu Thần, nhưng là bị Triệu Thần cho cự tuyệt. Lý Tịnh mở miệng, nhàn nhạt nói ra. Lý Tịnh cũng biết, Triệu Thần là không nghĩ tham dự đến cùng Lý Thừa Càn trong tranh đấu. Đương nhiên, hắn mục đích chính yếu nhất hay là cảm thấy Hoàng đế là muốn chiếm hắn tiện nghi. Cho nên mới trực tiếp phủ định giọt máu nhận thân. Ngụy Trinh gật gật đầu, hắn ngược lại là cảm thấy Triệu Thần làm vô cùng đúng. Tuy nhiên trong những người này, chỉ có hắn một người biết nói Triệu Thần thật là Hoàng đế nhi tử. Nhưng hắn y nguyên cảm thấy Triệu Thần hôm nay gây nên là cực kỳ chính xác. Không có tương ứng thực lực, ngồi tại trên vị trí kia, ngược lại hội mang đến cho mình vô cùng phiền toái. Triệu Thần ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngụy Trinh lại đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần chính mình. Quyết định của hắn mới là trọng yếu nhất. Tuy nhiên Triệu Thần mới tại Vạn Niên huyện một tháng thời gian, đương nhiên trong đó có nửa tháng là ở xử trí thiên hoa. Nhưng là tựu là một chút như vậy điểm thời gian, Vạn Niên huyện thì có thiên biến hóa lớn. Nếu là Triệu Thần lại tại Vạn Niên huyện nghỉ ngơi một hồi, ai biết còn sẽ có cái gì càng thêm kỳ diệu sự tình phát sinh. Hồi trở lại Vạn Niên huyện, hôm nay ta tại trên triều đình nói ra cái kia lời nói về sau, đã đầy đủ lại để cho Hoàng đế trong nội tâm căm tức. Một đoạn thời gian rất dài, hắn có lẽ cũng sẽ không tới nữa. Ngươi là cố ý nói cho bệ hạ nghe. Đoạn Luân đánh gãy Triệu Thần mà nói, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi lúc ấy là thiếu gân, mới nói ra như vậy kích thích bệ hạ mà nói. Trình Giảo Kim há hốc mồm, về sau trên mặt là được lộ ra dáng tươi cười. Tại Thái Cực Điện thượng thời điểm, hắn nghe được Triệu Thần như vậy cùng Hoàng đế nói chuyện, trong lời nói tất cả đều là đối với Hoàng đế bất mãn. Lúc ấy Trình Giảo Kim liền cho rằng Triệu Thần là điên rồi. Lại để cho Hoàng đế tại nhiều người như vậy trước mặt xuống đài không được. Không nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên là cố ý. Tần Quỳnh cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn qua Triệu Thần. Lý Tịnh ngược lại là không nói gì, nhưng lại hiếu kỳ nhìn qua. Bọn hắn trước khi đều cho rằng, Triệu Thần là điên rồi, mới có thể nói ra nói như vậy. Hiện tại, nghe Triệu Thần nói như vậy, còn giống như có khác nội tình. Các ngươi không có phát hiện ấy ư, cơ hồ là ta đi đâu, Hoàng đế hãy theo đi đâu. Coi như là nói ta cùng Hoàng đế không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cảm thấy những người khác có tin hay không? Triệu Thần mở miệng cùng cái này mọi người nói ra. Mấy người gật gật đầu. Triệu Thần nói không phải không có lý. Từ khi Hoàng đế đến qua Vong Ưu Tử Quán về sau, giống như mặc kệ Triệu Thần đi đâu, Hoàng đế đều có phải hay không sẽ đi qua. Thậm chí liền Trường An Thư Viện loại sự tình này quan trọng đại giáo dục cơ cấu, đều bị đặt ở Bình Khang Phường Triệu Phủ bên cạnh. Thư viện vốn sẽ phải thanh tịnh. Có thể Bình Khang Phường là địa phương nào? Về sau Triệu Thần đi Vạn Niên huyện, Hoàng đế vậy mà lại đuổi theo rồi. Cái này muốn nói Hoàng đế cùng Triệu Thần không có bất cứ quan hệ nào mà nói, ai cũng không dám tin tưởng. Hoàng đế cách ta càng gần, vượt sẽ để cho Lý Thừa Càn trong nội tâm không thoải mái. Ta chỉ là muốn qua cuộc sống của mình, có thể không có gì tâm tư cả ngày cùng Lý Thừa Càn đấu đến đấu đi. Không ôm chí lớn. Lý Tịnh lúc ấy tự nhổ ra một câu. Trước khi hắn còn cảm thấy Triệu Thần nói rất tốt. Như thế nào đột nhiên tự lời nói xoay chuyển. Cái gì gọi là thầm nghĩ qua tốt cuộc sống của mình. Không nếu không có cái gì khát vọng mà. Lý Tịnh cảm thấy đáng tiếc a. Triệu Thần bổn sự, nhiều khi đều bị hắn Lý Tịnh cảm thấy kinh diễm. Lại hết lần này tới lần khác tựu là không muốn đi làm. Triệu Thần khóe miệng co giật hai cái, hưởng thụ sinh hoạt làm sao vậy, ngực có chí lớn, còn không phải cho người cho hoàng gia bán mạng. Hắn có thể không muốn. Bất quá Triệu Thần lá gan của ngươi thật sự rất lớn, dám tại nhiều người như vậy trước mặt, nói đi là đi, một chút cũng không để cho bệ hạ mặt mũi. Ngươi là không thấy được. Bệ hạ khí trực tiếp tự tuyên bố bãi triều, này sẽ đoán chừng đang sinh hờn dỗi. Trình Giảo Kim cười ha hả nói. Ẩm hạ một chén nước trà, tâm tình của hắn hay là rất không tệ. Triệu Thần như vậy tính cách, mặc kệ làm cái gì, ít nhất đều sẽ không lỗ là. Trình Sử Mặc đi theo Triệu Thần, về sau cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Duy nhất lại để cho Trình Giảo Kim cảm thấy có chút đáng tiếc, là được Triệu Thần vậy mà không phải Hoàng đế nhi tử. Bằng không thì... Nói không chừng Triệu Thần tương lai cũng có cơ hội cùng Lý Thừa Càn tranh một chuyến. Hoàng đế xác thực là ở sinh hờn dỗi. Bất quá còn không có cùng trưởng tôn hoàng hậu nói lên hai câu nói. Dân tộc thổ phiên sứ giả thỉnh gặp tin tức, liền truyền đến trong tai của hắn. Lại để cho dân tộc thổ phiên sứ giả đi đến Cam Tuyển Điện chờ. Lý Thế Dân lúc này mới ly khai lập chính điện, hướng Cam Tuyển Điện phương hướng đi đến. Hôm nay đại đường cùng dân tộc thổ phiên vẫn còn giằng co. Dân tộc thổ phiên sứ giả đến, Lý Thế Dân là nửa điểm tin tức đều không có. lại có lẽ trước khi là Lý Thừa Càn tại xử trí việc này. Ngưu Tiến Đạt cùng Lưu Lan dẫn đại quân đồn ở tại Tùng Châu Thành, hầu quân tập bởi vì dung túng thủ hạ tướng sĩ cướp đoạt dân chúng tiền tài, bị hoàng đế trách cứ, hôm nay đang tại hồi trở lại thành Trường An trên đường. Lý Thế Dân y nguyên nhớ rõ, Tùng Châu đại chiến về sau, dân tộc Thổ Phiên sứ giả tại Thái Cực Điện thượng hung hăng càn quấy bộ dáng. Khi đó chính mình thật đúng là thiếu chút nữa tức điên rồi, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào phản bác. Cũng may Tùng Châu kịp thời truyền đến tin tức, Đường quân đại thắng, chém đầu vô số. Đương nhiên, đó cũng là dựa vào Triệu Thần phát minh đi ra vang trời pháo. Bằng không thì ngày ấy hắn vị hoàng đế này sẽ bị ngàn vạn người thoá mạ. Nhưng là hôm nay, dân tộc Thổ Phiên sứ giả lần nữa đã đến, Lý Thế Dân ngược lại là có chút không rõ. Lễ bộ quan viên, vậy mà cũng không có cái tin tức truyền đến. Lý Thế Dân phát hiện, giống như có lẽ đã thật lâu không có phát giận, thế cho nên lại để cho tất cả mọi người cảm thấy, chính mình dễ khi dễ. Chương 537, trở thành đội sản xuất con lừa. Lộc Đông tán lại tới nữa. Hắn thái độ đối với đại đường là cực kỳ cừu hận. Con của hắn bởi vì trên đường cắt Triệu Thần trên người lương thực hạt giống, bị hoàng đế cầm xuống sau xử tử. Giết tử đại thù, lại để cho Lộc Đông tán vừa đi vào đại đường hoàng cung, đều cảm thấy toàn thân sợ run. Có thể hôm nay, hắn là đến cầu Lý Thế Dân. Thời gian dài binh lực giằng co, lại để cho dân tộc Thổ Phiên tổn thất thảm trọng. Một hồi chiến tranh, triệt để cắt đứt song phương thông thương. Dân tộc Thổ Phiên bên trong hôm nay đã cực độ thiếu khuyết lương thực, muối khối này một ít tầm thường sinh hoạt đồ dùng. Tùng Tán Kiền Bố cũng lo lắng, tiếp tục như vậy, dân tộc Thổ Phiên dân chúng có thể hay không nháo ra chuyện đến. Gần đây một tháng này, đã có rất nhiều đói điên rồi dân chúng, cầm đòn gánh gõ chết bộ lạc của bọn hắn thủ lĩnh. Cũng là bởi vì có thể được đến một ít dựa vào sinh tồn lương thực. Nếu không muốn biện pháp khác, nói không chừng hắn cái này tán phổ cũng muốn cho người gõ chết. Cuối cùng đích phương pháp xử lý, tự là thỉnh cầu đại đường hoàng đế đồng ý một lần nữa cởi mở lẫn nhau thành phố. Đợi bọn hắn dân tộc Thổ Phiên tại tĩnh dưỡng một hồi, trì hoãn qua một hơi đến, có thể lại đến cùng Đường quân khai chiến. Lộc Đông Tán là gánh vác lấy Tùng Tán Kiền Bố mệnh lệnh đến. Tùng Tán Kiền Bố cùng hắn cam đoan, chỉ cần hắn thuyết phục đại đường hoàng đế một lần nữa khai thông lẫn nhau thành phố, tương lai hắn tự cho phép Lộc Đông Tán tự tay giết chết Triệu Thần. Triệu Thần. Nghĩ đến đây cái danh tự, Lộc Đông Tán trong nội tâm đã bội phục, lại hận không thể hiện tại tự cho Triệu Thần đến thượng một đao. Triệu Thần là có bản lĩnh, chính mình năm trước tới nơi này thời điểm, nhiều như vậy xếp đặt thiết kế, đều bị Triệu Thần từng cái hóa giải. Thế nhưng mà, cũng là bởi vì Triệu Thần, con của hắn đã bị chết ở tại thành Trường An. Lần này, hắn nhất định phải thuyết phục đại đường hoàng đế, một lần nữa khai thông lẫn nhau thành phố. Cam Tuyển Điện bên ngoài, Lộc Đông Tán đợi tốt một hồi, mới nhìn thấy điện cửa mở ra. Hắn bị dẫn tới trong điện, đi một hồi dừng lại, ngẩng đầu liền gặp đại đường hoàng đế Lý Thế Dân ngồi ở phía trước, đang xem lấy trong tay tấu chương. Bên ngoài thần Lộc Đông Tán, bái kiến đại đường hoàng đế bệ hạ. Lộc Đông Tán cùng Lý Thế Dân hô. Lý Thế Dân là thật không có nghĩ đến, lần này dân tộc Thổ Phiên sứ thần, vậy mà lại là Lộc Đông Tán. Lý Thế Dân đến bây giờ còn nhớ. Chính mình lúc trước cùng Triệu Thần hợp tác diễn một tuồng kịch, đem con trai của Lộc Đông Tán lừa gạt rồi, tìm về này lúa nước hạt giống. Con trai của Lộc Đông Tán là chết ở thành Trường An. Lộc Đông Tán lại đến, tâm tình có thể tốt đúng không? Lộc Đông Tán, khoảng cách lần trước gặp mặt, đã nửa năm có thừa, trẫm một mực thưởng thức ngươi, lại không nghĩ ngươi vừa trở về, liền xui khiến Tùng Tán Kiền Bố đối với ta đại đường Tùng Châu phát động công kích. Lộc Đông Tán, ngươi bổn sự không tệ, bây giờ lại còn dám tới này. Lý Thế Dân bao quát lấy phía trước Lộc Đông Tán, lạnh giọng trách mắng. Lộc Đông Tán không phải người ngu, biết nói Lý Thế Dân là ở đe dọa cho hắn. Hôm nay hai nước vẫn còn giằng co, Lý Thế Dân lại là cực kỳ chú trọng thanh danh hoàng đế. Hắn với tư cách dân tộc Thổ Phiên đặc phái viên đi sứ đại đường, Lý Thế Dân quả quyết sẽ không làm khó cho hắn. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, lập trường bất đồng, bên ngoài thần cảm thấy chính mình cũng không làm sai cái gì. Ngược lại là hoàng đế bệ hạ thức người không rõ, cái kia Tùng Châu đô đốc Hàn Uy khinh địch liều lĩnh, đại đường hoàng đế bệ hạ muốn trách cũng là có lẽ trách hắn. Lộc Đông Tán cười tủm tỉm cùng Lý Thế Dân nói ra. Vừa nhắc tới Hàn Uy, Lý Thế Dân thần sắc lúc ấy tựu trở nên cực kỳ âm trầm. Nếu không phải là tên hỗn đản kia, Tùng Châu há có thể kiên trì không đến viện quân đến. Cũng may, tên kia đã bị chết. Nhìn qua Lộc Đông Tán có chút đắc ý biểu lộ, Lý Thế Dân nhíu mày, cười lạnh nói, nếu là trẫm nhớ rõ không tệ, Tùng Châu trên thành, các ngươi dân tộc Thổ Phiên binh sĩ, chết ở vang trời pháo ở dưới bất kể có thể đếm được a. Như thế nào, chứng kiến huyết nhục mơ hồ thân thể, các ngươi tán phổ có hay không lưng phát lạnh? Vang trời pháo, là Triệu Thần làm ra đến, con của ngươi, cũng là hắn giúp trẫm giết chết. Lộc Đông Tán, trẫm không biết ngươi bây giờ cái kia đến tự tin, dám ở trẫm trước mặt anh đổ chó sủa. Triệu Thần. Lộc Đông Tán vừa nghe đến cái tên này, vô ý thức nắm chặt nắm đấm của mình. Tuy nhiên lập tức lại buông ra đến, lại vẫn không có đào thoát Lý Thế Dân con mắt. Xem ra, thật sự sinh khí mà. Lý Thế Dân trong nội tâm cười lạnh. Hoàng đế bệ hạ, bên ngoài thần hôm nay tới đây, là vì hai nước giao hảo, thỉnh cầu đại đường hoàng đế bệ hạ trọng khai mở lẫn nhau thành phố. Lộc Đông Tán thở sâu thở ra một hơi. Hắn biết nói mình đã thất bại một hồi. Lại không phải bại bởi Lý Thế Dân, mà là bại bởi Triệu Thần người kia. Đến bây giờ Lộc Đông Tán đều có chút khó mà tin được, Triệu Thần bất quá mười mấy tuổi thiếu niên, vì sao có thể làm ra đến như vậy uy lực cực lớn vũ khí. Hắn nhìn thấy qua bị oanh thiên pháo nổ chết dân tộc thổ phiên binh sĩ thi thể, gãy chi tàn cánh tay, căn bản là phân biệt không xuất ra hình người. Triệu Thần, cái này nhìn như không có danh tiếng gì thiếu niên, sẽ là bọn hắn dân tộc thổ phiên địch nhân lớn nhất. Trọng khai mở lẫn nhau thành phố. Lý Thế Dân sửng sốt một chút, tiếp theo cười lạnh nói, như thế nào, các ngươi dân tộc thổ phiên lương thực đã ăn xong? Tự nhiên không có, Tán Phổ đại nhân cảm thấy, dân tộc thổ phiên cùng đại đường là láng giềng, không cần phải vẫn đối với chỉ xuống dưới. Bên ngoài thần nghe nói, Triệu Thần từng tại đại đường triều đình đã từng nói qua, chung sống hòa bình mấy hạng nguyên tắc, Tán Phổ đại nhân cảm thấy rất có đạo lý. Cho nên, mới muốn chấm dứt hôm nay cục diện giằng co. Kính xin đại đường hoàng đế bệ hạ nghĩ sâu tính kỹ một phen. Lộc Đông Tán không hề không đề cập tới dân tộc thổ phiên hiện tại thiếu lương thực thiếu muối sự thật. Coi như là Lý Thế Dân có thể đoán được, vậy hắn cũng không thể chính miệng thừa nhận. Lý Thế Dân cười cười, cùng Lộc Đông Tán phất phất tay, nói, ngày mai buổi sáng triều hội, ngươi lại đến Thái Cực Điện, trẫm sẽ xem xét một chút. Nghỉ ngơi cả đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Thần liền thân kỵ Tiểu Hồng, cùng Lý Nhược Xương, Ngụy Trinh, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc mấy người hướng Vạn Niên huyện đi. Nếu không có còn nghĩ đến giúp Ngụy Trinh tích lũy đủ công lao, lại để cho hắn một lần nữa trở lại Trường An triều đình. Triệu Thần cũng không muốn lại đem làm cái gì Vạn Niên huyện lệnh. Tuy nói việc lớn việc nhỏ đều có người giúp đỡ xử lý, có thể đã làm huyện lệnh, luôn muốn quan tâm không phải. Triệu Thần tự muốn nằm, chuyện gì đều không làm tốt nhất. Ta cuối cùng cảm giác, sự tình xử trí không có chính mình tưởng tượng cái kia sao hoàn mỹ. Triệu Thần ngồi ở trên lưng ngựa, cùng một bên Ngụy Trinh nói ra. Làm sao vậy? Ngụy Trinh quay đầu lại, có chút không biết rõ. Ngươi khả năng chỉ là tại trên triều đình cùng Lý Lão Đầu ở chung qua, nhưng là ta biết nói, hắn mình coi như không đến, nhưng là một khi có việc, tên kia tất cả đều hội giao cho ta. Cho dù ta nói những lời kia, trốn được Vạn Niên huyện, hắn cũng sẽ không khiến ta qua thoải mái. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Lý Thế Dân mặc dù nói mà bắt đầu, người hay là rất tốt, nhưng chỉ có cùng hắn có chút đồng dạng, tự là chuyện gì đều không muốn chính mình đi làm. Cái gì đều muốn đẩy, đưa cho người khác. Mặc dù nói hắn là hoàng đế, chỉ cần chỉ huy là được. Có thể chính mình chỉ là một tiểu nhân vật không phải. Nhiều như vậy đại nhân vật, hết lần này tới lần khác tự lại lên chính mình. Triệu Thần bây giờ trở về cúi đầu muốn, Lý Lão Đầu thằng này, quả thực coi hắn là làm đội sản xuất con lừa. Ý của ngươi là, nếu trong triều có việc, bệ hạ còn có thể cho ngươi đi xử lý. Ngụy Trinh khóe miệng có quắp rút. Hắn hiện tại ngược lại thật là có chút đồng tình Triệu Thần. Thỉnh thoảng tự muốn đi giúp hoàng đế làm việc, mấu chốt còn muốn lo lắng thái tử bọn hắn ghen ghét chính mình. Ai, nhân sinh a, luôn không thể hài lòng. Chương 538, hai nước lẫn nhau thành phố. Triệu Thần bọn người ly khai thành Trường An đồng thời, Thái Cực Điện lên, hôm nay triều hội còn chưa kết thúc. Dân tộc thổ phiên lại một lần nữa phái ra sứ giả đến, cái này lại để cho tất cả mọi người không có dự liệu được. Đại đường cùng dân tộc thổ phiên vẫn còn biên cảnh tuyến thượng rằng có lấy. Tùng Tán Kiền Bố lại vẫn dám phái sứ giả tới. Đây là tuyệt không lo lắng bọn hắn trực tiếp đem Lộc Đông Tán cho làm thịt. Dù sao lúc trước Tùng Châu Thành bị dân tộc thổ phiên người công phá về sau, Tùng Châu Thành dân chúng cũng không thiểu gặp. Lễ bộ quan viên, thẳng đến đêm qua, mới cùng Lý Thế Dân bẩm báo Lộc Đông Tán đi sứ sự tình. Khi Lý Thế Dân lúc ấy sẽ đem một cái lễ bộ thị lang cho miễn đi quan. Hôm nay, trên triều đình, Lý Thế Dân muốn cùng một đám đại thần thương nghị, đến cùng nên xử trí như thế nào Lộc Đông Tán đi sứ sự tình. Đại đường hoàng đế bệ hạ, bên ngoài thần Lộc Đông Tán lần nữa chân thành thỉnh cầu, thỉnh đại đường hoàng đế bệ hạ đồng ý khai thông hai nước biên cương lẫn nhau thành phố. Lộc Đông Tán đứng tại Thái Cực Điện Trung ương, cùng Lý Thế Dân cúi người hành lễ. Lộc Đông Tán ngày hôm qua suy nghĩ cả đêm, biết nói mình nếu là muốn tìm được Triệu Thần báo thù, nhất định cần khích lệ lấy Lý Thế Dân đồng ý khai thông lẫn nhau thành phố. Bằng không thì dân tộc thổ phiên dân chúng không có lương thực, ngoại trừ cùng đại đường cá chết lưới rách bên ngoài, không có bất kỳ đường ra. Cho đến lúc đó, liền người cũng không có. ở đâu còn có thể nói cái này đi tìm Triệu Thần báo thù. Chỉ là, dân tộc Thổ Phiên hôm nay tình huống, mặc dù là Lộc Đông Tán chính mình không nói, đó cũng là giấu giếm bất trụ bất luận kẻ nào. Tiểu tiểu dân tộc Thổ Phiên thật sự là buồn cười, lúc trước không lưu tình chút nào đánh lén ta Đại Đường Tùng Châu Thành, khiến binh tai đột khởi, ta Đại Đường tướng sĩ, dân chúng, nhiều có hy sinh. Hôm nay dân tộc Thổ Phiên thiếu lương thực, thiếu muối, liền muốn lấy mời chúng ta khai thông lẫn nhau thành phố. Tùng Tán Kiền bố đầu có phải hay không thiếu gân? Trình Giảo Kim cái thứ nhất đứng ra, cười lạnh cùng Lộc Đông Tán nói ra. Chiến tranh, vĩnh viễn là Đại Đường tướng sĩ xông lên phía trước nhất. Dân tộc Thổ Phiên nói không đánh sẽ không đánh. Nói khai mở lẫn nhau thành phố tự khai mở lẫn nhau thành phố. Như là trò đùa bình thường. Trình Giảo Kim không có trước tiên xông đi lên một cái tát quật ngã Lộc Đông Tán, đã là đầy đủ cho hoàng đế mặt mũi. Vị đại nhân này, kính xin trong miệng mà nói phóng tôn nặng một chút. Chúng ta Tán Phổ, cùng Đại Đường hoàng đế bệ hạ là ngang nhau thân phận. Nếu là bên ngoài thần lối ra vũ nhục Đại Đường hoàng đế bệ hạ, ngài là cái gì nghĩ cách? Lộc Đông Tán nhìn qua Trình Giảo Kim, không vui nói. Chó chết, ngươi còn dám. Biết tiết, lui ra. Lý Thế Dân phất tay, ngừng Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim rầu rĩ không vui lui trở về. Liền nghe Lý Thế Dân mở miệng nói ra, nếu là trẫm không đáp ứng khai thông lẫn nhau thành phố, Tùng Tán Kiền bố chuẩn bị làm sao bây giờ? Lộc Đông Tán hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, nghe được Lý Thế Dân như vậy thăm dò, lúc này sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói ra, nếu là Đại Đường hoàng đế không muốn khai thông lẫn nhau thành phố, Tán Phổ nói, liền chỉ có thể bí quá hóa liều, cùng Đường quân nhất quyết cao thấp, thảm nhất không quốc đã chết quốc diệt, chỉ là hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không biết chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nếu là hoàng đế bệ hạ không tin, thế nhưng mà nếm thử một chút. Lớn mật, làm càn, man di chi địa, an dám uy hiếp ta Đại Đường thánh nhân. Dân tộc Thổ Phiên mọi rợ khi nào như thế to gan lớn mật, ngươi cho ta Đại Đường tướng sĩ đều sợ chết không thành, ngươi muốn chiến, Đại Đường đàn ông phụng bồi đến cùng. Bệ hạ, Ma tướng thỉnh lệnh, lĩnh quân xuất chinh, cùng dân tộc Thổ Phiên mọi rợ quyết nhất tử chiến. Lộc Đông Tán gần như nhục nhã mà nói, một lần lại để cho võ tướng đám bọn họ mặt lộ vẻ tăng sắc. Dân tộc Thổ Phiên Tùng Tán Kiền bố có ý tứ gì? Là cảm giác của bọn hắn Đại Đường các tướng sĩ đều là bùn nạn hay sao? Cũng dám nói ra như thế uy hiếp đến. Ai cũng sẽ không cảm thấy, không có Tùng Tán Kiền bố bày mưu đặt kế, Lộc Đông Tán một cái sứ thần, dám nói ra như vậy hung hăng càn quấy mà nói đến. Hơn nữa, rõ ràng là dân tộc Thổ Phiên tới tìm cầu hợp tác. Bệ hạ, dân tộc Thổ Phiên mọi rợ lấn ta Đại Đường không người, người này quả quyết không thể khinh suất tha thứ, thần thỉnh lập tức đối với dân tộc Thổ Phiên phát động công kích, thần nguyện theo quân xuất chinh. Thần tuy là một kẻ văn nhân, năm tuổi già nua, nhưng như cũ là hoài niệm năm đó đi theo bệ hạ đánh đông dẹp bắc. Đánh chính là thế lực khắp nơi nhao nhao cúi đầu xưng thần thời gian, nếu có chiến sự, lão thần gì tiếc tàn thân thể. Bệ hạ, dân tộc Thổ Phiên mọi rợ như thế nhục ta, nếu không cho bọn hắn hung hăng một cái tát, bọn hắn cũng không biết đau. Bệ hạ, bọn thần tuy là quan văn, lại dễ thân chấp đao kiếm, mặc dù không hiểu binh pháp, đã có một lời nhiệt huyết, dân tộc Thổ Phiên nhục ta, thần hận không thể giết đến tận la chút ít thành, thỉnh bệ hạ chớ để do dự, lập tức chỉnh binh bị chiến. Đại Đường lập quốc không đến 20 năm. Trong triều quan văn, kỳ thật có rất nhiều đều là trải qua Đại Đường lập quốc cuộc chiến lão nhân. Bọn hắn khả năng tay trói gà không chặt, khả năng không hiểu binh pháp. Nhưng là trong nội tâm cái này một lời nhiệt huyết, nhưng lại không có tán đi. Vừa nghe đến Lộc Đông Tán như thế khinh thị bọn hắn yêu chi như mạng Đại Đường, các quan văn cũng nhao nhao đỏ trong mắt. Mỗi người đều là ánh mắt sắc bén nhìn qua chính giữa Lộc Đông Tán. Cả triều văn võ, giờ phút này tình cảm quần chúng xúc động. Loại tình huống này, đã có rất nhiều năm chưa từng có. Nhiều khi, những cái thứ này đều là tại trên triều đình tranh chấp, vì chính mình, là ủng hộ người giành lợi ích. Nhưng là hôm nay, Lộc Đông Tán chỉ là truyền đạt Tùng Tán Kiền bố ý tứ. Nhưng là hắn thật không ngờ, Đại Đường triều đình đủ loại quan lại đám bọn họ, chỉ có điều nghe xong hắn một câu khinh thị mà nói, đã là như thế cùng chung mối thù. Cái như vậy trong nháy mắt, Lộc Đông Tán phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn không phải đang lo lắng tánh mạng, mà là hắn cảm thấy, như thế nhất trí đối ngoại Đại Đường triều đình. Thật sự sẽ là bọn hắn dân tộc Thổ Phiên có thể đối phó. Dân tộc Thổ Phiên tuy nhiên thoạt nhìn là thống nhất một thanh âm, nhưng là trong đó các bộ lạc đều có riêng phần mình chủ trương. Nếu không phải hôm nay Tán Phổ Tùng Tán Kiền bố có năng lực, đoán chừng dân tộc Thổ Phiên đã sớm loạn thành hỗn loạn. Có thể coi là như thế này, đối mặt như thế nhất trí đối ngoại Đại Đường triều đình, Lộc Đông Tán thực không biết là bọn hắn có nửa phần thắng. Vừa rồi mà nói, tựa hồ chẳng những không có uy hiếp được bọn hắn, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Lại để cho bọn hắn cùng chung mối thù. Lý Thế Dân rất hài lòng. Những đại thần này, mặc dù nói ngày bình thường không ngừng cho mình khó xử, cũng không ít là tự nhiên mình tiểu tâm tư. Có thể tại trái phải rõ ràng trước mặt, hay là tự hiểu rõ. Lục Đông Tán, ngươi cũng thấy đấy, cũng không phải trẫm không muốn khai thông lẫn nhau thành phố, mà là vừa rồi lời của ngươi, lại để cho đủ loại quan lại nhiều cảm thấy bất mãn. Nếu là ngươi có thể thuyết phục bọn hắn, trẫm có lẽ có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra, trên mặt hiện lên một tia trêu tức. Kỳ thật Lý Thế Dân cũng là có chút bận tâm. Dân tộc thổ phiên núi cao đường xa, còn có triệu thần nói cao nguyên phản ứng. Nếu là không có đầy đủ nắm chắc, hắn cũng không nghĩ cùng dân tộc thổ phiên tiến hành sinh tử quyết chiến. Dân tộc thổ phiên tại tuyệt cảnh thời điểm, tất nhiên sẽ cùng đại đường quân coi giữ phấn chết một trận chiến. Tuy nói thân là hoàng đế, không thể thái quá mức nhân từ, nhưng Lý Thế Dân hay là không muốn lại để cho thêm nữa. Không người nào cô chết tại đây một hồi trong chiến tranh. Cho nên, hắn cuối cùng một câu, cho Lộc Đông Tán một cái bậc thang. Về phần hắn có thể hay không bắt lấy, vậy muốn xem mệnh. Bệ hạ. Phòng Huyền Linh vừa định khích lệ Lý Thế Dân không muốn thả qua Lộc Đông Tán, liền thấy hắn cùng mình lắc đầu. Phòng Huyền Linh thở dài, không có xuống chút nữa nói. Đại đường hoàng đế bệ hạ, vừa rồi bên ngoài thần cũng là nhất thời nói lỡ, kính xin hoàng đế bệ hạ chớ nên trách tội. Nếu là có thể mà nói, bên ngoài thần nguyện ý. Lộc Đông Tán thanh âm tại Thái Cực Điện trung vang lên. Chương 539, chỉ cần ngươi thuyết phục triệu thần. Lộc Đông Tán phàm là có biện pháp giải quyết trước mặt việc này, cũng sẽ không biết đi nói ra thỏa hiệp mà nói. Hắn biết nói Tùng Tán kiền bố ý tứ, kỳ thật tựu là muốn bức một chút đại đường hoàng đế. Nhưng mà ai biết, đại đường hoàng đế còn chưa nói lời nói. Toàn bộ Thái Cực Điện đủ loại quan lại tựu không đã làm. Cái này nguyên một đám, chỉ thiếu chút nữa đem hắn Lộc Đông Tán cho xé nát. Lộc Đông Tán biết nói, hôm nay việc này, chính mình là sai. Nếu là có thể mà nói, bên ngoài thần nguyện ý thay thế ta đám bọn họ tán phổ, tiễn đưa đại đường hoàng đế 5.000 con dê, dùng bày ra hữu hảo. Hy vọng đại đường hoàng đế đồng ý, cùng ta dân tộc thổ phiên khai thông lẫn nhau thành phố, bù đắp nhau. Lộc Đông Tán trong nội tâm lại không tình nguyện, cái lúc này cũng chỉ dễ nói ra nói như vậy đến. 5.000 con dê, ngươi cho chúng ta là ăn mày hay sao? 5.000 dê đầu đàn tự muốn theo chúng ta đại đường lẫn nhau thành phố, ngươi đây là đang nằm mơ. Lộc Đông Tán, ngươi sợ không phải cho là chúng ta đại đường, cũng cùng các ngươi dân tộc thổ phiên đồng dạng, nghèo đến điên rồi đúng không, 5.000 dê đầu đàn, lưu cho chính các ngươi ăn. Lộc Đông Tán vừa mới dứt lời, lại nghe đến bên người một đám đại đường quan viên phẫn âm thanh chỉ trích. Cái kia ầm ĩ thanh âm, khiến cho Lộc Đông Tán cực kỳ khó chịu. Đây đã là Lộc Đông Tán lần này đi sứ lớn nhất lằn danh. Nếu là đại đường hoàng đế còn không hài lòng, đoán chừng cuối cùng thật sự muốn tại biên cảnh quyết nhất tử chiến. Hoàng đế bệ hạ, đây là bên ngoài thần lớn nhất nhượng bộ, nếu là hoàng đế bệ hạ, hoặc là chư vị không hài lòng, như vậy thỉnh đem Lộc Đông Tán chém giết không sai. Lộc Đông Tán cũng là kiên cường, trực tiếp tự lại để cho Lý Thế Dân đem hắn tại đây giết. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám giết ngươi. Trình Giảo Kim là cái bạo tính tình, lúc ấy muốn xông lại. Tốt rồi. Lý Thế Dân mở miệng. Hắn từ đầu đến cuối, đều không có chuẩn bị cùng dân tộc thổ phiên quyết nhất tử chiến ý định. Hiện tại giết Lộc Đông Tán, bất quá là tạm thời hả giận mà thôi. Ngược lại là Tùng Châu cái kia chút ít tướng sĩ, không biết phải chết thượng bao nhiêu người. Đây là không đáng. Lý Thế Dân đến bây giờ, đều cảm thấy lúc trước triệu thần cùng hắn nói mấy cái kế sách. Mà tốt nhất kế sách, đơn giản là không đánh mà thắng, lại để cho dân tộc thổ phiên đánh mất sức chiến đấu. Thế nhưng mà, cụ thể kế hoạch, có lẽ có thể cho triệu thần đi làm. Lộc Đông Tán, trẫm có thể cho ngươi một lần cơ hội. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, bệ hạ, bên ngoài thần Lộc Đông Tán cảm tạ đại đường hoàng đế bệ hạ nhân đức. Lộc Đông Tán trên mặt đại hỉ, tranh thủ thời gian cùng Lý Thế Dân cúi người hành lễ. Nhưng là, Lý Thế Dân thanh âm đột nhiên dừng lại, tiếng nói nhất chuyển, ngươi cùng vạn niên quận công triệu thần là quen biết đã lâu rồi, trước khi cũng là hắn tới đón đối đãi ngươi, hai nước lẫn nhau thành phố một chuyện, trẫm chuẩn bị giao cho hắn đi làm. Lộc Đông Tán, chỉ cần ngươi thuyết phục triệu thần, trẫm liền đáp ứng ngươi. Hai nước lẫn nhau thành phố. Triệu thần. Lộc Đông Tán biến sắc. Trong thần sắc nói không nên lời là lo lắng hay là phẫn nộ. Từ lần trước tại thành Trường An cùng triệu thần đánh cho quan hệ, Lộc Đông Tán liền sâu đả kích nặng nề. Hắn không nghĩ ra, đại đường khi nào xuất hiện nhân vật như vậy, nhưng lại như thế tuổi trẻ. Mặc kệ hắn Lộc Đông Tán làm cái gì, xử xuất cái gì ngáng chân, đều có thể bị triệu thần dễ dàng phá giải. Là được hai nước luận võ, triệu thần vậy mà phái một đám nữ nhân. Đem hắn mang đến dân tộc thổ phiên dũng sĩ cho đánh bại. Hơn nữa bọn hắn dân tộc thổ phiên nhân số, hay là những cái kia nương tử quân vài lần. Lộc Đông Tán hồi trở lại dân tộc thổ phiên thời điểm, thậm chí còn tại may mắn, triệu thần không có đi đến Tùng Châu tiền tuyến. Bằng không, Ai biết, sau đó tự truyền đến Tùng Châu đại bại tin tức. Mà người khởi xướng, chính là cái Triệu Thần. Cái gì kia vang trời pháo, trực tiếp lại, để cho bọn hắn sở hữu tất cả cố gắng tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại, cái này Lý Thế Dân lại vẫn lại để cho chính mình đi tìm Triệu Thần. Đủ loại quan lại đám bọn họ mới đầu nghe được Hoàng đế lại nâng lên Triệu Thần. Cái này trong lòng là có chút không thoải mái. Thầm nghĩ ngươi Hoàng đế cũng quá tiện chút ít a. Triệu Thần đều không muốn gặp ngươi. Hết lần này tới lần khác ngươi còn đối với hắn nhớ mãi không quên. Tiện không tiện. Thế nhưng mà xem xét đến Lục Đông Tán thần sắc, mọi người cũng chợt hiểu được. Lục Đông Tán tại sợ hãi Triệu Thần. Đây chính là cái tin tức tốt. Đã hắn sợ hãi, vậy thì thật là tốt nên lại để cho Triệu Thần đến sửa trị hắn. Rất nhiều quan viên lần thứ nhất cảm thấy, Triệu Thần ngoại trừ lại để cho bọn hắn ghen ghét bên ngoài, vẫn có nhiều như vậy tác dụng. Bệ hạ, thần cảm thấy, việc này không phải Triệu Quận Công không ai có thể hơn, liền lại để cho Lộc Đông Tán đi Vạn Niên huyện tìm Triệu Quận Công. Đúng vậy, Triệu Quận Công từng tiếp đãi qua Lộc Đông Tán, nghĩ đến hai người quan hệ thân thiết hơn gần một ít. Thỉnh bệ hạ đem lẫn nhau thành phố sự tình, toàn quyền ủy thác cho Triệu Quận Công. Thần tin tưởng, dùng Triệu Quận Công bổn sự, tất nhiên có thể xử lý thích đáng. Các quan văn đột nhiên đối với Triệu Thần nịnh nọt, lại để cho Trình Giảo Kim bọn người bất trụ xem thường. Mấy cái này ra hỏa, vừa nghĩ tới Triệu Thần đối với bọn họ có lợi, tự đuổi chuyến tử nói Triệu Thần lời hữu ích. Không biết xấu hổ. Trình Giảo Kim trong nội tâm mắng. Hoàng đế bệ hạ, bên ngoài thần cảm thấy. Việc này liền như vậy nghị định, Lộc Đông Tán, ngươi đi Vạn Niên huyện tìm Triệu Thần, nếu là hắn đồng ý, trẫm liền ứng ngươi, khai thông lẫn nhau thành phố. Lộc Đông Tán còn muốn nói chuyện, không nghĩ Lý Thế Dân một câu trực tiếp đánh nhịp. Lúc chạng vạng tối, Triệu Thần bọn người mới trở lại Vạn Niên huyện. Trong thư viện các học sinh đã sớm nghe nói Triệu Thần hồi trở lại thành Trường An nguyên nhân. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà sẽ là hoàng đế nhi tử. Nhất là Lý Khác, đem làm hắn nghe được nói Triệu Thần là hoàng đế nhi tử thời điểm, trực tiếp đặt mông tựu ngồi trên mặt đất. Hắn nguyên bản còn muốn nói, dùng chính mình thuộc vương thân phận, về sau khẳng định có cơ hội hào hào trả thù Triệu Thần trở về. Ai bảo Triệu Thần một mực châm đối với chính mình kia mà. Nhưng là bây giờ tốt rồi, Triệu Thần trở thành hoàng đế nhi tử, đó không phải là hắn Lý Khác hoàng huynh sao? Lý Khác biết nói, bằng bổn sự, chính mình khẳng định không phải là đối thủ của Triệu Thần. Duy nhất lấy được ra tay, thì ra là hắn cái này thuộc vương thân phận. Hiện tại ngược lại tốt, Triệu Thần trở thành hoàng huynh của mình. Ngày ấy sau chính mình còn như thế nào đào thoát ra Triệu Thần lòng bàn tay? Chẳng phải là nói, cả đời này đều muốn cho Triệu Thần vuốt ve trong tay. Lý Khác không nghĩ a, hắn muốn tự do. Tiên sinh hồi trở lại đến rồi. Tiên sinh ngài nhanh đến bên này. Triệu Thần vừa xuống ngựa, đã bị thư viện một đám đệ tử cho kéo vào thư viện. Tiên sinh, ngài thật sự là bệ hạ nhi tử a. Tiên sinh ngươi cũng thiệt là, chuyện như vậy, vậy mà gạt chúng ta lâu như vậy. Bệ hạ phong tiên sinh cái gì vương tước a? Tiên sinh ngài theo chúng ta lộ ra một chút chứ sao? Lại là một hồi bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận câu hỏi. Nghe Triệu Thần là đầu đều lớn hơn. Lý Khác ngồi ở một bên trên tảng đá, đôi mắt trông mong nhìn qua Triệu Thần. Hắn cảm giác mình đời này xem như đã xong, khẳng định bị Triệu Thần ăn gắt gao. Ngẫm lại ngày sau bị Triệu Thần khi dễ thời gian không có cuối cùng. Lý Khác tự oán trách chính mình, lúc trước tự không có lẽ nhất thời quên hết tất cả, chạy về đến Trường An. Hiện tại tốt rồi, hối tiếc không kịp. Không phải các ngươi nghĩ như vậy. Triệu Thần khoát tay, mọi người lúc này mới an tĩnh lại, nhìn qua Triệu Thần, tựa hồ không biết rõ Triệu Thần ý tứ. Lý Khác nghe xong lời này, trong nội tâm không hiểu bắt đầu vui vẻ. Hắn suy nghĩ, Triệu Thần sớm như vậy sẽ trở lại rồi, có phải hay không phong vương thời điểm, xảy ra điều gì sai lầm. Như là nói như vậy, cái kia chính mình. Ta căn vốn cũng không phải là cái gì hoàng đế nhi tử. Triệu Thần phất phất tay, cười nói. Chương 540, Tôn Tư Mặc thỉnh cầu. Triệu Thần nói dứt lời về sau, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền xoay người ly khai thư viện, trở về huyện nha. Chỉ để lại một đám còn không có kịp phản ứng thư viện đệ tử. Tiên sinh mới vừa nói chính là. Có đệ tử nhìn về phía những người khác, một bộ hoài nghi mình nghe lầm biểu lộ. Tiên sinh hình như là nói, hắn cùng bệ hạ một chút quan hệ đều không có. Có còn nhỏ âm thanh tái diễn Triệu Thần ý tứ. Làm sao có thể, ta nghe nói tiên sinh cùng bệ hạ huyết đều dung ở cùng một chỗ. Có người hoài nghi nói, ai, các ngươi đây cũng không biết a. Triệu đại nói, giọt máu nhận thân là phân biệt không thành đến phụ tử quan hệ. Trình Sử Mặc đầy mặt đắc ý. Nói bậy, giọt máu nhận thân từ xưa có chi, đều là dùng loại phương pháp này phân biệt phụ tử quan hệ, như thế nào đến trong miệng ngươi, tự biến thành đồ vô dụng. Đúng đấy, tiên sinh khẳng định không phải như vậy nói. Ngươi cái tên này mới niệm vài ngày sách, tiên sinh nói lời, ngươi đều không nhất định lý giải hiểu. thư viện các học sinh căn bản cũng không tin Trình Sử Mặc mà nói. Bọn hắn đều tại hoài nghi, Trình Sử Mặc có phải hay không xuyên tạc Triệu Thần ý tứ. Các người biết cái đích gì, tại Thái Cực Điện thượng giọt máu nhận thân thời điểm, Triệu Đại nói giọt máu nhận thân vô dụng thôi. Rất nhiều người đều không tin, sau đó bệ hạ, thái tử, Ngụy Vương tất cả đều đi nếm thử giọt máu nhận thân. Các người biết nói, thái tử cùng Ngụy Vương, cộng lại thử 20 lần giọt máu nhận thân, ngón tay tất cả đều cho cắt rồi, kết quả mỗi lần, cùng những đại thần khác huyết, tự là có thể dung cùng một chỗ. À, điều này sao có thể? Tại sao có thể có như thế chuyện kỳ quái? Giọt máu nhận thân không phải mấy trăm năm trước truyền thừa đích thủ đoạn ấy ư, như thế nào? Thái tử cùng Ngụy Vương ngón tay tất cả đều cho cắt vỡ hả? Trình Sử Mặc vừa mới dứt lời, một loại thư viện đệ tử càng là không thể tin được. Giọt máu nhận thân là truyền mấy trăm năm chân lý, thế nào lại là giả dối? Phòng Di Trực cùng Trưởng Tôn Trùng hai người này, nửa tháng này đến, cũng là đem Vạn Niên Huyện chính vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Triệu Thần cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể làm vung tay trưởng quầy. Về sau cái này trong huyện đại chuyện nhỏ, đều có người giúp mình làm. Ngẫm lại ngày sau cuộc sống tốt đẹp, Triệu Thần đột nhiên lại cảm thấy nhân sinh tràn đầy hy vọng rồi. Tiên sinh, Ngụy Phó Viện trưởng. Phòng Di Trực cùng Trưởng Tôn Trùng đều cùng Triệu Thần còn có Ngụy Trinh chắp tay. Ngụy Trinh niên kỷ có chút lớn, lại kỵ lâu như vậy mã, cũng là mệt mỏi không được. Về sau trong huyện chính vụ, tự giao cho hai người các ngươi rồi, không có việc gì đừng đến phiền lão phu đi trước nghỉ ngơi. Ngụy Trinh cái này lão hồ ly, cùng Triệu Thần đó là nghĩ đến một khối đi. Thậm chí còn nhanh hơn Triệu Thần nói ra. Hơn nữa càng quá phận chính là, lão Ngụy đầu sau khi nói xong, liền trực tiếp đi nha. Trước, tiên sinh, Phòng Di Trực cùng Trưởng Tôn Trùng đồng thời nhìn qua, trên mặt tràn đầy không tình nguyện bộ dáng. Trước khi lão Ngụy đầu còn đáp ứng cho bọn hắn một người một sâu tiền kia mà. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Một đồng tiền đều không để cho hả? Còn muốn thiểu phiền hắn? Còn có so đây càng quá phận đấy sao? Cái kia, ngày sau cái này Vạn Niên Huyện phải nhờ vào hai người các ngươi rồi, ta cũng mệt mỏi rồi, đi trước nghỉ ngơi. Gặp lại, Triệu Thần phất tay, quay người tự tiến vào sau nha. Ai Phòng Di Trực còn chưa hô đi ra, Triệu Thần người cũng đã không thấy. Tôn Tư Mạc tại Vạn Niên Huyện đã ngây người 3 ngày. Dĩ vãng Tôn Tư Mạc là thường xuyên đến Vạn Niên Huyện, đối với Vạn Niên Huyện mỗi một con đường, hắn đều là quen thuộc nhớ tại tâm. Lần này Thiên Hoa, hắn không có vào thành, trực tiếp đi thành Nam Thiên Hoa xuất hiện địa phương. Chờ hắn ngày hôm trước trở lại Vạn Niên Huyện thời điểm, Tôn Tư Mạc có như vậy trong nháy mắt hoài nghi, chính mình là đi nhầm địa phương. Huyện Nha Môn Khẩu, một đầu thẳng tắp, bằng phẳng xi măng đường, một mắt trông không đến đầu. Đây là Tôn Tư Mạc cả đời đều chưa từng thấy đến qua thần tích. Xe ngựa ở phía trên đi đến rất là bằng phẳng, cũng không thấy nữa có bị thạch đầu tạp trụ bánh xe tình huống. Cho dù là chân trần dẫm lên trên, cũng là không hiểu thoải mái. Vạn Niên Huyện, khi nào xuất hiện như vậy một con đường? Thẳng đến hắn chứng kiến mặt khác một đầu tại tu xi măng đường. Những cái kia màu xám bụi, cùng nước, cát đá cuối cùng một chỗ, vậy mà hội cứng lại thành vô cùng rắn chắc hòn đá. Tôn Tư Mặc bị cảm giác ngạc nhiên. Hỏi phía dưới mới biết được, cái này màu xám bụi, là một loại gọi là xi măng đông tây. Hơn nữa là Vạn Niên Huyện lệnh Triệu Thần làm ra đến. Tôn Tư Mặc nghe được tin tức này thời điểm, thần sắc có chút hoảng hốt. Triệu Thần y thuật, đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Tôn Tư Mặc đã từng đối với y thuật của mình rất là tự phụ, có thể hắn biết nói, mình cùng Triệu Thần so sánh với, thật sự là chênh lệch quá xa. Vốn cho là, Triệu Thần y thuật lợi hại như vậy, không nghĩ tới, lại vẫn có thể làm ra đến xi măng loại này thần kỳ đông tây. Sai Dịch tiểu ca, nghe nói Triệu Thần huyện lệnh trở về. Tôn Tư Mạc đi đến huyện Nha Môn Khẩu, quay đầu lại nhìn sang trên mặt đất xi măng đường, lại cùng đang trực Nha Dịch hỏi. Nha Dịch nhận thức Tôn Tư Mạc, cũng biết hắn là bạn của Triệu Thần. Nào dám khó xử hắn, lập tức thân thủ mời nói, huyện lệnh đại nhân nói rồi, Tôn Thần Y đã đến, tùy thời cũng có thể đi vào. Tôn Thần Y, tiểu nhân lĩnh ngài đi. Nha Dịch dẫn Tôn Tư Mạc đi vào. Như là đã quyết định ở lại Vạn Niên Huyện, vậy cũng nên nhanh chóng đem y thuật của mình truyền xuống. Việc này, nên sớm không nên trễ. Đối với Tôn Tư Mạc đến, Triệu Thần cũng chưa phát giác ra dụng tâm bên ngoài. Tôn Tư Mạc đối đãi y thuật cực kỳ chăm chú, khai mở y học viện sự tình, tự nhiên là không muốn trì hoãn. Lại để cho Nha Dịch xuống dưới, Triệu Thần thỉnh Tôn Tư Mạc trong sân ngồi xuống. Lần này Vạn Niên Huyện Thiên Hoa, Tôn Thần y khổ cực, Triệu Thần không cho rằng báo, liền thỉnh Tôn Thần y uống chén trà. Triệu Thần là Tôn Tư Mạc rót chén trà, hai tay đưa đến Tôn Tư Mạc trong tay. Triệu Thần ngươi thái quá mức khách khí, nếu không phải là ngươi, còn không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội đã chết tại Thiên Hoa phía dưới. Trích ngừa bệnh đậu mùa chi pháp, quả thật là cứu người mạng sống chi thần kỹ, lão đầu tử có lẽ thay thiên hạ dân chúng cảm tạ Triệu Thần ngươi mới được là. Tôn Tư Mạc nói xong, liền đứng dậy cùng Triệu Thần thật sâu chắp tay. Trong thần sắc, tràn đầy kính trọng chi sắc. Triệu Thần tranh thủ thời gian nâng dậy Tôn Tư Mạc. Người Tôn Tư Mạc là thật chính mình nghiên cứu đi ra y thuật, có thể không phải mình có thể so sánh. Lần trước đáp ứng tốt rồi Tôn Thần Y Học Viện, ngài có hay không chọn chúng địa phương, Vạn Niên huyện cảnh nội, ngài có thể tuyển tại cái gì một chỗ xây dựng y học viện? Triệu Thần vịn Tôn Tư Mạc ngồi xuống, lại hỏi một câu. Tôn Tư Mạc tới nơi này, chủ yếu chính là vì việc này. Hắn còn lo lắng Triệu Thần đem việc này đã quên, không nghĩ tới Triệu Thần ngược lại là mình nhắc tới. Tôn Tư Mạc đối với Triệu Thần càng là cao liếc mắt nhìn. Loại này tùy thời đều chiếu cố người khác cảm thụ thiếu niên, luôn lại để cho người ưa thích. Nếu là có thể mà nói, tự tuyển tại Trường An Thư Viện bên cạnh như thế nào? Hơn nữa, lão đầu tử còn muốn tuyển một ít nữ tử tiến vào y học viện. Nữ tử mà nói, so nam tử kỳ thật càng cẩn thận một ít, rất nhiều chuyện cần nữ tử đi làm. Triệu Thần ngươi cảm thấy? Tôn Tư Mạc trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói ra. Tôn Tư Mạc giờ phút này trong lòng là lo lắng. Tuy nói đại đường dân phong cởi mở, nhưng là tầm thường nữ tử tiến vào thư viện, kỳ thật rất không hợp quy củ. Không có gì ngoài Trường An Thư Viện bên ngoài, thiên hạ không có bất kỳ một nhà thư viện là cho phép nữ tử nhập học. Tôn Tư Mạc nhìn qua Triệu Thần con mắt, thần sắc lại không hiểu có chút khẩn trương.